Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ó quên một màn, ở giữa là một mảnh đất trống, hai tấm bàn tròn bày để ở chỗ này, bàn tròn đang từ từ chuyển động, phía trên tràn đầy thức ăn tinh xảo. Xếp thành hai nhóm đội ngũ liền là xếp tại bàn tròn về sau. Hai cái bàn tròn ở giữa là một thiếu niên, hắn lấy nửa người trên, cơ bắp nhìn rất khoa trương, hai tay tề động, trên bàn ăn bị hắn dùng tay cầm lên, hướng miệng bên trong khẽ đảo, hơi nhấm nuốt hai lần. Nhìn phân lượng, tràn đầy thức ăn đã biến mất. Mà hắn đĩa tiện tay quăng ra, đằng sau đã sớm chuẩn bị nhân viên phục vụ tiếp, nhận liền chạy ngược về, mà bàn ăn bên dưới bầu trời tới vị trí cũng sẽ bị xếp, hàng người trong tay bưng thức ăn bổ sung, từng vòng xuống tới, bị thiếu niên ăn. Phía sau hắn là hai đống belly, nhân viên phục vụ rời đi thời điểm sẽ mang đi một chút belly, mà lại chỉ có một nữ hài giám sát. Còn có liền là thiếu niên sau lưng có hai tên tiểu hài tại lẫn nhau, đánh thời gian dài liền nghỉ ngơi, ăn cái gì? Bọn hắn thấy được trời tối cũng không hề rời đi, bởi vì thiếu niên kia nghe, nói đã ăn 7 ngày 7 đêm đều không có ngừng miệng. Ngày thứ 10 thời điểm, có tòa báo người muốn đến phỏng vấn, kết quả một cái, nhìn thấy Evan người đều không có. Ngày thứ 15, Evan không ăn, hắn đã đem cái này đô thị, tất cả đầu bếp, tất cả món ăn đều ăn một lần, tiếp tục ăn lời nói mặc dù còn có hiệu quả, nhưng không có lần thứ nhất ăn, hiệu quả rõ ràng như vậy. Tại một loại chủ nhà hàng không thôi trong ánh mắt, Evan bốn người rời khỏi nơi này. Phải biết những ngày này, nhất kiếm Belly, chính là bọn họ A, rời đi nơi này về sau, Ác Nôn siêu lấy Ca Nhã Vương quốc bay đi. Ace cùng Luffy vẫn là nghỉ tại Ca Nhã Vương quốc tu hành, bởi vì Evan là hải quân, bọn hắn thế nhưng là lập chí muốn trở thành hải tặc. Evan mê đầu ngủ một đường, thẳng đến Ác Nôn rơi vào Ace hai người ở nhà trên, cây bên trong Evan mới bị tỉnh lại. Phải biết, nửa tháng một mực tại ăn cái gì, mặc dù không khốn, nhưng là nên, bộ cảm giác vẫn là phải bù lại A, vén chăn lên trong nháy mắt, Evan đứng dậy. Lại phát hiện Ace ba người một mực nhìn mình chằm chằm. Evan nghi ngờ nói, đời thế nào, tóc của ngươi? En che miệng cười trộm. Tóc y Evan lấy tay, một chiếc gương xuất hiện trong tay, hắn trực tiếp sững, sốt, sau đó cười ha ha đứng lên nói, ta biến thành siêu xe, tóc của hắn biến thành kim hoàng sắc, mà lại một mực rủ xuống rơi xuống đùi, nguyên lai bởi vì hắn một mực tại mê đầu ngủ say, En ba người đều không có phát hiện. Evan hai tay đụng đụng, hơi hoạt động một chút, các vị trí cơ thể phát ra một trận tiếng vang. Hắn nhìn xem bàn tay của mình nói, bởi vì đại lượng mỹ thực để tế bào tiến hóa sao? Thật đúng là kinh người, thuế biến nha, chương 324, trở về, cất cánh một, đừng nhìn á Ian kéo Evan cánh tay chu mỏ nói. Từ Ác Nôn lưng bên trên xuống tới bắt đầu, Evan vẫn dắt lấy tóc của mình đang, nhìn. Mà lại, tóc màu vàng cùng cánh tay đồng dạng tụ thành một quyển đem Ace cùng Luffy đều kéo lên. Evan chân thành nói, ngươi không hiểu, ta thời niên thiếu mộng tưởng, biến thành siêu sa. Ta làm sao không biết, Ian chu môi bán manh nói, để chúng ta không phải tại huấn luyện chung lớn lên sao? Nàng so Evan lớn hơn một chút, cơ bản xem như người trưởng thành rồi. Các y Evan khoát tay cười nói, thì tuổi thơ của ta là các ngươi gấp hai, trưởng, tóc biến thành kim sắc, mà lại biến dị thường cứng cỏi, cũng coi là tế bào, tiến hóa về sau lại một loại thể hiện. Lực lượng hoàn toàn tuôn ra bộc phát thể hiện, chơi đùa một hồi lâu, Evan mái tóc màu vàng óng tại mọi người ánh mắt kinh, ngạc bên trong chậm rãi biến mất. Thật là lợi hại a, Evan y Luffy kinh ngạc. Evan giải thích nói, vừa rồi trạng thái xem như ta trạng thái mạnh nhất, chỉ có tại vận dụng toàn bộ lực lượng thời điểm mới có thể là cái dạng kia, như thế trạng thái rất cường đại, nhưng là tiêu hao cũng rất lớn, bằng vào ta hiện tại tế bào cường, độ cùng thể lực tính nhẫn nại tới nói. Lâu dài bảo trì cái kia trạng thái đối tế bào áp lực quá lớn, tế bào lần nữa, tiến hóa trước đó cái dạng kia lâu cao minh không ngừng bổ sung năng lượng mới, được. Bằng không tế bào liền dễ dàng bị hao tổn. Mặc dù có chút không rõ, IEC dựng thẳng lên ngón tay nói. Về nói đúng là thời điểm chiến đấu là tóc vàng, không thời điểm chiến đấu là tóc đen đúng không? Đúng, y Evan nhếch miệng cười nói, đây cho nên ta mới nói ta biến thành siêu Saiya, lại nói ngươi nói siêu Saiya là cái gì? Y En nghi ngờ nói, cái này. Evan vuốt cằm nói, để các ngươi có thể coi như thần thoại tới nghe. Tại Evan tự thuật, một cái ngoài hành tinh thiếu niên địa cầu lịch hiểm nhớ từ trong miệng hắn thổ lộ, giảng thuật đến hồi cuối, Ace En cùng Luffy đều là một mặt sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại a. Người kia y Luffy lẩm bẩm nói, "Ê, ta về sau cũng sẽ lợi hại, như vậy, bành, Ace hung ác gõ Luffy đầu kêu lên, ngươi là đồ đần sao? Evan không phải nói, kia là thần thoại sao, ai? Như vậy sao? Y Luffy chân thành nói, "Ê, ta cảm giác Evan nói là chân thật, à, Evan dừng một chút chân thành nói, "Lệ cái này nói không chừng đâu, nói không, chừng về sau các ngươi cũng có thể gặp được ta nói người đâu, đây là tồn tại nhị thứ nguyên bên trong thế giới, Luffy Ace đều trở thành hiện, thực, vì cái gì Tôn Ngộ không không thể, vũ trụ như thế lớn. Hết thảy đều là có khả năng, cường đại như vậy người, cũng chỉ có thể tại trong thần thoại xuất hiện y một, giọng già nua từ nơi không xa truyền đến. mấy người nhìn về phía tiếng nói truyền đến phương hướng, đầu đội phá mũ dạ, cùng màu quýt kính râm, đầu tóc rối bời, miệng bên trong ngậm thuốc lá đấu, cầm trong tay một thanh chất gỗ đại chu y lão nhân hiện ra thân hình. Naguri Ace, cùng Luffy đồng thời kêu một tiếng. Ngươi chỉ dạy qua Ace, cùng Luffy Ie Vang biểu môi nói. Không sai đâu, Inaguri cười ha hả gật đầu. Ha ha, Ie Vang lắc đầu cười nói, y thực lực của ngươi còn không tệ, vì sao lại, ở chỗ này, lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng là một hải tặc, bất quá về sau bị người đánh, bại, liền lưu lạc ở chỗ này, Inaguri nhún vai nói. Hừ, một đạo hồng sắc bay tới, Naguri giương tay vồ một cái, trong tay là một cái, đóa hoa màu đỏ. Ie Vang cười nói, đi xem ở ngươi chiếu cố phần của bọn họ bên trên, ăn cái này đi, có thể để ngươi sống lâu mấy năm. Đây là Inaguri hai tay nắm vuốt chữa trị chi hoa, thả ở trước mắt cẩn thận, nhìn thấy. Thuốc vạn năng, Ie Vang nhếch miệng cười nói. Naguri thật sâu xem xét Ie Vang một chút, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Mấy giây ở giữa, hắn tinh thần đô tỏa sáng rất nhiều, thân thể đứng đều càng, thêm thẳng, hắn lẩm bẩm nói, vì vậy mà như thế kinh người. Hắn là sẽ bá khí, Ie Vang khí tức để hắn cảm giác kinh dị. Đây cũng là hắn vì cái, vì không chút do dự liền ăn chữa trị chi hoa nguyên nhân một trong. Hắn đã già, không có bao nhiêu tác dụng, mà lại hắn cảm giác được, Ie Vang không có lừa hắn. Muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao? Inaguri nhìn xem Ie Vang. Ie Vang lắc đầu nói, không muốn, người là sống tại lập tức, câu nệ tại quá khứ, không có gì hay, lần nữa đặt huấn Ace, cùng Luffy nửa tháng sau, Ie Vang rời khỏi nơi này. Đi tìm Nami thời điểm, nàng đang cùng Noriko tắm rửa, tại ngoài phòng ngồi hai, giờ Nami mới thu thập xong đồ vật ra. Ie Vang hai tay ôm ở trước ngực cười giỡn nói, vì tại tự do hào bên trên làm sao, chưa thấy qua ngươi tẩy thời gian dài như vậy tắm à. Nami ôm một hồi Noriko, hai tay chống nạnh nói, vì hai người cùng một người là, không giống, ngươi trâu. Ie Vang nhún vai. Agnon dương cánh, chở Nami cùng Ie Vang trên không trung phi nhanh. Ie Vang, cảm giác Agnon tốc độ biến nhanh đâu? Nami nhìn xem phía ngoài tầng, mây nói. Ie Vang gật đầu nói, đề kia là đương nhiên rồi, Agnon là có thể tiến bộ, nó tu, luyện cũng là mỗi ngày đều đang tiến hành. Tốc độ tự nhiên sẽ biến nhanh, Ie Nami có chút bắn ra hơi thở nói, y thực lực của ta tiến bộ liền quá, chậm, đến bây giờ Lam Cước cũng chỉ có thể tại trên cành cây lưu lại vết tích, ngay cả to bằng cánh tay số mộc đều chém không đứt. Ngươi nhìn trời đợi bỗng khai phát rất lợi hại, Ie Vang vuốt cằm nói, ngươi, không phải đều có thể tạo ra đến gió lốc cùng phạm vi cực lớn mưa xuống sao, kia là đương nhiên. Ie Nami cái cằm có chút dơ lên, để khí tượng học uy lực cũng là rất lớn, tăng thêm thời tiết bỗng đối mây nắm giữ năng lực, thực lực tổng hợp so ra. Ta cũng là rất mạnh nha, ngoại trừ nghỉ ngơi trong lúc đó, Nami đám người thể thuật tu hành chưa từng có gián đoạn qua, không sợ bị thương tu hành, tăng thêm Ie Vang toàn lực dạy bảo, thực lực của nàng tiến bộ xưng bên trên rất nhanh, thời gian trôi qua, hai người cũng về tới tự do trong thành. Không khí nơi này rất nhiệt liệt, bởi vì mọi người vừa mới đánh bại một đám, xâm phạm hải tặc, Ie Vang phân thân đều không có xuất thủ. Càng đáng giá chúc mừng chính là Revo một mình đánh bại tiền thưởng 2 ức năm, ngàn vạn belly hải tặc, mà lại, 300 vị tinh binh tiến bộ cũng là biến, chuyển từng ngày. Lục thức huấn luyện vẫn còn tiếp tục, đây là siêu việt nhân thể cực hạn phương, pháp tu hành, đối tương lai là rất có chỗ tốt. Buổi chiều, tự do thành thiết lập yến hội, mấy trăm người tập hợp một chỗ uống, đại rượu. Ie Vang đối nhiều gia tòa báo đều phát tin tức, tự do thành trưng binh tin tức, kéo dài truyền ra. Nghĩ phải lớn mạnh thế lực, người có thể dùng được là tuyệt đối không thể, thiếu, trưng binh, là một hạng cần lâu dài kéo dài nhiệm vụ. Tại Ie Vang giữ cửa ải nghi mật như vậy tình huống dưới, liền càng thêm cần, đại trưng binh lực độ, ngày kế tiếp. Thông thường huấn luyện tiếp tục triển khai, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể nhẹ nhõm đối mặt bất kỳ tình huống gì. Cơm trưa thời điểm, bảo hôm nay đưa đến Ie Vang trong tay, Ie Vang chăm chú nhìn, trong chốc lát, lại suy tư một trận nói, mọi người ăn mau đi à, ăn sạch cơm trưa chúng ta liền cất cánh, như thế đuổi đi nơi nào ý đám người hơi nghi hoặc một chút. Ie Vang nhếch miệng cười nói, ý đảo ngư nhân, chương 325, mùng lốc binh sĩ 2, tự do hào xuất phát, vẫn là bốn cái phân thân nhìn đảo. Tự do hào bên trên, 11 người cất cánh. Một cái buổi chiều đi thuyền về sau, trên mặt biển ngừng một buổi tối, ngày kế, tiếp bình minh, theo mặt trời mọc, tự do hào tìm nhập đáy biển. Sau 2 giờ, đảo ngư nhân đã tận ở trước mắt. Tiến vào đảo, quả nhiên, Bạch Tinh đã tại cửa vào nơi đó chờ lấy Ie Vang. Ô Tô Hiêm Vương Phi cũng tại, bởi vì Ie Vang lần này tới trước đó cùng bọn hắn câu, thông qua rồi, hắn là ông mục đích tới. Hắn là mang theo y xúc tiến nhân ngư, cùng nhân loại hòa bình phát triển y y nhân, loại cùng nhân ngư tương hỗ hiểu rõ, y xúc tiến hai tộc văn hóa giao lưu, cam đoan hòa bình thế giới y đủ loại vĩ đại lý niệm tới, ngắn gọn một chút nói liền là y trưng binh, muốn thu 100 người muôn lốc binh sĩ, hắn làm điển hình, để muôn lốc cùng, nhân loại đều biết, lẫn nhau không là quái vật, mọi người chỉ là dài không, giống, truyền thống không giống, văn hóa không giống thôi, phải biết trên mặt biển vô số hòn đảo bên trong, mỗi một cái hòn đảo người, ngoại trừ dài đều không khác mấy. văn hóa tập tục cùng truyền thống đều là chênh lệch không ít. Evan muốn giúp Otto Him một thanh, đương nhiên cũng có thể mở rộng chiến lực của hắn. Cùng Bạch Tinh trò đùa một trận, biết được nàng hiện tại karate uy lực đã đạt tới 1000 viên ngói gì cấp bậc, Evan thế nhưng là dị thường khiếp sợ. Tuy nói Bạch Tinh hình thể khổng lồ, trên lực lượng trời sinh liền chiếm cứ ưu thế, nhưng là như vậy tốc độ tiến bộ đơn giản hù chết người a. Nàng mới mấy tuổi, chính mình cái này thời điểm có nàng mạnh nha, ngươi là làm sao làm được? Y Evan hiếu kỳ hỏi. Bạch Tinh cắn ngón tay nói, đây liền là rất bình thường tu hành a, mệt mỏi liền dùng Evan tiên sinh cho hồi lam hoa khôi phục. Nàng ghé vào Evan bên tai nhỏ giọng nói, phụ vương cùng mẫu hậu đều không cho ta như vậy tu hành đâu, bất quá ta cũng nghĩ biến cường đại, liền tự mình vụng trộm tu hành, bất tri bất giác liền có thể bộ dáng này. Mặc dù có đôi khi sẽ bị thương nặng, bất quá có Evan tiên sinh chữa trị chi hoa tại ta mỗi lần đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Ngươi làm sao lại bị thương nặng đâu? Y Evan khẽ cau mày nói. Bạch Tinh tính cách hiện tại thế nhưng là 10 phần sáng sủa hào phóng đâu, mà lại ý chí cũng kiên định rất nhiều. Otto Him nở nụ cười, lại than thở, nói, thế nhưng là nàng liền là một lòng phải mạnh lên, tiến hành tu hành sau ca ca của nàng còn muốn khắc khổ, nhiều khi đều sẽ tu hành quá độ đem mình làm bị thương. Hết lần này tới lần khác chính nàng lại kiên trì chịu đựng, chúng ta cũng không có cách nào. Bất quá cái này cũng may mà trợ giúp của ngươi, nếu không Bạch Tinh đứa nhỏ này đến giống như ta, nàng là kim muôn lóc cá, trời sinh so với thường nhân hư yếu rất nhiều, đánh người khác một bàn tay đều có thể làm cho mình mở ra tính gãy xương. Bạch Tinh chu mỏ nói, để ta hiện tại cũng rất ít bởi vì tu hành thụ thương, Diên Bây tiên sinh cũng khoe ta rất lợi hại đâu. Evan cười cười, đem chứa y trị liệu nước y bình lớn tử đưa cho Bạch Tinh nói, tu hành không phải chuyện một sớm một chiều, tận lực đừng cho mình thụ thương. Tốt, cùng nàng nói qua trị liệu nước cách dùng về sau, Otto Him cũng hợp thời mở miệng nói, đi Thủy Tinh cung yến hội sảnh đi, nơi đó hiện tại thế nhưng là tiếp đãi cao quý nhất, khách mới có thể bắt đầu dùng địa phương a. Evan bọn người liếc nhau, đồng thời trả lời, đây đi Long Cung thành đi, mỗi ngày nhìn bảo thạch đều dính nhau. Long Cung trong thành, ba vị hoàng tử cùng tự do hào bên trên đám người tổ chức lấy yến hội, Evan phân thân thì là cùng Neptune cùng Otto Him thương thảo công việc. Moon Lock đi chính thức gia nhập hải quân, hơn nữa còn là cỡ nhỏ quân đội hình thức, đây chính là hai tộc quan hệ một tiến bộ lớn biểu tượng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì qua loa. Huống chi đảo ngư nhân, quân tự do đều là thế lực lớn, mà lại hơn trăm người đồng thời đi trên mặt biển thường trú, đôi này tất cả Moon Lock tới nói đều là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Bởi vì điều này đại biểu lấy sinh hoạt tại biển đối mặt bọn hắn tới nói không phải là hy vọng xa vời, bọn hắn cũng là hướng tới ánh nắng chủng tộc a. Rất nhanh, tại thời gian dài thảo luận về sau, sự tình có quyết đoán. Otto Him trực tiếp đối cả nước quốc dân phát biểu diễn thuyết, biểu lộ Evan mục đích thu thập 100 người đi trên mặt biển ở lại, mà lại là lấy gia nhập danh chấn thế giới mới quân tự do trong quân đội làm quan trọng cầu. Neptune tại về sau nói rõ quy tắc chi tiết, hắn đem đảo ngư nhân chia làm 100 cái khu vực, muốn mỗi cái khu vực bên trong tuyển ra một người, tuổi tác yêu cầu tại 25 tuổi phía dưới. Đây là tự nguyện, nếu ai tự nguyện báo danh liền đứng ra, từ kia một phiến khu vực người bỏ phiếu quyết định, cuối cùng bọn hắn sẽ ở quảng trường chờ đợi kết quả, thời gian là một tuần. Chuyện này để đảo ngư nhân sôi trào, bởi vì nơi này người lui tới rất nhiều, cũng rất nhanh để thế giới đều sôi trào. Chủng tộc là một cái gần như đề tài bị cấm kỵ, Evan muốn đánh phá cái này cấm kỵ, làm cho tất cả mọi người đều có thể chung sống hòa bình. Những ngày gần đây, Evan nghe được rất nhiều thanh âm, nhưng là hắn không quan tâm, bởi vì những âm thanh này đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Tựa hồ, khoảng cách đảo ngư nhân Moon Lock nhóm cùng nhân loại chung sống hòa bình nguyện vọng này rất nhanh liền năng đạt thành. Trong vòng 3 ngày, không có bất kỳ người nào đến quảng trường báo danh. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6 ban đêm, Otto Him đều cảm giác một bước này tựa hồ đi có chút lo lắng, nàng nhìn xe mảy may đều không lo lắng. Evan nói, ngươi thật đều không thất vọng sao trưng binh nhu cầu? Evan nhếch miệng lên, cười thần bí, không nói gì. Phải biết, hắn kiến văn sắc phạm vi bao trùm, thế nhưng là lạ thường rộng lớn. À, ngày cuối cùng, giữa trưa 10 phần, tất cả mọi người muốn lúc tuyệt vọng, đen nghiệt đám người tụ tập lên, 100 tên nam tính Moon Lock đứng ở phía trước nhất, bọn hắn ánh mắt kiên định, không mang theo một chút do dự, xếp thành một hàng, đứng ở báo danh trước bàn. Ta đến từ một khu, ta đến từ 20 khu, ta đến từ 99 khu, 100 tên Moon Lock đem mình xuất xứ nói ra, bọn hắn dài cũng không giống nhau, nhưng là ánh mắt của bọn hắn cùng tín niệm giống nhau như đúc, bọn hắn chỉ là phổ thông Moon Lock, nhưng là bọn hắn là có cao thượng lý niệm, Moon Lock có kiên định tín niệm nhân tài đáng giá bồi dưỡng, dạng này một đám người mới sẽ trưởng thành vì cường giả, Evan tin tưởng bọn họ sẽ trở thành chiến lực mạnh mẽ. Otto Him trong mắt rưng rưng, nàng biết, người báo danh tại ngày cuối cùng hiện ra mấy vạn người, chỉ dùng vừa giữa trưa, tất cả mọi người liền chọn lựa cái, này số trong vạn người 100 người, bọn hắn đại biểu cho toàn bộ đảo ngư, nhân ý chí, Evan mang theo Tiếu Dung, đảo ngư nhân tương lai khẳng định sẽ rất quang minh, mà lại, bọn hắn sẽ là Evan vĩnh viễn minh hữu. Mỗi một ngày đều là khởi đầu mới, Một ngày này, sẽ là một cái lớn vượt qua, đối tất cả muôn lốc cùng nhân loại tới nói đều là như thế. Otohim vui đến, phát khóc nói, có lẽ, năm nay, đảo ngư nhân cho tới nay lý niệm liền muốn, thành công, tại vô số người vui vẻ đưa tiễn bên trong, 100 tên muôn lốc bước vào tự do, hào, nhìn xem tự do hào hướng về mặt biển chạy, tất cả muôn lốc cùng nhân ngư, đều mang mỉm cười, đây là một cái không thể tốt hơn bắt đầu, bọn hắn tin tưởng Otohim, tin tưởng hiện tại vương tộc, cũng tin tưởng cứu, vớt qua đảo ngư nhân Evan cùng quân tự do, mà Evan, tuyệt đối sẽ không cô phụ bọn họ tân nhiệm. Chương 326, ớt xanh 3, theo tự do hào càng phát ra bên trên lặng, trên thuyền muôn lốc nhóm biểu lộ, cũng càng phát hưng phấn. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều không có tới từng tới trên mặt biển, ngẫu nhiên đến thời điểm cũng là vùng trộm chạy đến qua. Mà bây giờ, bọn hắn liền muốn sinh hoạt trên mặt biển, vẫn là lấy binh sĩ, thân phận, nét mặt của bọn hắn rất phấn chấn, có ít người càng là trong mắt rưng rưng, vì Evan tại đảo ngư nhân tất cả dân chúng trước mặt nói kia một phen. Một khắc này, Evan đứng tại chỗ cao nhất, đối mặt với trên quảng trường mấy và người, tất cả màn hình lớn cùng loa bên trong đều là hình ảnh của hắn cùng thanh âm, nét mặt của hắn rất hung hãn, nhìn có loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm tại, hắn mở miệng, đối mặt bọn hắn 100 danh nhân, cá nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là quân tự do một viên, từ giờ trở đi, các ngươi phải cùng quân tự do tất cả đội viên khác đồng dạng nghe theo mệnh lệnh của ta, các ngươi muốn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ tiếp nhận nhất tang, khóc huấn luyện, các ngươi không có bất kỳ cái gì đặc quyền, liền là cái mọi người giống nhau người bình thường nghe rõ ràng sao, tin tưởng y muôn lốc nhóm cùng một chỗ hét lớn. Ai có dị nghị không? Không có y muôn lốc nhóm kịch liệt đáp lại. Bọn hắn muốn, liền là giống như người bình thường a, bọn hắn không muốn tiếp nhận bất kỳ chỗ khác nhau nào đãi ngộ, ánh mắt, có một câu kia cùng mọi người, giống nhau như vậy đủ rồi, điều này đại biểu lấy hắn mặc kệ là đối nhân loại còn là nhân ngư đều là đối, xử như nhau a. Hòa, tự do hào càng xuất thủy diện không đến 3 giây, bao quát Evan đều sửng sốt, ngay tại ngoài mấy chục thước, một chiếc thuyền lớn hướng lấy bọn hắn điên, cùng tới gần. Evan phản ứng đầu tiên liền là phát động giấy phân thân năng lực, tại đối, phương thuyền đâm vào tự do hào trước mặt trong nháy mắt, giấy phân thân tay đã khoác lên chạm mặt tới trên thuyền lớn. Vù vù, đầy trời giấy trắng bay múa, đại pháo vật tư những vật này toàn bộ lạc vào, trong biển, nương theo lấy rơi xuống còn có trên 100 đạo bóng người. Đám người sợ hãi than vẻ mặt, đầy trời giấy trắng biến thành màu trắng cự, nhân. Cờ xí tung bay, Evan thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thuyền lớn người thân, phận, Hoa Chi quốc bạo lực hải tặc, Bát Bảo thủy quân, đây là một đám không thể tùy tiện tru sát hải tặc, đây là Evan ý niệm đầu tiên. Hoa Chi quốc thế lực rất không tệ, trước bảy bảo không nói, chỉ nói cái này, thứ Bát Bảo thủy quân, thủ lĩnh liền là tiền truy nã vượt qua 500 triệu, đại hải tặc, bất quá nghe nói gần nhất đã muốn về hưu, mà lại, Evan biết hắn cùng Gáp thù hận rất lớn, nguyên nhân là bởi vì Gáp đánh lõm hắn Chu Y đầu. Ông, vô hình khí thế tịch quyển nhi ra, tự do hào bông tàu bên trên, muôn lốc nhóm, trong nháy mắt hôn mê, một cái kháng trụ đều không có. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao cũng là bá vương sắc bá khí. Đối với mấy cái này không có trải qua ma luyện muôn lốc nhóm tới nói, gánh không, được rất bình thường. Bành bành, mấy chục đạo bóng người một cái tiếp một cái nhảy đến bong tàu bên trên, cầm đầu thân hình cao lớn mập mạp nhìn xem ngã đầy đất muôn lốc, lại nhìn xem, Evan cười lạnh nói, tiểu quỷ, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt a, mà lại, đứng ở nơi đó bất động, là bị lão phu hù dọa sao? Ngươi nói chuyện, mặc màu xanh áo khoác, lộ ra lồng ngực cùng bụng lớn, hơi, trắng bệch trâu ria rủ xuống đều nhanh đến ngực, chính là Bát Bảo thủy quân đời, thứ 12 thủ lĩnh. Ớt xanh, Evan mặt không chút thay đổi nói, đi chẳng qua là vì để cho các ngươi tất cả lên, ta không cần đến đi tốn sức vớt mà thôi, cái gì? Ớt xanh lời còn chưa dứt, phía sau hắn, toàn bộ bò lên trên tự do, hào Bát Bảo thủy quân toàn viên đồng thời thổ huyết, chỉ có hắn cùng mịt mờ, mấy người còn duy trì ý thức. Evan nhếch miệng cười nói, vì chính là cái này ý tứ, phù phù, Evan thoại âm rơi xuống, bao quát Ớt xanh ở bên trong, cũng chỉ có 3 người, còn đứng. Ớt xanh ngược lại là còn tốt, phía sau hắn, đời thứ 13 hai người đã chảy ra mồ hôi lạnh. Evan bá khí, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Giác băng, Revo cầm nắm đấm nói, ê để cho ta tới đi, bọn hắn tám song quyền xung kích ta, đã sớm cảm thấy hứng thú, ông, nắm đấm của hắn bên trên bị màu trắng viên cầu bao vây lấy, hướng phía ớt xanh, một quyền đập tới. Sẽ không để cho ngươi đối gia gia xuất thủ, im một người từ ớt xanh phía sau, càng ra, hướng phía Revo nắm đấm một cước đạp tới. Bành, bá khí cùng xung kích đụng nhau, Revo cùng người kia đồng thời sửng sốt, ê thế, mà ngạnh kháng trụ ta xung kích, xin tên ra, ghê tởm. Người dám học ta nói chuyện, liên tục ba câu nói làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp trầm mặt. Ta là quân tự do Revo, ta là Bát Bảo thủy quân lão thái, nắm đấm cùng chân đều chậm rãi thu hồi. Revo nhếch miệng cười nói, đây mặc dù chỉ dùng một phần lực lượng, bất quá người bá khí có thể chống đỡ được ta một quyền này vẫn là vượt quá dự liệu của ta. Lão thái xứng mang lấy gần sống lĩnh áo choàng, giữ lại màu nâu tóc ngắn phải, bụng có lấy 13 y hình xăm nam tử, trong tay là đem suýt có vòng sức quan đao. Hắn cũng không biết là mồ hôi lạnh vẫn là trên tóc nước biển nhỏ xuống, ngữ, khí thị có người nói, thiếu nói giỡn, hắn vừa rồi thế nhưng là không có nương tay dùng tám song quyền a. Ất Xanh liếc mắt nhìn thoáng qua lão thái, khí thế bừng bừng phấn chấn, râu, ria đều không gió mà bay, cả người nhìn như ác quỷ nhìn chằm chằm Evan, ta biết ngươi, gặp cháu trai đúng không, ha ha. Y Evan nhếch miệng cười nói, thì cũng là quân tự do thống soái hải quân, bản bộ trung tướng mà lại, ta biết ngươi vốn là lấy Chu Y đầu nổi danh, bất quá về sau bị lão đầu tử đánh lõm liền chậm rãi ẩn lui đúng không. Ba, Ất Xanh chắp tay trước ngực, căm tức nhìn Evan nói, về nếu biết, liền chuẩn bị, chịu chết đi, ta đã thề, muốn hận đến gáp cháu trai kia một đời. Revo, không nên giết người, ta hữu dụng chỗ. Y Evan hai tay ôm quyền nói, về nấu, như 10 giây thời gian không có đánh bại kia hai cái đối tay, chúng ta 10, người đều sẽ khinh bỉ ngươi, không sai. Y Evan phía sau, tự do hào bên trên hoàn toàn thanh tĩnh lấy, chính người đồng thời gật đầu. 10 giây y lão thái cua trong tay quang đao hét lớn, y mở cái gì? Phốc, lời còn chưa dứt, Revo đã một quyền đánh vào trên bụng của hắn, trong miệng, lạnh nhạt nói, vì huyết dịch xung kích, thoại âm rơi xuống, lão tàng đã thổ huyết mất đi ý thức hôn mê. Kaka ở bên cạnh một người kêu to, đi ghê tẩm, người cái này hỗn. Phốc, vừa rồi thu quyền Revo đã vọt đến trước mặt hắn, nắm đấm đã đâm vào bụng của hắn, Revo nhếch miệng lên nói, huyết dịch xung kích, hắn cũng trong nháy mắt thổ huyết hôn mê. Thể nội huyết dịch hỗn loạn, tăng thêm lực lượng khổng lồ xung kích, chỉ cần trái tim còn tại nhảy bọn hắn liền sẽ khôi phục, chỉ bất quá thời gian ngắn là khó khôi phục, Revo nhếch miệng cười nói. Y không đến 10 giây, tiểu quỷ Y Ất Xanh trực tiếp nghiêng người để mắt tới Revo. Hắn đột nhiên xông ra, dùng đầu hướng phía Revo đánh tới, Revo ánh mắt chưa biến, thân thể đột nhiên hư ảo một chút. Bạch, Ất Xanh đâm vào Revo trên thân, lại phát hiện ra tại đó chỉ có một đạo tàn ảnh, mà thôi, Revo xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, mang theo mỉm cười nói, cạo chi áo nghĩa tốc độ siêu thanh, dùng xung kích gia trì tại toàn thân mình, dùng cạo trong nháy mắt xung kích cũng bộc phát ra, có thể để tốc độ của mình tăng vọt mấy lần, trước mắt chỉ có chính hắn làm đến cái này, bất quá khuyết điểm mà là không thể bền bỉ, dùng nhiều hơn sẽ còn toàn thân đau buốt nhất. Nhưng là Revo có tự tin, theo lấy thực lực tăng cường, này một ít không thích ứng, hắn sớm muộn sẽ thích ứng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 327, Bá Vương Sát 4, tự do hào bên trên, Ất Xanh một mình cùng Evan một đoàn người giằng co. Ba, hai tay của hắn một lần nữa chắp tay trước ngực, kình phong tứ tán, như ác quỷ, xử lý lạnh nhìn chằm chằm Revo cùng Evan, vậy các ngươi cái này chút tiểu quỷ, nếm thử lão phu lợi hại đi. Tám song quyền võ đầu, hắn nhảy trên không trung, giống thiên thạch đồng dạng hướng về phía dưới Evan, mấy người vọt tới, bằng phẳng trạng thiết đầu công hướng phía tựa hồ muốn siêu, tất cả mọi người đồng thời phát động trọng kích, phối hợp thêm chính hắn thân, thể to lớn, để một chiêu này nhìn càng có lực trùng kích. Revo song quyền đối thả trước người, bàn tay mở ra màu trắng viên cầu ra hiện, tại hắn trong lòng bàn tay chính đối Ất Xanh, E6 vương pháo, oanh, cả hai đụng vào nhau, to lớn xung kích khuếch tán, trên mặt đất hôn mê đám, người đều bị gợi lên, cũng may Evan dùng năng lực đem tự do hào hai bên dựng, lên cao một chút hàng rào, này mới khiến hôn mê người miễn phải bị vọt tới, trong biển. Bành, Revo bay ngược mà ra đâm vào cột buồm bên trên, Ất Xanh thì là bay ngược ra, ngoài rơi trên bông thuyền. Bất quá, hai người nhìn đều không có cái gì thương thế. Nhìn. Ngươi vẫn có một ít thủ đoạn sao? Ất Xanh ánh mắt thị người. Revo khóe miệng có chút câu lên, đây chỉ là tiểu thí thân thủ thôi, ngươi, dạng này lão đầu tử ta nếu là đều đánh không lại, còn nói gì đi đem những cái kia để cho người ta không thích hải tặc hủy diệt hầu như không còn, tiểu quỷ, lão phu còn chưa tới triệt để ẩn lui thời điểm a. Y hắn căm tức nhìn Revo, nhảy lên một cái. Hắn chắp tay trước ngực sau nhảy trên không trung lăn lộn, một vòng sau lấy phần đầu là điểm chống đỡ dựng ngược lên, chỉ có đầu một điểm, kia đỉnh trên bông thuyền. Thân thể của hắn theo đầu trung tâm tiến hành cao tốc quay lại, giống như cao tốc xoay tròn con quay đồng dạng. Gió lốc nổi lên bốn phía, hắn phản phất trở thành vòi rồng đồng dạng hướng phía Revo tới gần. Revo một tay tụ ra màu trắng viên cầu, hướng phía Ất Xanh trực tiếp ném ra. Bành, viên cầu tới gần Ất Xanh thời điểm bị trong nháy mắt đánh ra, rơi trên mặt biển giống như bom đồng dạng tóe lên cột nước. Có chút môn đạo gì Evan sờ lên cầm nói. Revo thật không quan hệ sao? Violet mở miệng nói. Evan cười nói. Ừ, không có vấn đề, lấy hắn thực lực trước mắt tới nói, sẽ không dễ dàng lạc bại. Ất Xanh mặc dù già, lại còn không có già dặn không đánh nổi trình độ, thực lực so với đỉnh phong thời kỳ mặc dù có chỗ hạ xuống, bất quá hạ xuống cũng không phải đặc biệt nhiều, mặc dù Chu Y Đầu không có đối với hắn là cái đã kích rất lớn, không qua thực lực của hắn cũng không chỉ cùng đây, không cần chữa trị chi hoa, rê vô thủ, thắng tỷ lệ không thể nói rất ít, nhưng là cũng trên cơ bản không có bao nhiêu. Dù sao, hắn đỉnh phong thời kỳ tiền thưởng vượt qua 500 triệu. Mà Revo còn xa xa không có đến hắn trạng thái đỉnh phong, hắn còn đang không ngừng tiến bộ bên trong, hiện ở thời điểm này, cùng cường đại đối thủ giao chiến là cái cơ hội rất tốt. Bá, Ất Xanh mang theo kinh người lực ly tâm vọt tới Revo ánh mắt thị người, khóe miệng nhếch lên một tay đối đánh tới Ất Xanh đẩy ra. Hô hô, to lớn lực trùng kích mang ra, đệm ớt xanh tốc độ xoay tròn tăng tốc, xung kích vây quanh hắn, để hắn xung kích tốc độ không ngừng tăng tốc. Revo nhếch miệng cười nói, "Vậy nếu như tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, chính ngươi cũng khó có thể khống chế mình đi." Ớt xanh không có trả lời, thân thể khoảng cách Revo càng phát ra xa xôi, tốc độ xoay tròn càng nhanh hơn nhanh. Bỗng nhiên, đến trình độ nhất định về sau, ớt xanh đột nhiên phá vỡ xung kích, bằng tốc độ kinh người tả hữu lắc lư, hướng phía Revo tới gần. Vỏ đầu quay lại loạn vũ, bá, tốc độ của hắn nhanh đến sinh ra tàn ảnh. Bành, ớt xanh đột nhiên phát động công kích, Revo ánh mắt co vào, nguyên địa nhảy lên, mà ớt xanh đầu sắc cơ hồ là dán chặt lấy hắn xông qua. "Lão phu hẳn là cảm ơn ngươi," ớt xanh thanh âm truyền ra. Revo ánh mắt có chút co vào, hắn ở giữa không trung một tháng bộ da xung kích, chuyển hướng nơi khác, lại phát hiện ớt xanh đầu đã đậu ở chỗ đó, phản phất là hắn chủ động đụng vào đồng dạng. Bành, Revo bị chính diện đánh trúng, thân thể hướng phía bầu trời bay ra. Ớt xanh rơi xuống đất, nhếch miệng cười nói, "Ê, đa tạ ngươi để lão phu tìm được, lúc tuổi còn trẻ tốc độ xoay tròn, như thế kích thích tốc độ, lão phu thật lâu không có cảm giác qua." Tỉnh. Ớt xanh có chút nghi ngờ nói, "Ê, làm sao còn không rơi xuống đến?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Revo đứng trên không trung, quần áo bị chống vỡ vụn, cơ bắp hở ra, hai tay chồng lên nhau, đường kính chừng nửa mét, viên cầu tại hai tay của hắn bên trong, hắn chính đối ớt xanh, khóe miệng có chút câu lên nói, "Nguyên lai là cái dạng này, a ta xung kích ngược lại để công kích của ngươi, uy lực tăng lên." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tám song quyền còn thực là không tồi chiêu thức đâu, bá khí cùng xung kích kết hợp như thế bổng, đơn, giản rất thích hợp ta chính là... Ai? Chính là ta không biết a, cảm thán một tiếng, Revo trên tay nhưng không có lưu tình, hai tay đẩy, màu, trắng xung kích viên cầu đã xông ra, dây tử vong sóng xung kích, ớt xanh con người có chút co vào, hắn trồng nháy mắt chắp tay trước ngực, bá, khí bám vào trên đầu, dây tám song quyền vì xung kích kịch tập lên đỉnh đầu, hướng, cái này không trung xung kích viên cầu trực tiếp đụng tới. Tám song quyền áo nghĩa không chù y rồng không chù y đinh, ầm ầm, phản phất như lôi đình nổ tung, ớt xanh đầu cùng sóng xung kích đụng vào nhau, tám song quyền xung kích đối mặt Revo xung kích, hắn bá khí đối mặt Revo, bá khí. À, Revo thét dài, xung kích chi lực không muốn sống đồng dạng tuôn ra. Tiểu quỷ ớt xanh đồng dạng thét dài, lực lượng càng phát ra tập trung ở cùng một chỗ. Oanh, to lớn bạo tạc trên không trung truyền ra, Revo con ngươi co vào, hắn sóng xung kích thế mà bị đụng thấu, ý nghĩ còn chưa quay lại, ớt xanh đầu đã đâm vào bụng của hắn, Revo thổ huyết, lại chịu đựng không có mất đi ý thức, sau lưng của hắn, to lớn xung kích xuyên, thấu mà ra, hình thành cơ hồ mắt trần có thể thấy trong suốt thông đạo. Bành, Revo rơi trên bông thuyền, miệng phun máu tươi, lại gượng chống lấy chậm rãi, đứng dậy. Ớt xanh nhếch miệng cười nói, ngươi vừa rồi một chiêu này rất không tệ đâu, thế mà đem tám song quyền xung kích toàn bộ dẫn đạo ra bên ngoài cơ thể, miễn, ở để xương cốt đều vỡ vụn tình thế chắc chắn phải chết, Revo mặc dù bị trọng thương. Nhưng là hắn lại giống như là tìm được thứ gì, đồng dạng, mình đứng dậy, từng tấc thẳng sống lưng. Cho dù là, xương sườn đã bẻ gãy, hắn lại giống như là không có cảm giác đồng dạng, căm, tức nhìn ớt xanh hét lớn, nói đùa cái gì a, ông, vô hình khí thế tuôn ra, để ở đây tất cả hoàn toàn thanh tĩnh người đều con, ngươi co vào. Hắc y Eva nhếch miệng cười nói, để bá vương sắc a Revo gia hỏa này cũng đã, thức tỉnh nha, ăn vào chữa trị chi hoa, Revo liền muốn tái chiến một trận. Ba, Evan đứng tại bên cạnh hắn vỗ xuống cánh tay của hắn. Revo không hiểu nhìn về phía Evan, cái sau cười nói, sợ ngươi sai lầm xử lý hắn, vẫn là để ta tới đi. Đã thức tỉnh bá vương sắc Revo, tăng thêm chữa trị chi hoa, tăng thêm hắn khả năng lại có mới xung kích lĩnh ngộ, Evan thật lo lắng Revo thất thủ giết chết ớt xanh. Hắn xung kích đối phổ thông tráng niên cường giả đều có trí mạng uy hiếp, chớ nói chi là đã có tuổi, đối thủ nói thế nào đều là một quốc gia bên ngoài thế lực. Evan tạm thời không muốn cùng bọn hắn giao xấu, dù sao bọn hắn không có trực tiếp thù hận. Evan cũng không đáng đi đắc tội một cái cường đại nước nhà thế lực, huống hồ, hắn còn muốn Hoa Chi Quốc ở thế giới trong hội nghị duy trì đảo ngư nhân cư, dân đi vào mặt biển đâu. Chương 328, đầu óc chuyện này năm, tự do hào bên trên. Revo nhún vai, hai tay ôm ở trước ngực, biểu môi nói, đời lão gia hỏa này da dày, đây, ta không nhất định làm rơi, nhưng ngươi không nhất định thật làm không xong. Y Evan nở nụ cười, song quyền, đụng đụng một cái, buông lỏng toàn bộ thân thể, lại tiến vào chuẩn bị chiến, đấu trạng thái, toàn thân đều là lốp bốp tiếng vang. Tiểu quỷ, thiếu xem thường người a, ớt xanh giận dữ, chắp tay trước ngực, quanh thân nổi lên kình phong. Tám song quyền áo nghĩa không chù y rồng không chù y đinh, hắn đột nhiên xông ra, đầu sắc hướng phía Evan thẳng tắp đánh tới. Evan nắm đấm lần sau, vũ trang sắc gia trì, nắm đấm không khí chung quanh mơ, hồ có chút vặn vẹo, nhìn thẳng đánh tới ớt xanh, đối đầu của hắn đối cứng thức, một quyền đánh ra. Chung cực đoàn tàu xung kích, oanh, phản phất như lôi đình nổ tung không gian. Đầu cùng nắm đấm đụng nhau địa, phương bởi vì bá vương sắc giao phong mà hiển hiện từng đạo màu xanh cùng đỏ, hồng sắc thiểm điện. Theo lấy bọn hắn bá khí đụng vào nhau, đại khí phản phất đều bị xé nứt. Gió bão tịch quyển nhi ra, Nami ôm Everly đùi mới không có bị thổi bay rớt ra ngoài. Uống nha, gớt xanh thét dài, dùng ra 12 phần lực lượng. Evan trên cánh tay nổi gân xanh, cùng ớt xanh đụng nhau trên cánh tay cơ bắp, phồng lên gần gấp đôi, lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Để Evan thét dài một tiếng, ớt xanh bị từng tấc đỉnh, lui lại. Mà Evan nắm đấm chỗ, to lớn màu đỏ đoàn tàu ủi ra. Ớt xanh từng tấc lui lại, theo Evan khoảng cách bộc phát, cả, người trong nháy mắt chống đỡ hết nổi, bị màu đỏ đoàn tàu ủi bay ngược mà ra. Ầm ầm, hắn bay ngược mà ra, đâm vào giấy phân thân tạo nên mấy mét dày đặc trên ván, gỗ, lực trùng kích bộc phát, so đạn pháo còn muốn uy lực to lớn nổ tung. Hô hô, gió biển thổi qua, thổi đi khói đen, ánh lửa tiêu tán, ớt xanh kẹt tại tấm ván, gỗ bên trong, ngoại trừ có chút chật vật, nhìn không ra cái gì rõ ràng vết, thương. Ua, Evan cười nói, vậy tám song quyền quả nhiên có mấy phần môn đạo, sức, phòng ngự của ngươi viễn siêu thường nhân a. Thoại âm rơi xuống, kẹp lấy hắn tấm ván gỗ toàn bộ biến thành trang giấy, mấy, dây ở giữa liền một lần nữa biến thành thật tâm tấm ván gỗ, mà ớt xanh, bị, cắm ở bên trong, chỉ có một cái đầu lâu lộ ở bên ngoài. Tấm ván gỗ toàn bộ là từ thuyền con của bọn họ tạo thành, thật tâm gỗ đem hắn, kẹt tại chính giữa, dài mấy mét rộng thực chất tấm ván gỗ, để hắn khó mà tránh, ra khỏi. Cùng lúc đó, giấy phân thân liên động, đem bát bảo thủy quân bên trên, trăm người toàn bộ cầm giữ. Bông tàu bên trên, rộng hơn 10 thước thực chất khối gỗ xuất hiện, phía trên, nhất, là hàng trăm người đầu. Evan Violet mở miệng cười nói, ừ nhìn trộm đến tình báo, Hoa Chi Quốc tại, thế giới mới có một chỗ cứ điểm tạm thời. Bọn hắn người là ở chỗ này, rất tốt. Y Evan nở nụ cười, trở lại nói, về Nami, cải biến hướng đi, đi Hoa Chi Quốc cứ điểm tạm thời, chúng ta đi cùng bọn hắn nói chuyện. Evan, cứ như vậy đi Hoa Chi Quốc nơi ở tạm thời không có vấn đề sao? Irevo nghi ngờ nói, khiến cho giống như là đi bắt chẹt. Evan mỉm cười nói, ừ không có vấn đề, chúng ta bất quá là đi làm giao dịch mà thôi. Những người này thế hệ vì Hoa Chi Quốc hiệu lực, đổi nơi đó quốc vương tới nói, những người này là rất trọng yếu, rất trọng yếu. Chúng ta cứ như vậy buộc lấy bọn hắn đi được không? Irevo nghi ngờ nói. Không sao, Ian ở một bên kéo lại Evan cánh tay. Vậy chúng ta thế nhưng là hải quân a, hải quân bắt hải tặc không phải chuyện rất bình thường sao? Huống chi Evan chắc chắn sẽ không quang minh chính đại tiến đến, dù sao liền coi như chúng ta trực tiếp đem bọn hắn ném vào ngục giam, Hoa Chi Quốc quốc chủ cũng sẽ vận dụng quan hệ đem bọn hắn vớt ra. Lần này đi tìm Hoa Chi Quốc cứ điểm, cùng nói là giao dịch không bằng nói là tặng lễ, là như thế này a. Revo suy nghĩ một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói ngươi a, En biểu môi nói, dùng gót chân đều có thể nghĩ rõ ràng, sự tình, ngươi cũng không cần cái này rất khó nghĩ thông suốt dáng vẻ có được, hay không cái này khiến thân là đồng đội mà ta cảm giác rất mất mặt ai? Evan ừ nghiêm túc e nói, ừ không muốn nói như vậy Revo, ngươi không biết sao, đầu, óc của hắn nhận qua xung kích. Revo khóe miệng giật một cái bất đắc dĩ nói, để ta năng không nói cái này sao, nhớ tới trước kia, kia thật là quá ngây thơ, muốn đối tự mình tiến hành trí thông minh xung kích, để cho mình biến thông minh, để đầu óc càng linh hoạt, ai biết hoàn toàn lên phản tác dụng. Ngờ ngờ ngát ngát hồi lâu cùng cái bệnh, tâm thần đồng dạng. Revo Kaka hoàn toàn không phải loại kia am hiểu dùng đầu óc đây này. Inami vỗ tay cười nói. Ha ha, y tự do hào đám người đồng thời cười to. Ngạch. Revo rất bất đắc dĩ, thật sâu thở dài. Evan vỗ vỗ cánh tay của hắn cười nói, để ta biết ngươi ý tứ, nghĩ phải tận lực ở phương diện này ma luyện mình, để cầu sẽ không bị người mưu hại đến đúng hay không? Revo ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Evan, trong mắt tràn đầy y quả nhiên vẫn là, ngươi hiểu ta ý tứ. Evan mang theo mỉm cười, người kỳ thật không cần đến dạng này, người am hiểu chiến, đấu, lại đã thức tỉnh bá vương sắc, căn bản không cần hướng phương diện này, phát triển, chỉ cần thành thành thật thật tăng thực lực lên là được rồi. Revo dừng một chút, đang muốn phấn chấn tinh thần nói một câu hùng tâm tráng, chí đâu, chỉ nghe thấy Evan tiếng nói không ngừng tiếp tục nói, dù sao, ngoại trừ Pick Leo cùng ngươi, tất cả mọi người năng ở phương diện, này đến giúp ta, em ngươi cũng nhìn thấy, bất luận nắm chắc đại cục vẫn là, chi mạc chi tiết đều có thể chú ý đến, Nami rất thông minh. Liên quan tới hàng hải thuật mười mấy môn học vấn đều có, thể tự học, còn am hiểu tính sổ sách, Violet công vu tâm kế, lại thân là công chúa từ nhỏ tiếp nhận hung đúc có giá, trị quan, Selina cũng là như thế, từ nhỏ đã có ưu thế người bình thường cũng, khó có thể sánh được, còn có Evely, mặc dù còn có chút không đủ, bất quá nàng quan niệm đại cục cũng tại dần dần thành hình, Zileia cũng không cần nói, từ nhỏ đã kinh lịch các loại mưa gió, lòng người là vật gì nàng sớm có trải nghiệm. Shili liền, càng không cần phải nói, thân là chim bạc sư nàng, các hung tiên đoán đều không đáng kể. Revo dựng thẳng lên bàn tay bất đắc dĩ nói, y đừng nói nữa, người nói để cho ta cảm giác mình không còn gì khác. Không đúng, y Evan chân thành nói, tệ lực chiến đấu của ngươi còn là rất không tệ, cũng không nên tự coi nhẹ mình, mỗi người am hiểu phương diện cũng không giống nhau. Thượng thiên cho ngươi xưng vương tư chất, liền nhất định sẽ tước đoạt ngươi một bộ phận trí thông minh. Bất quá ngươi không cần đến khí giấu, không phải đầu óc ngươi không đủ, là mấy người các nàng đều quá thông minh, nói như vậy là không sai á. Y Leo nhấc tay hỏi, từ thế nhưng là tại sao muốn đem ta cùng Thuyết cũng cho tính đi vào? Tê Văn mỉm cười nói, ngươi hỏi cái này, liền là tại sao muốn đem ngươi tính đi vào, nguyên nhân khác đâu, cũng là bởi vì ngươi là cùng Thuyết đồng dạng ngành hắn, tại chiến đấu trong chuyện này nhiều hạ khổ công liền tốt. Đầu óc không đủ dùng người, nhiều rèn luyện thân thể là được. Thích, y hừ, ngạnh hán chỉ cần đi thẳng về thẳng liền đầy đủ, mưu kế cái gì căng, bản không quan trọng, tự do hào bên trên là hoang thanh tiếu ngữ, mà bị giam cầm lại ớt xanh một đoàn, người liền khổ sở nhiều hơn. Nhất là bầu trời thổi lên bão tố về sau, chương 329, tặng lễ một, lạnh lùng băng vũ ở trên mặt cuồng bạo đập, bảo bảo thủy quân hơn 100 người toàn, đều không còn gì để nói, nước mắt hai, hàng, bọn hắn thức tỉnh, bị băng vũ đập tỉnh. Bọn hắn nhìn cách đó không xa, tự do hào trong phòng bếp, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, Muôn Lốc cùng Evan bọn hắn tại náo nhiệt hưởng dụng cơm trưa. Mặc dù bầu trời rất tối, cột buồm tựa hồ cũng phải nhanh cắm vào mây đen, thế nhưng là thời gian kỳ thật mới đến trưa. Thuyền tả Diêu Hữu Hoảng đón sóng biển tiến lên, thế nhưng là trong phòng bếp lại phản phất không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là giấy phân thân công lao, nhưng là Bác Bảo thủy quân đám người nhưng khổ đi, bị giam cầm ở gỗ ở trong, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát lực điểm, ngoại trừ đầu, chỗ nào cũng không thể động. Y nguyên ý đồ tránh thoát, giam cầm bọn hắn tấm ván gỗ liền xẻ, co vào, bám vào bá khí đều không tránh thoát. Thế nhưng là, giống như bị gắt gao cố định ngồi xe cáp treo đồng dạng cảm giác, để bọn hắn muốn ói. Rốt cục, lại là vượt qua một cái sóng lớn về sau, có người thật nôn. Sau đó ớt xanh liền bạo tẩu, một cái lực lượng khổng lồ bộc phát, đem giam cầm, hơn 100 người thật tâm gỗ toàn bộ sụp ra. 20 phút sau, Muôn Lốc nhóm hung hãn cầm đau thương chỉ lấy bọn hắn. Bọn hắn lại bị đánh bại, còn bị Evan dùng tự do hào đặt vào bảo thạch xiên, xích buộc chặt chẽ vững vàng, nhất là ớt xanh, còn kém y sáu hoa đại buộc, nếu như không phải căn cứ y kính già yêu trẻ y mỹ hảo lý niệm, Evan còn chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ treo ở thuyền bên ngoài. Dày vào mấy ngày, tự do hào bên trên, Evan rốt cục thấy được hoa chi quốc cứ, điểm tạm thời. Ban đêm, bọn hắn rốt cục đến, mà tại cứ điểm người chủ trì mang theo một đám cường hãn người lên tự do hào. Đám người đối lập đứng đấy, Evan phía sau là tự do hào mọi người và 100 tên Muôn Lốc. Hoa chi quốc chủ đằng sau là một đám cường giả, ớt xanh bọn, người ngồi ở giữa bên trái. Evan tiến lên hai bước, mang theo mỉm cười nói, để ta ở trên biển đi thuyền thời, điểm ngẫu nhiên bắt được một đám hải tặc, nghe nói cùng các ngươi có quan hệ, hô y người cầm đầu hút xì gà, cảm ứng đến Bác Bảo thủy quân đám người khí, tức cũng còn tính bình ổn, hắn sắc mặt trịnh trọng nói, danh chấn thế giới mới Huyết Ưng nguyên soái, vì sao lại đối với chúng ta tây, hải người động thủ đâu? Evan sức chiến đấu rõ như ban ngày, nếu không, hắn cũng sẽ không mang nhiều, người như vậy cùng tiến lên thuyền. Bởi vì trong lòng hắn không chắc, nhưng là cũng không muốn cùng Evan khai chiến. Evan nở nụ cười, từ ngẫu nhiên trên mặt biển gặp, bởi vì là một điểm mà nhỏ, ngoài ý muốn không thể không động thủ mà thôi. Bắt không biết bao nhiêu hải tặc nhân vật, dĩ vãng đều là đưa vào ngục giam. Chủ sự trực câu câu nhìn qua Evan nói, tại sao muốn đem bọn hắn trả lại? Hắc hắc, ngươi dạng này đi thẳng về thẳng, tính cách ta rất thưởng thức. Y Evan cười một câu nói, vậy ta muốn cùng Hoa Chi Quốc chủ đàm một việc, các ngươi nơi này có người có thể thay hắn làm quyết định sao? Chủ sự liếc nhìn Evan phía sau Muôn Lốc, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược, trở lại, đã nghĩ đến rất nhiều thứ, cảm ứng đến Evan bọn người khí tức nguy, hiểm, hắn trực tiếp bóp tắt mình muốn động võ suy nghĩ, hắn trầm ổn mở miệng, nói, là liên quan tới đảo ngư nhân sự tình nha, ngươi có thể làm chủ sao? Thì Evan lạnh nhạt mở miệng. Hắn dừng một chút, từ trong túi xuất ra một viên gen gen mushi, đối Evan nói, đây là có thể làm chủ, ngươi có thể nói yêu cầu của ngươi, rất tốt. Y Evan nở nụ cười, mở miệng nói, đây là phóng thích ớt xanh đám, ngươi điều kiện, tại năm nay thế giới trong hội nghị đảo ngư nhân Neptune, vương tộc sẽ đưa ra trên mặt biển ở lại phương án, ta muốn các ngươi ném đồng, ý một phiếu. Thật lâu, Gen Gen Mushi miệng bỗng nhúc nhích, thanh âm trầm ổn truyền ra nói, có thể. Evan cười, trực tiếp mở miệng nói, ê rất tốt, kia lễ vật ta liền lưu tại nơi này, hy vọng đến lúc đó quốc chủ điện hạ đừng để ta thất vọng. Còn có, chính là, có một kiện liên quan tới mậu dịch phương án, ta hy vọng có thể cùng điện hạ nói một chút. Hô ê một đầu khác hoa chi quốc chủ thở dài một ngụm nói, về mậu dịch sự, tình cung vừa rồi người đàm liền có thể. Hắn năng toàn quyền làm chủ, vốn cho rằng sẽ là cái gì quá phận yêu cầu, không nghĩ tới lại là nhẹ nhàng như vậy sự tình đơn giản, mà lại, triển khai, mậu dịch còn có chỗ tốt. Hắc hắc y quốc chủ cười một tiếng, y không lỗ a, không lỗ, khụ khụ y chủ sự da mặt khẽ nhăn một cái nói, y gian gian mushi còn không có, cút mấy đâu. A liệt. Quốc chủ ngẩn ngơ, một giây sau, gian gian mushi liền bị hắn trong, nháy mắt cút mấy. Khụ khụ y chủ sự vội ho một tiếng, ấy nấy nhìn xem Evan cười nói, y vậy chúng, ta. Đến ở trên đảo nói chuyện, Muôn Lốc nhóm có ánh mắt đem ớt xanh đám người giam cầm buông ra, quá trình ôn, nhu ghê gớm, bọn hắn nhìn về phía Evan ánh mắt đơn giản liền là giống như chúa cứu thế, nhìn về phía ớt xanh đám người thời điểm cũng quên đi phát sinh xung đột cùng, không thoải mái, dù sao, đây là người trọng yếu chất a, Evan đại nhân vì bọn hắn không ngại cực khổ, nếu như bọn hắn không hảo hảo báo đáp lời nói, có mặt mũi gì trên đời này sống sót. Lúc đầu bọn hắn là có chút tính toán, nhưng là bây giờ, bọn hắn chỉ có cảm kích, vô hạn cảm kích. Evan cảm thấy, hắn hiện tại chính là muốn những này muôn lốc nhóm đi chịu chết, bọn hắn cũng sẽ làm. Bất quá dạng này không có gì không tốt, một công nhiều việc, tất cả mọi người có kiếm, tất cả đều vui vẻ, có cái gì không tốt, ngoại trừ ớt xanh một đoàn người những ngày này qua không tốt. Cùng chủ sự nói chuyện 2 giờ, Evan bỏ ra một chút bảo thạch, đạt được hoa chi quốc về sau lâu dài duy trì, đây là tại thế giới trong hội nghị cũng có, một phiếu tư cách quốc gia, giao hảo một chút không có chỗ xấu. Huống chi, hoa chi quốc hiện tại đứng trước chiến tranh, Evan cho bọn hắn một chút kinh tế chèo chống, để bọn hắn đến để tránh cho bởi vì vật tư bối rối, chiến tranh, mà lại, duy trì là lâu dài, hoa chi quốc cũng sẽ cùng tự do thành, đạt thành chung nhận thức, những này, là trong bóng tối tiến hành, náo nhiệt yến hội rất nhanh bắt đầu cử hành, trên bàn rượu, tự do hào mọi, người và ớt xanh bọn hắn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Evan dùng nơi này cây cối cho bọn hắn tạo một chiếc thuyền lớn, so với ban đầu, rắn chắc rất nhiều thuyền lớn. Ngày kế tiếp bình minh, trước khi chia tay tịch, Evan chợt nhớ tới một việc. Hắn nhìn xem ớt xanh nói, vậy tám sông quyền có thể ngoại truyền sao? Ớt xanh lắc đầu nói, đây là chúng ta thế hệ tương truyền áo nghĩa, không thể ngoại truyền. Evan vuốt cằm nói, đưa ngươi chù y đầu chữa trị trở về cũng không thể sao? Ngươi năng đem gia gia chù y đầu chữa trị trở về thì lão thái trợn tròn trong mắt. Evan cười nói, để có thể thử một chút, nếu quả như thật nếu có thể. Rớt xanh mở miệng nói, từ như thế đại ân không thể báo đáp, bất quá tám sông quyền chi áo nghĩa thực sự không thể ngoại truyền. Vậy được rồi, y Evan đem chữa trị chi hoa đưa cho ớt xanh nói, y thử nhìn một chút nhìn, cái này có thể để ngươi chù y đầu khôi phục. Ớt xanh tiếp nhận chữa trị chi hoa, thả lên đỉnh đầu, ánh mắt hướng lên nhìn, thấy, mấy giây về sau hắn mở miệng nói, vì giống như không có hiệu quả a. Evan trên đầu bay qua một chuỗi quả đen, lưu lại đầy bình phong điểm đen. Dùng để ăn đồ vật ngươi đỉnh lấy năng có hiệu quả gì a, lão niên chứng si ngốc màng cuối a, chương 330, dung nhập 2, có đúng không, đây là dùng để ăn đồ vật a. Ớt xanh từ đỉnh đầu cầm xuống, chữa trị chi hoa có chút trầm mặc một chút, trực tiếp há miệng nuốt vào. Cường đại chữa trị hiệu quả trong nháy mắt có hiệu quả, hắn lõm đi vào xương, đầu tại trong mấy giây liền ủi ra, quả nhiên là bén nhọn lại cứng rắn. Ba, ớt xanh lệ nóng doanh trọng, chắp tay trước ngực trịnh trọng nhìn xem Evan, nói, "Ê đa tạ hỗ trợ của ngươi, ta quyết định về sau không còn đi hận gáp, ngươi cứ tự nhiên." Y Evan nhún vai, mà song cùng tự do hào đám người bước lên đường về. Tự do hào đi thuyền ra rất xa về sau, Evan mang theo chờ mong nhìn về phía Violet. Violet mỉm cười nói, "Y yên tâm, đã nhìn trộm đến tám sông quyền phương pháp tu hành, ngươi hỏi bọn hắn thời điểm, ớt xanh trong đầu nghĩ đều là tám sông quyền đâu." "Vậy là tốt rồi." Y Evan cười nói, lại quay lại đem phương pháp tu hành viết ra, tất cả mọi người nhìn một chút, nhìn xem thích hợp không thích hợp bản thân. Revo có chút hưng phấn nói, "Y nhanh đi viết đi." Violet, hắn là đối tám sông quyền hứng thú lớn nhất người. Tự do hào mấy ngày sau về tới tự do đảo, muôn lốc nhóm bị tự do đảo cảnh tượng hoàn toàn kinh trụ. Evan tập hợp tất cả mọi người mở một lần sẽ để muôn lốc dung nhập nơi này, cần chính là những đội viên này cùng muôn lốc nhóm thường ngày ở chung chậm rãi tiến hành. Cũng may các đội viên sớm đều chiếm được tin tức, tăng thêm Evan cử hành một lần tụ hội, nhìn xem muôn lốc đội viên cùng đội viên cũ dung hợp coi như thỏa đáng, Evan cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Đánh tan biên chế, đem muôn lốc nhóm trực tiếp nhập vào 11 chi tinh anh đội, Evan nói rõ, không tiếp tục kiên trì được có thể rời khỏi, rất nhanh, thông thường huấn luyện tu hành bắt đầu. Một tháng sau, muôn lốc nhóm một cái rời khỏi đều không có, cứ việc mỗi ngày, rất nhiều người đều huấn luyện đổ máu thụ thương, thế nhưng là không ai rời khỏi, bởi vì mọi người nội dung huấn luyện đều là giống nhau, người khác có thể kiên trì, vì cái gì ta liền không thể. Bọn hắn cũng không muốn ném đi đảo ngư nhân mặt, muôn lốc trời sinh so nhân loại khí lực lớn. Bất quá tại Evan tinh anh đội, viên trước mặt ngược lại là thành yếu thế quần thể. Ngày này, tự do hào mọi người và 400 đội viên ngay tại tu hành thời điểm, Violet lệ của liếc nhìn xung quanh hải vực, bất quá lần này nàng có phát hiện. Evan, phát hiện đoàn hải tặc, là hướng về phía nơi này tới. Y Violet kêu lên. Đình chỉ huấn luyện, Y Evan phất tay gọi lại tất cả mọi người, sau đó nhìn về phía Violet. Nàng tiếp tục nói ra, ở nhân số có 2.000 người, bất quá đều không là nhân, loại, thân thể bọn họ bên trong hoàn toàn là bùn đất chế tạo, bùn đất. Evan trong nháy mắt liền vang lên trước đó vài ngày đất sét, người. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, cường điệu nhìn trái tim của bọn hắn nơi, đó. Y Evan mở miệng nói. Không có có dị thường. Violet nhìn một lúc lâu mới mở miệng. Không có có dị thường a. Evan lẩm bẩm nói. Mấy phút về sau, Violet lần nữa mở miệng nói, đi tìm được, đối phương trên, thuyền có một cái chân nhân, chỉ có một cái, toàn viên chuẩn bị khai chiến. Y Evan quát to một tiếng. Rõ vậy, tất cả mọi người đồng thời đáp lại. Trên tường thành, đạn pháo bị bổ sung, chỉ đợi phát xạ, 100 muôn lốc toàn, bộ xuống nước ẩn núp, bọn hắn sẽ ở dưới nước cho đột kích người một kinh hỉ. Rất nhanh, thuyền cái bóng xuất hiện, Đây là một chiếc to lớn thuyền buồm, trên thuyền, lít nhà lít nhít đứng đấy 2000 đạo nhân ảnh, bọn hắn không nhúc nhích, phản phất pho tượng, hoặc là nói, liền là pho tượng. Sắp tiếp cận tự do đảo thời điểm, Evan nhìn thấy thuyền buồm bên trên đã nhấc lên đại pháo. Cùng lúc đó, 100 đạo hải lưu đã bị ném lên thuyền buồm, nhưng là, thuyền buồm tăng tốc độ, trong chớp mắt liền dựa vào gần tự do thành, có thể so với tự do hào siêu tốc hình thức, giấy giấy trên phân thân trước, tại thuyền buồm muốn đụng ở cửa thành bên trên, trước đó một đạo tờ giấy màu trắng tụ thành trường thương đã đè vào thuyền buồm bên trên. Evan phát động năng lực, trong nháy mắt cả con thuyền đều biến thành đầy trời giấy trắng. Lít nha lít nhít bóng người rơi vào bên tường thành. Evan thấy rõ ràng những người này nhìn tựa như là gốm sứ làm, từng cái mặt không biểu tình, tựa như là tượng binh mã. Evan không có chú ý những cái kia, hắn nhìn chằm chằm là đứng tại tường thành bên trên một bóng người. Người mặc màu trắng áo dài, phía trên có rất nhiều vết bẩn, cái này nhân thân cao gần 3 mét, râu ria xồm xoàm, tóc hơi trắng bệch. Hắn nhìn xem Evan, mang theo nụ cười nói, ta cảm thấy liền là ngươi giết chết Lai An Giờ đúng hay không? Dưới tường thành, gốm sứ binh sĩ đã hướng phía tự do thành đại môn vọt tới. Muôn lốc binh sĩ từ trong biển phát động công kích, mà đổi thành bên ngoài 300 tên tinh binh thì là cùng gốm sứ các binh sĩ đang đối mặt đụng. Tiếng giết trận trận, song phương chém giết trong nháy mắt tiến vào gây cấn trạng thái. Tường thành núi, Evan mặt không chút thay đổi nói, vậy hắn liền là ngươi tạo ra, đến a. Rất có ý tứ chứ, ha ha. Người kia thật cao hứng, biểu lộ hưng phấn nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng hay không, ta AB là vĩ đại nhất người sáng tạo, nhà khoa học, ta là sinh mệnh người sáng lập, ha ha, việc cái cổ phải không? Evan lạnh nhạt nói, lệ binh lính của ngươi nhóm, giống như không thế nào chịu đánh nha. Song phương đối chiến, Evan bên này là nghiêng về một bên nghiền ép. Ngươi xác định? Y AB nhếch miệng cười to. 5 phút không đến, 2000 người gốm sứ quân đội vỡ thành từng khối. Evan trên mặt nghi ngờ nói, vì cảm giác những này gốm sứ người Lai An Dơ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, a là bởi vì trái ác quỷ lực lượng nga. Đây là đương nhiên, vì AB nhếch miệng cười nói, vì trái ác quỷ chính là có sáng tạo sinh mệnh vật phẩm, kết hợp năng lực của ta liền có thể tạo ra Lai An Dơ cường đại như vậy chiến sĩ tới. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không nghe mệnh lệnh của ngươi đúng không? Y Evan nhếch miệng cười một tiếng. AB mặt không chút thay đổi nói, về cái này không tính là gì, một ngày nào đó ta sẽ chế tạo ra hoàn mỹ năng lực giả quân đoàn. Hắn ngước nhìn chiếu sáng rạng rỡ tự do thành cười nói, về nơi này rất không tệ, hẳn là năng lực của ngươi đi. Ý của ngươi là? Y Evan cảm thấy những vật khác. AB mở miệng nói, để chúng ta hợp tác đi, dùng ngươi bảo thạch tạo ra binh sĩ, tăng thêm ta năng giao phó bọn hắn động lực, chúng ta liền có thể tạo ra một cái vô địch quân đoàn đến a. Là ngươi năng tạo ra đến quân đoàn đi. Y Evan mặt không chút thay đổi nói, năng lực của ngươi hẳn là chỉ có thể để bùn đất loại hình đồ vật biến thành có thể hành động người đúng không? Không đúng. Y AB bác bỏ nói, từ những này bùn đất người tùy tiện là ai đều có thể tạo ra đến, chỉ bất quá ta năng nắm giữ chỉ có đất đá cái này. Trách không được phía dưới những vật kia đều là tảng đá tạo. Revo ở một bên dẫu cợt nói, mục đích của ngươi là cái gì? Y Evan khẽ nhíu mày. AB vuốt cằm nói, từ mục đích liền là đến tìm kiếm hợp tác, thuận tiện nhìn xem ngươi người này tiềm lực như thế nào. Nghe nói thứ ba binh đoàn những cái kia rác rưởi cũng là ngươi quét sạch sẽ, cho nên hiếu kỳ tới xem một chút. Thô địa ngục đoàn hải tặc loại hình sao? Evan mặt không chút thay đổi nói, không sai a, ta là đệ nhất binh đoàn AB, hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta. Y AB ngạo nghễ mở miệng. Evan ánh mắt bình tĩnh, mặt không thay đổi. Vương giả AB nói, để quân tự do mới là thế lực của ta, mời ta gia nhập đừng nói giỡn a nha. Đây thật là tiếc núi a, lại có mấy năm chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này theo đuổi vô ngần vũ trụ, mà ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể vây ở cái này tiểu địa phương nhỏ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiếc núi sao? Y AB mở miệng, trong lời nói ẩn chứa tin tức Evan trong lúc nhất thời đều khó mà tiêu hóa. Chương 331, chiến đấu 3, ta để ý chỉ có trước mắt. Y Evan lạnh nhạt nhìn xem AB, để tình không cái gì, ta lại không phải là không có đi qua, về phần ngươi đến cùng là cái mục đích gì? AB nhún vai, cảm giác được Evan ý chí không thể lay động, hắn lắc đầu nói, rất cố chấp. Rất cố chấp, thực lực của ngươi ta biết, bất quá cùng ta so, kém, quá xa, mà lại, nếu không muốn hợp tác, cũng chỉ có gạt bỏ, đi chết đi. Irevo trên nắm tay, bóng rổ lớn nhỏ màu trắng viên cầu trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía AB đầu đè xuống. Ông, nhàn nhạt ba động hiện lên, Revo xung kích viên cầu hoàn toàn biến mất, lộ ra, hắn bị bá khí bao khỏa nắm đấm. Ai nha? Y AB cười nói, để năng lực của ta vừa vặn khắc chế ngươi trùng kích, như thế đâu? Tiếng nói lạc suối, Revo đã bay ngược mà ra, động tác của hắn cực nhanh. Cùng lúc đó, kia 2000 cái vỡ vụn gốm sứ binh sĩ hoàn toàn khôi phục thành nguyên trạng, đồng thời một cái tiếp một cái dựng cùng một chỗ tạo thành to lớn gốm sứ cự nhân. Evan nhếch miệng cười một tiếng, bảo thạch cuộn tất cả lên, từ cự nhân gốm sứ binh sĩ dưới chân lan tràn mà tới. Mấy giây ở giữa, gốm sứ binh sĩ bị giam cầm, sau đó bảo thạch phân thân ra hiện ra tại đó, đem tất cả gốm sứ đều biến thành bảo thạch. Sau đó, trực tiếp nhập chủ trong đó, để hắn đồ vật thành vì mình nắm giữ. Thức tỉnh A-I-A-B mỉm cười nói, đây quả nhiên là người rất lợi hại đâu, bất quá, với ta mà nói, còn chưa đáng kể a. Bảo thạch cự nhân nắm đấm hướng phía hắn rơi đập, đối mặt kinh thiên uy thế, hắn chỉ là nhàn nhạt đưa tay ra, hơi hợt đơn tay chặn bảo thạch cự nhân nắm, đấm, oanh, một tia chớp nổ tung, A-B trực tiếp nghiêng đầu tránh thoát. 300 triệu vôn lôi thần dịch tiếng sấm phân thân toàn lực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điện, hướng, phía A-B toàn lực oanh kích. A-B một tay nắm tay, bá khí cuốn quanh lấy, một quyền cùng tiếng sấm phân thân, tiếp xúc. Ba, không gì sánh được cự đại lực lượng bừng bừng phấn chấn, tiếng sấm phân thân trực tiếp bị đánh bay ngược mà ra, trong nháy mắt đã đứt gân gãy xương. Độc độc phân thân theo sát phía sau xuất kích, thải sắc độc thủy cuốn quanh, thành cự nhân, hướng phía AB bao trùm. AB không có tránh né, bá khí bao trùm lấy toàn thân, vẫn như cũ một tay cùng, độc cự nhân đụng nhau, choảng, độc cự binh trực tiếp vỡ vụn, theo sát phía sau là AB lại một quyền trúng, đích, đem độc độc phân thân đánh bay ngược mà ra. Evely bọn người nhảy ra, hướng phía AB đánh tới, AB song quyền liên động, một giây ở giữa, đám người toàn bộ bay ngược mà ra. Selina còn tại làm nóng người, vương giả chi quyền bổ sung năng lượng vẫn chưa, hết tất, Nami thì là hết sức tụ tập tầng mây ngưng tụ công kích. Quỳ quỳ phân thân phát động năng lực, lại hiếm thấy một chút tác dụng cũng, không có tạo được. Giấy binh sĩ hướng phía hắn tới gần, kết quả bị một quyền một cái đánh bay, vào trong biển. Các binh sĩ nổ súng, đạn bắn vào AB trên thân lại bất lực rủ xuống, mà hắn thì là hướng phía Evan từng bước một đến gần. Nghe ta mệnh lệnh, toàn thể triệt thoái phía sau, ta muốn toàn lực chiến, đấu y. Evan khóe miệng có chút câu lên, hắn phát hiện một chút mánh khóe. Nami thả ra mấy đạo lôi đình cuồng phong, đáng tiếc là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ken két, bảo thạch lan tràn đạo AB trên đùi, Nami bọn người thì là thừa cơ hội này vội vàng triệt thoái phía sau. Bọn hắn biết nếu là ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng đến Evan. Răng rắc, dày đặc lam bảo thạch bị đánh rách tả tơi, AB hướng phía Evan từng bước một đi tới. Thải sắc trí mạng xương độc lan tràn, AB dừng bước lại, lạnh nhạt mở miệng nói, ơi những vật này rất phiền a, hô hô, cùng phong đột nhiên thổi tan xương độc, để trong này khôi phục thanh minh. Thương thương thương, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, AB hai tay đều nắm lấy một thanh đao, lồng ngực của hắn cũng có một thanh, nhưng không có bị đâm tổn, thương. Trên người hắn ngay cả bá khí đều không có bao khỏa, xích đao trảm ở trên, người hắn lại phản phất đã mất đi hiệu quả gì. Bảo thạch lan tràn mà lên, lại bị hắn trong nháy mắt tránh thoát, mà hắn đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền đã đi tới Evan trước người. Răng rắc, Evan thân ảnh đột nhiên tiêu tán, mà AB thì là trực tiếp đâm vào mấy mét dày, bảo thạch mặt tường. Lực lượng khổng lồ đem bảo thạch mặt tường đều đụng ra lỗ, thủng. Thật sự là lực lượng kinh khủng a, y Evan cảm thán nói. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại cách đó không xa, bảo thạch đã như mặt nước lưu, động đem hắn toàn bộ bao vây lại. Hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn ở trong. AB vừa muốn cười lạnh, chợt ở giữa đổi sắc mặt. Chỉ thấy được Evan nhếch miệng cười nói, "Ghê, mặc dù không biết là cái gì kỳ quái, năng lực, bất quá ngươi rất sợ hãi chân cách mặt đất đi." Evan quan sát lâu như vậy, AB chân liền không hề rời đi qua mặt đất. Mặc kệ, làm gì, luôn có một chân đứng trên mặt đất. Mà bây giờ, Evan giam cầm hắn trong bảo thạch, liền không có để chân của hắn có đụng tới mặt đất cơ hội. Kết quả rất khả quan, AB lực lượng yếu rất nhiều lần. Bảo thạch giam cầm thành hình vuông, tám chui xích đao đối AB đầu, Selina, vương giả chi quyền cũng tụ lực hoàn tất, Revo trong tay, nguyên lai bành, trướng đến gần một mét đường kính màu trắng xung kích viên cầu bị hắn áp súc, chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Zilea bọn người cũng là như thế. Công kích mạnh nhất đã vận sức chờ phát, động, đám người vây thành một vòng, ở giữa liền là AB. Evan nhếch miệng cười nói, "Để mặc dù ngươi khả năng có hấp thu lực lượng bản sự, bất quá nếu là nhiều như vậy công kích ngươi cũng có thể hấp thu vậy chúng ta, đành phải đường chạy, giữa chúng ta giống như không có không giải được cừ hận AIAB ý đồ kéo dài, một ít thời gian, trong mắt có chút bối rối mở miệng nói. Evan cười nói, "Đi vốn là không có, bất quá tại ngươi mở miệng uy hiếp ta về sau, liền có, con người của ta không thể gặp bất cứ uy hiếp gì bất quá trước khi chết ngươi năng nói cho ngươi trái cây năng lực sao?" AB thần sắc ảm đạm nói, "Đề hệ siêu nhân, động động trái cây, ta có thể để bùng, đất tạo đồ vật động, cũng có thể đem tất cả động lực đều hóa thành vô hình, cũng có thể mượn dùng tất cả động lực, tự như là tinh cầu chuyển động chi lực, trách không được lực lượng của ngươi sẽ lớn như vậy." Y Evan mỉm cười nói, "Y vậy, liền vĩnh biệt á." Evan thoại âm rơi xuống, tất cả công kích cũng đồng thời đánh ra. Oanh, to lớn bạo tạc quét sạch nơi này, bảo thạch đều bị tạc nứt. Bạo tạc về sau, nguyên địa chỉ có một cái bị tạc ra mở cái hố, còn lại không, có cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Evan, chỉ gặp hắn nhún vai, nói, "Ừ, như các ngươi thấy, ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào." Có hai loại khả năng, Evan mở miệng nói, Đề một là bị năng lực của ta mẫn diệt, hai là hắn trốn, ha ha. Irevo gượng cười hai tiếng nói, đề lại nói chúng ta vừa rồi công kích, tự như là dư thừa a, giống như, thật là như vậy chứ, y đám người mấy có một loại y vừa rồi ta là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình y cảm giác. Bảo thạch cự nhân bị Evan đứng ở bên cạnh thành, về sau thời điểm chiến đấu, cũng không cần tốn sức lại đi ngưng tụ, dùng mấy giờ, nơi này liền phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, tiến vào thường ngày trong khi huấn luyện. Moonlock nhóm tốc độ phát triển rất nhanh, nhất là tại Evan dạy bọn họ Moonlock Karate phương diện, cái này rất thần kỳ, Evan Moonlock Karate là Jinbei dạy, bây giờ lại đến phiên, hắn đến dạy Moonlock nhóm, chương 332, xin giúp đỡ 4, một tuần sau một ngày. Lúc tờ mờ sáng, tất cả mọi người đúng giờ đứng dậy bắt đầu một ngày mới. Trong nhà ăn, nhiệt nhiệt nháo nháo dùng cơm về sau, binh sĩ chợt đến báo cáo, nói nhận được xin giúp đỡ tín hiệu. Mời cứu lấy chúng ta, đảo đi lên một đám quân đội, bọn hắn như là hải tặc, đồng dạng cướp đoạt chúng ta. Chăm chú nghe một lần về sau, Violet cũng khóa chặt tín hiệu truyền tới hòn đảo, thuận binh sĩ tiếp nhận tín hiệu phương hướng, rất dễ dàng đã tìm được, bọn hắn nói hòn đảo. Không sai, Evan, phía trên xác thực có binh sĩ tại cướp đoạt bách tính, nhân, số cao tới hơn 3.000 người. Là thế giới mới một cái chỗ trong chiến đấu, quốc gia. Violet đem phía trên tình huống nói ra. Cất cánh á y Evan quát to một tiếng. Cùng lúc đó, chiến loạn ở trên đảo. Các binh sĩ vây quanh một người trung niên nam nhân, sĩ quan bộ dáng người khẽ, nhíu mày nghe thuộc hạ báo cáo, để ý của ngươi là nói, chúng ta cướp đoạt phổ, thông bách tính vật liệu sự tình truyền ra ngoài, binh sĩ trả lời, để kiểm trắc kết quả là dạng này, tín hiệu của bọn hắn trùng, phát ra cứu viện tin tức. Bất quá phạm vi có hạn, chung quanh nơi này, hẳn là không có hải quân. Bành, nam tử trung niên nổ súng trực tiếp đánh chết tên lính kia, sắc mặt thì có, người nói, không thể lại có loại này không ra. Hành vi của chúng ta nếu là truyền đi, quốc vương bàn giao đoạt lại vật liệu nhiệm vụ liền thất bại, nếu như không có, vật liệu lời nói, chúng ta đánh như thế nào thắng chiến tranh, đúng đúng ê bên cạnh, binh sĩ kinh sợ trả lời. Đi kiểm tra có hay không thuyền cập bờ, nếu như có, mặc kệ đối phương là ai, toàn bộ đánh chìm ê nam tử trung niên ngữ khí kiên quyết. Thấy được y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Trải qua không đến một giờ siêu tốc đi thuyền, tự do hào vượt qua hơn 200 cây số khoảng cách. Bành bành ê thuyền sắp cập bờ, nghênh đón Evan lại là đạn pháo tiếng vang. Không khí xung kích Irevo một quyền đánh ra, ở giữa không trung chặn lại số, phát sẽ trúng đích tự do hào đạn pháo. Không sao, bên bờ mấy cây số đều không có người bình thường y Violet mở, miệng, để chúng người yên tâm động thủ. Ta đến y Selina mở miệng, nàng tụ lực thật lâu nắm đấm có chút tác dụng. Khoảng cách đã không sai biệt lắm, Selina hữu quyền đánh ra, chính đối bên bờ. Vương giả chi quyền, oanh, to lớn quyền kình bộc phát, tương ngạn bên cạnh tập trung lại công kích tự do, hào mấy trăm người toàn bộ hàm cái đi vào. Ầm ầm. Phản phất cả hòn đảo nhỏ đều có thể nghe được tiếng vang truyền ra, kèm theo còn có đạn pháo tiếng nổ. Tự do hào đến bên bờ, nơi đó bụi mù cũng tiêu tán theo, một đạo rộng mấy chục thước vết tích xuất hiện, hai bên cùng ở giữa là ngã đầy đất binh sĩ. Evan nhếch miệng cười nói, "Ê Selina nắm đấm uy lực càng lúc càng lớn a." Hi hi, dị ăn hồi lam hoa Selina cười nói, "Đều một lòng một ý tu hành đương nhiên, tiến bộ nhanh nha. Mà lại, tất cả mọi người rất mạnh. Quả đấm của ta, một giờ chỉ có thể đánh ra một quyền." Người tám xong quyền học như thế nào rồi? Evan nghi hoặc hỏi. Selina có chút hưng phấn nói, y gần với Revo a, ta học tập cái kia về sau, tăng thêm Revo đối xung kích giảng giải, vua của ta người chi quyền tụ lực thời gian có khả năng sẽ biến thiếu nha, rất tốt á. Y Evan nở nụ cười. Mà tại bọn hắn lúc nói chuyện, còn thừa lại hơn 2.000 người đội ngũ đã đem bọn hắn toàn bộ vây quanh. Evan nhếch miệng cười nói, y không cần lưu thủ, cướp đoạt vật tư thì thôi, thế mà còn phóng hỏa giết người ngụy trang thành hải tặc làm. Những người này, toàn bộ xử lý cũng không có gì, ai 400 tên chiến sĩ hét lớn. Sau đó, ngoại trừ Evan bên ngoài tất cả mọi người đồng thời xông ra. Sau 3 tiếng, ở trên đảo người còn sống nhóm đều đã lệ rơi đầy mặt, trong đó, may mắn người sống bên trong vừa vặn có cái phóng viên, hắn kêu to, khẩn cầu Evan muốn hắn chụp hình, hắn muốn đem quốc gia này việc ác cùng quân, tự do quang vinh hành vi tung ra ngoài, dương thanh danh tốt sự tình Evan nhưng sẽ không cự tuyệt, toàn viên tới một, lần chụp hình nhóm, giúp đỡ người trên đảo thu thập xong tàn cuộc. Đây đã là ba trời chuyện sau đó. Lúc này, báo chí đầu đề đã là quân tự do cứu vớt một hòn đảo nhỏ 5.000 dân, chúng tin tức, mà lại, sau đó liền là quốc gia kia xin lỗi sách, bất quá ngoại trừ xin lỗi bên ngoài bọn hắn liền không có cái gì bên ngoài, thật biểu thị ra. Mà hòn đảo này nguyên lai là tự chủ một cái tiểu quốc gia, không thuộc về tứ, hoàng phạm vi thế lực. Mà bây giờ, nơi này trở thành hải quân địa bàn, hải quân chi bộ đem lại ở chỗ, này thành lập căn cứ, bảo hộ nơi này dân chúng không hề bị đến quấy nhiễu. Đây là chuyện tốt. Bởi vì hải quân trụ sở, ít có hải tặc dám vào nhập gây chuyện. Mà tại quân tự do cùng những binh lính kia thời điểm chiến đấu, Hàn Cốc cũng tiến vào chiến đấu bên trong. nguyên nhân là các nàng trải qua cái nào đó hòn đảo, vốn là muốn ở nơi đó, chỉnh đốn một chút, lại bị trong đó nghĩ lại lấy không rõ sinh vật để mắt tới. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, Hàn Cốc xuất trước tiến vào khổ chiến, nàng, mị hoặc đối kia sinh vật không có tác dụng, hóa đá đối phương cũng là thương, có chống cự tính. Nàng hai cái muội muội tùy theo gia nhập chiến đấu, thế nhưng là, tại các nàng, lộ ra thân rắn về sau, đối phương liền trong nháy mắt bạo tẩu, lúc này Hàn Cốc cũng biết, đối phương một mực đang cùng mình trò chơi thôi, nó là cổ có trí, tuệ sinh vật, nàng không địch lại đối phương, toàn đoàn người đều bị đánh bại, mà lại, nàng, hai cái muội muội đều bị bắt đi. Nàng theo đối phương đuổi theo, lại không có tìm được vết tích. Cũng may Evan cho các nàng đều chế tác qua sinh mệnh thẻ, nàng thuận sinh mệnh, thẻ chậm rãi truy kích, kết quả tìm được đối phương hang ổ, thế nhưng là, lại, liền đối phương hòn đảo đều không thể tới gần. Kéo thuyền Hải Vương không dám tới gần nơi đó bị hắc ám mê vụ bao phủ, nàng hai cái muội muội đều còn sống, thế nhưng là một mực không cách nào nhìn, thấy các nàng, Hàn Cốc cũng không có cách nào, cuối cùng, nàng bấm Evan Giang Giang Musi. Tự do trong thành, đám người ngay tại tổ chức lấy yến hội, chúc mừng lần này, quân tự do đại phát thần uy. Lấy 400 người chiến thắng hơn 2.000 người, điều này đại biểu lấy bọn hắn những người này đều là lấy chống đỡ một chút năm hảo thủ a. Evan chính uống rượu, Hàn Cốc cho hắn giang giang musi vang lên, kết nối về sau, Hàn Cốc có chút bất lực thanh âm truyền ra, Evan, giúp ta một chút, ta rất nhanh liền đến. Y Evan bỗng nhiên đứng dậy, lưu lại độc độc, mị mị, quỳ, quỳ, bảo thạch bốn cái phân thân ở chỗ này giữ nhà, vội và phân phó một chút, liền chạy ra ngoài. Agnon vỗ cánh trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Rê vô nghi hoặc hỏi, vì sự tình gì gấp gáp như vậy? Bảo thạch phân thân nhún vai nói, vì Hàn Cốc bên kia xảy ra chút mà vấn đề rất cấp bách, ta liền trước đi qua nhìn một chút. Hàn Cốc nàng không sao đi? Y En quan tâm hỏi. Evan cười nói, ừ không sao, có ta ở đây hết thảy cũng không có vấn đề gì. Agnon trên lưng Hàn Cốc đã cho Evan nói rõ chân tướng, bởi vì đối phương không là nhân loại, Hàn Cốc rất lo lắng muội muội an nguy. Evan hết sức an ủi một chút nàng, mặc dù lúc đầu kịch bản bên trong muội muội nàng không có việc gì, nhưng là bây giờ kịch bản cái gì đã sớm có chút biến hóa, có một số việc tuyệt đối không thể dựa theo nguyên lai nhìn qua đồ vật suy nghĩ, cái này là thế giới chân chính, muốn dựa theo những gì mình biết đồ vật đi phân tích. Chương 333, huyễn rắn năm. Rất nhanh, Evan đến Hàn Cốc vị trí, ở vào Campbell cái nào đó hòn đảo. Nơi này khoảng cách nữ nhi đảo có một khoảng cách, Hàn Cốc thuyền liền đầu ở chỗ này, mơ hồ có thể thấy được nơi xa là bị mê vụ bao quanh hải vực. Bành, Evan rơi vào thuyền của nàng bên trên, Hàn Cốc vội vàng nói, vì chính là chỗ đó, chúng ta đã thử vài chục lần, nhưng vẫn là không có cách nào đi vào tận cùng. Bên trong nhất, Y Evan trầm ngâm một tiếng nói, để đem tính mạng của các nàng thẻ cho ta. Hàn Cốc khẽ cau mày nói, Y Evan, các nàng là muội muội của ta, ta cũng muốn đi vào chung, nàng có thể cảm giác được Evan muốn mình đi vào. Evan chăm chú nhìn xem Hàn Cốc, vài giây sau cười nói, để tốt a, bất quá muốn toàn bộ nghe chỉ huy của ta, các nàng là thân tỷ muội, dễ dàng hành động theo cảm tính, không có vấn đề. Về Hàn Cốc gật đầu, quyết định chủ ý, mặc kệ cái gì đều nghe Evan. Một chiếc thuyền nhỏ bị Evan từ tùy thân trong môn đem ra, tiếng sấm phân thân, giấy giấy phân thân, cửa cửa phân thân đều đã đứng dậy. Hàn Cốc đứng ở đầu thuyền, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mà tại hắc trong sương mù hòn đảo bên trên, một con cự xà nửa cuộn lại đánh giá ở giữa hôn mê hai nữ tử, lắc đầu nói, không phải các nàng chỉ là trái ác quỷ năng lực giả thôi, đem các nàng ném đi ra bên ngoài đi, dù sao năng lực giả chẳng mấy chốc sẽ mình chết đuối. Nó có năm cái đầu sọ, mỗi cái đầu lâu đỉnh đều là giống như rắn hổ mang đồng dạng mở ra bên cạnh, mà lại là kim sắc, trên người nó khảm nạm lấy ngũ sắc bảo thạch, tự như là mặc bảo thạch áo ngoài. Vâng, vua của ta. Ê, bên kia cự xà mở miệng, nó thon dài sáng tỏ thân rắn đỉnh là rắn hổ mang đầu, bộ mặt thì là một cái trầm tư hình người, hình thể hung hãn, có lập lòe kim sắc vảy rắn, trên lân phiến tràn đầy quỷ dị hoa văn. Đưa các nàng ném ra nơi này, hèn mọn nhân loại không có thể làm cho các nàng làm bẩn nơi này, tuân mệnh. Guardian đại nhân vì mở miệng, một đầu màu xanh cự xà, trên đầu đỉnh lấy cự giác, mũi nhọn có hung mảnh răng lợi xúc tu từ nơi này hình rắn sinh vật trên lưng đưa ra ngoài, thằng lằn trên mặt mọc ra hung ác miệng lớn, nó khiêm tốn thấp đầu lâu của mình. Nó hai cái móng vuốt dẫn theo Hàn Cốc hai cái muội muội hướng phía bên ngoài vặn vẹo ra ngoài. Luôn luôn hèn mọn huyễn rắn nạp Onai, trên thực tế lại là rất có giả tâm tồn tại. Guardian mở miệng nói, lại có giả tâm cũng phải có thực lực mới được. Y hoàng đế đồng dạng ngủ đầu xa mở miệng, để bằng hai bọn chúng đầu huyễn rắn còn lật không nổi sóng gió gì. Ngô vương thiên thu vạn đại, nhất thống già na. Y Guardian vuốt mông ngựa. Evan bên này tiến vào trong sương mù về sau, dàn dàn Musi chờ tín hiệu liền đã mất đi tác dụng, ngoại giới đã câu thông không được, kiến văn sắc mở ra lại bị mê vụ ảnh hưởng, rất khó đưa đến dò xét tác dụng, nhiều nhất liền là tăng lên giác quan của mình tránh né nguy hiểm, khai thác tiến giai năng lực lại khó mà có hiệu lực. Mấy người đều không có cảm giác, bọn hắn tiến vào bên trong mấy phút về sau, ngoài trăm thước một đạo thanh sắc cái bóng dẫn theo hai đạo nhân ảnh hướng phía sương mù biên giới du động. Evan cùng Hancock đi vào 15 phút về sau, bên ngoài, cửu xà trên thuyền. Cầm kính viễn vọng quan trắc tình huống, các nữ nhân chợt phát hiện hai đạo nhân ảnh từ trong sương mù bay ra. Phù phù, hai đạo nhân ảnh rơi vào trong biển, cửu xà đám người lập tức hành động, đem bóng người vớt ra, chính là Hancock hai cái muội muội. Thật vất vả đưa các nàng tỉnh lại, có người lập tức hỏi, "Ngươi là Evan đại nhân, cùng rắn cơ đại nhân cứu các ngươi ra sao?" Hai người xa xa đầu, nhị muội Sanderson lắc đầu nói, "Vậy chúng ta hôn mê thời gian rất lâu, một mực cũng không biết xảy ra chuyện gì." Đám người nhìn về phía mê vụ, thuyền viên lo lắng nói, "Ê, rắn cơ đại nhân cùng Evan đi vào bên trong tìm các ngươi, mà lại qua thời gian thật dài đều chưa hề đi ra." Đại tỷ E Sanderson kêu một tiếng, cắn răng nói, "Vậy chúng ta đi vào tìm các nàng, không được." Ý ta muội Marigold lắc đầu nói, "Ý thực lực chênh lệch quá xa, chúng ta quá khứ cũng bất quá là vướng víu, cho các nàng thêm phiền thôi, lấy tỷ tỷ và Evan đại nhân thực lực, coi như không địch lại, tự vệ cũng là không có vấn đề." Hy vọng như thế, E Sanderson thở dài, nàng biết, tam muội nói không sai, các nàng đi, chỉ là thêm phiền mà thôi. Mà tại Evan bên này, trong mê vụ chạy gần 10 phút về sau, Evan hai người đều cảm giác được không đúng, bọn hắn tự hồ vẫn luôn tại nguyên chỗ đảo quanh. Lúc này, nhàn nhạt nỉ non âm thanh tự hồ từ đáy lòng vang lên, hai người đều có chút say mê ý tứ trong đó. Cùng lúc đó, bóng đen to lớn từ bọn hắn phía sau chậm rãi tới gần, nó từ trong nước xuất hiện, hướng phía Evan cùng Hancock từng tấc tới gần. Bá, Evan trên thân mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn bỗng nhiên phát giác được mình vừa rồi vậy mà sinh ra 10 phần điên cuồng ý nghĩ, hắn vừa rồi thế mà muốn cùng Hancock làm những gì thế, nhưng là, đây chính là tại có nguy cơ hải vực, lại là tới nghĩ cách cứu viện nàng hai cái muội muội. Liền xem như lại cầm thú, Evan tự nghĩ cũng sẽ không làm chuyện như vậy, cũng chính là ý nghĩ kia để Evan trong nháy mắt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn bên trong kỹ, một giây sau, hắn bỗng nhiên quay đầu, một kiếm bổ ra, xích hồng sắc trảm kích, phá vỡ mê vụ. Keng, trường đao cùng thứ gì giằng co ở cùng nhau, Hancock lúc này mới bỗng nhiên tỉnh lại, cùng Evan đồng dạng, nàng cũng là trong nháy mắt liền bốc lên một thân mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy trên thân lạnh say sưa, nàng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy được Evan trường đao toàn bộ một con quái vật đỉnh cùng một chỗ. Lúc này cái hình rắn sinh vật, nó có rắn hạ thân cùng người thân trên, giống chim đồng dạng đầu cùng trảo, nửa người trên là làn da màu xanh lam, nửa người dưới là vảy màu xanh lam, miệng chim đồng dạng trong miệng là lít nha lít nhít, răng nanh, móng vuốt chống đỡ tại Evan trường đao bên trên, có một tia màu lam, huyết dịch chảy ra. Quái vật gì? Ý Evan trong mắt có chút chấn kinh. Đối phương là phiêu ở trong nước biển, rõ ràng không phải năng lực giả, mà dạng này quái vật, hắn chưa từng nghe nói qua. Hô hô hô hô, y màu lam hình rắn sinh vật tiếng cười giống như là tổn hại ống, bể, nó mở miệng nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi ai cửa đặc biệt tây, không là quái vật, mà là huyễn rắn A, vào thời viễn cổ, các ngươi nhân loại còn tế tự qua tổ, tiên của ta nhóm đâu, ta muốn nhất sự tình chính là muốn tái hiện khi đó huy, hoàng, ta có một cái đệ đệ, gọi nạp ô nai, chúng ta thích nhất chính là chỗ này A, phía ngoài hoàn cảnh hoàn toàn không thích hợp chúng ta sinh sống, bất quá ta, đệ đệ tổng là ưa thích mình trộm lén đi ra ngoài vui đùa rồi. Đang khi nói chuyện, kỳ lạ ba động lại truyền ra, lần này Hancock cùng Evan đều có lòng cảnh giác, Hancock trực tiếp nhảy lên hướng phía ai cửa đặc biệt, tay trên mặt đá tới. Bành, nó bị đá sai lệch thân thể, bất quá một giây sau nó liền là dọc theo thân thể, ngữ khí thì có người nói, đệ đã các ngươi không muốn nghe ta thật dễ nói chuyện, vậy các ngươi liền cùng một chỗ bị ta đưa vào vĩnh viễn cực lạc đi. Evan phân thân toàn bộ xông ra, ánh mắt thị người nhìn chằm chằm ai cửa đặc biệt tay nói, "Dì nói nhảm nhiều quá." Chương 334, chém giết, tập kích 1, ầm ầm, lôi đình nổ tung hắc vụ, tiếng sấm phân thân dòng điện để vùng biển này bị chiếu sáng. Evan không có cố kỵ cái gì, tiếng sấm phân thân hướng trong biển toàn lực phóng điện. Ngao ngao, dì tên kia gọi ai cửa đặc biệt tây sinh vật rú thảm, Evan lôi đình để hắn khó có thể chịu đựng. Xuy, xích đao chém qua, nó trong nháy mắt bị nhất đao lưỡng đoạn. Đầu lâu rơi trên thuyền, trong nước thân thể nó vẫn đang không ngừng sôi trào. Hancock khẽ cau mày nói, để bắt đi các nàng không phải cái này, là một cái khác. Không nói cái này, y Evan lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh nói, ơi thật nhiều đồ vật vây đến đây. Tiếng sấm phân thân phóng điện thời điểm cảm thấy vùng biển này đáy nước lít nha lít nhít sinh vật. Đưa tay giữ chặt Hancock, Evan đã đẩy ra không khí cửa. Cùng lúc đó, dưới nước lít nha lít nhít bóng đen hiển hiện, Evan hai người nhìn thấy kia là vô số vặn vẹo hình rắn sinh vật. Đó là cái địa phương nào? Y Evan lẩm bẩm nói. Evan, người nghe nói qua Già Na đảo sao? Y Hancock mở miệng nói. Già Na đảo? Y Evan sờ lên cầm hồi ức nói, từ nghe nói ở trên đảo đều là nửa người nửa rắn sinh vật, tồn tại trong truyền thuyết thần thoại hòn đảo. Ý của ngươi là trong này có khả năng liền là Già Na đảo? Nếu như ta không có đoán sai, Y Hancock chân thành nói, ta tại cửu xà ghi chép bên trên thấy qua, Già Na đảo vốn là thống trị không gió cùng nào đó phiến hải vực chủng tộc mạnh mẽ, về sau bởi vì không rõ nguyên nhân tất cả Già Na đều bị khu trục chém giết, chậm rãi liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong cái kia huyễn rắn, để cho ta đột nhiên nghĩ tới dạng này. A. Evan suy tư nói, vì ở chỗ này hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Chúng ta mau chóng tìm tới, tìm được Evan về Hancock chỉ lấy thuyền nhỏ của bọn họ, một đầu màu xanh cự xà, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm trên thuyền đầu rắn, vậy cái kia liền là bắt đi. Muội muội ta nhóm sinh vật rất cường tráng, ca ca, ta đã sớm nói, người quá yếu, chỉ là dùng kia cấp thấp dụ hoặc thủ, đoạn vĩnh viễn không có khả năng thành công. Để nó cười lạnh, hai cái móng vuốt nhấc lên Evan chém xuống đầu lâu, sau đó một ngụm nuốt xuống. Quan là như thế này còn chưa đủ, nó tìm tới ai cửa đặc biệt tây thi thể, mấy lần liền toàn bộ nuốt vào trong bụng. Evan hai người nhìn có chút trùng mình, đồng loại tướng ăn không nói, bọn hắn thế nhưng là lẫn nhau gọi đối phương huynh đệ a, loại sinh vật này thật là khiến người ta khó chịu. Ý Evan cảm thán một tiếng, để chúng ta đi theo nó đi, đoán chừng có thể tìm tới một chút manh mối. Tốt, y Hancock gật đầu. Hai người đi theo kia màu xanh quái vật rắn, nó ở trên mặt nước đi vào, một đường mang theo Evan hai người tiến vào một hòn đảo bên trong. Hòn đảo cũng không phải là rất lớn, mà lại không có mê vụ bao phủ. Evan tìm một chỗ yên tĩnh, tiếng sấm phân thân xuất hiện, kiến vàng sắc đem cả hòn đảo nhỏ đều bao trùm. Rất nhanh, Evan lắc đầu nói, để tất cả khí tức đều cảm ứng được, không có hai, ngươi muội muội mà lại ngươi nhìn một chút tính mạng của các nàng thẻ. Hancock cầm ra sinh mệnh thẻ, nho nhỏ trang giấy di động phương hướng, là bọn, hắn đến phương hướng. Hai người liếc nhau, Evan vuốt cầm nói, để đi theo sinh mệnh thẻ di động A trên, tòa đảo này, có chút khí tức tương đối khó giải quyết. Tru Iac Nôn kêu khẽ một tiếng. Evan khẽ cau mày nói, ngươi nói cái gì? Tru Iac Nôn liên tục tên là, trong giọng nói hơi có chút hưng phấn. Rất nhanh, Evan minh bạch nó ý tứ. Ngươi nói là, cường đại hình rắn sinh vật ngươi ăn về sau có thể sẽ sinh ra, thuế biến vừa rồi chém giết con rắn kia một hồi lâu ngươi mới cảm nhận, được ư? Evan lẩm bẩm nói. Trù, không sai, Evan cười hạ nói, đi tìm được trước Hancock muội muội rồi nói sau, tòa đảo này ngay ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Trù, tốt a, dù sao ta cũng không nóng nảy, mà lại chính ta cũng không phải đặc biệt xác định. Thuận sinh mệnh thể phương hướng, hai người đi thẳng tới mê vụ bên ngoài, xa, xa, Evan liền cảm ứng được Hancock hai cái muội muội khí tức. Hắn gian gian mu si vang lên không ngừng, Evan kết nối, bên trong là Revo Thanh, âm. Tự do đảo bị tập kích, kẻ tập kích là bác gái đoàn hải tặc đuổi mau trở lại. Evan khóe miệng co quắp động, đem Hancock đưa về trên thuyền, không lo được, nói cái gì ác nôn liền đã dương cánh bay lượn mà ra. Gian gian mu si bên trong, Evan cùng Hancock nói rõ nguyên do. Ngàn vạn cẩn thận a Evan, tứ hoàng một trong nữ nhân kia không dễ chọc, Hancock lo lắng nói. Evan ngữ khí trầm tĩnh nói, yên tâm đi, cùng là tứ hoàng cai đu ta cũng chiến đấu qua, bọn hắn cũng không phải là tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Lúc này tự do ở trên đảo, huyết kế loan lỗ, kêu dứt trận trận. Evan bốn cái phân thân toàn bộ bị ngăn trở, Evan biết mấy người bọn hắn theo thứ tự là bác gái đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh thành viên, thực lực cường đại không biên giới. Bất quá Evan không kém mảy may, nhưng là hắn cũng bị dây dưa khó mà đi viện trợ người khác. Revo bọn người ngược lại là còn tốt, cùng tứ hoàng kỳ hạ các cán bộ đánh nhau cũng có thể giằng co. Revo thậm chí đã làm rơi mất một vị cán bộ. Bất quá, bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ, hoàn toàn là nhìn đúng Evan bản thể rồi, đi về sau liền đánh tới, thoạt nhìn là để mắt tới Evan đã lâu. Bất quá Evan gió phân thân lại không thể có bất kỳ phân thần, hắn nghĩ muốn chém giết địch thủ của mình cần không thiếu thời gian, hắn không cho là mình sẽ bại, có chữa trị chi hoa tại, liền xem như hao tổn Evan năng đem bốn người bọn họ đều cho mài chết, nhưng là, nếu là nói như vậy, Revo bọn người liền nguy cơ a, mắt thấy tự do hào đám người liền muốn chống đỡ hết nổi. Bình lính bình thường, càng là xuất hiện tử thương, Evan cắn răng quát to, toàn viên rút lui, tạm thời từ bỏ nơi này, rút lui nghỉ hay thật, toàn viên xuất kích, đem những người này toàn bộ chém, giết y tứ tướng tinh bên trong một người quát lớn nói. Muốn chết a, Evan giận dữ, liều lĩnh tấn công mạnh. Rốt cục, Evan chờ người hay là dựng vào tự do hào rút lui, thế nhưng là, bọn, hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn, thời gian trôi qua, Evan rốt cục chạy tới tự do thành. Thế nhưng là, hiện tại tự do thành đã bị phá hư không còn hình dáng. Phân thân, ký ức vọt tới, Evan trong nháy mắt biết toàn bộ trải qua. Tự do hào ngay tại cập bờ, phía trên, còn có 576 người, tinh anh binh còn thừa, lại 313 vị, tự do thành, hao tổn 1/3 binh sĩ, Revo bọn người trên thân cũng có thương thế, bởi vì bọn hắn đem chữa trị chi, hoa đều tán đi ra cứu người, không có chữa trị chi hoa, bọn hắn liền toàn bộ đoàn diệt, cái này còn là bởi vì Evan phân thân kéo lại tứ tướng tinh nguyên nhân, lần này, bọn hắn đối mặt với tứ hoàng một trong dưới trướng cán bộ một kích toàn lực. Thương tích quá nặng đi, thật xin lỗi, y Evely rưng rưng nói, y là chúng ta quá yếu, tứ hoàng thế lực, thật quá kinh khủng, không có Evan tình huống dưới, bọn hắn, thật cảm nhận được không thể địch nổi ưu thế áp đảo. Chương 335, lần nữa đánh tới hai, tự do thành bị phá hư không thành dạng, trung tâm nhất bảo thạch bị bắt đi vô, số. Nơi này rất yên tĩnh, mọi người đem đồng bạn thi thể thu liễm, người sống, thương thế đều đã khôi phục. Evan đè nén phẫn nộ, bây giờ không phải là lúc nổi giận. Muốn trước đem mọi người thi thể an trí mới được. Cùng lúc đó, trên mặt biển. Đại ca, cái này nước có thể trị thương thế à? Ở trên thuyền, lão bà bộ dáng, người mở miệng. Nàng cầm, chính là y trị liệu nước. Trách không được bọn hắn khó như vậy quấn, là bởi vì cái này đồ vật sao y thí, nghiệm qua hiệu quả về sau, tất cả mọi người lộ ra nhe răng cười. Tứ tướng tinh một trong kê cơ mở miệng nói, để chính ta đi là được rồi, ta nhớ, được bên kia tựa hồ có không ít vật này đâu, cẩn thận một chút, đừng bị vây công. Y người bên cạnh ảnh nhếch miệng cười, nói. Kê cơ nhếch miệng cười nói, về năng có quan hệ gì, quân tự do cùng chó nhà có, tan đồng dạng đều chạy mất. Ta quá khứ, gặp được tàn binh bại tướng, chính dễ thu dọn bọn hắn, tốt a, vậy chúng ta chia binh hai đường, người mình có thể đi thuyền a, không có vấn đề, tự do thành tang lễ tổ chức rất trịnh trọng, Evan thông tri tất cả bỏ mình, người gia thuộc, thế nhưng là, những binh lính này trung tướng gần một nửa đều là không có gia thuộc. Tất cả thi thể đều bị bảo thạch bao vây lấy chìm vào trong đất, dựng lên màu đen mộ bia. Cùng lúc đó, Evan đã phát hiện mặt khác khí tức đổ bộ. Cùng hắn giao chiến qua Evan trong nháy mắt biết là người nào. Tử tướng tinh, một trong chát Lord Kraker, hồ, Evan thở dài một ngụm, ngữ khí yên lặng nói, thì ai đều đừng xuất thủ, ta muốn, đem hắn nghiền nát, cái gì ê đám người không hiểu. Rê vô dừng một chút, lỗ tai giật giật nói, để có người ngoài đổ bộ, là cái rất, mạnh nhân vật, khí tức. Là rời đi không lâu bác gái đoàn hải tặc một trong. Cái kia bánh bích quy người. Ngại. Em mở miệng, muốn nói cái gì? Nhưng là, Evan đã hướng phía bến cảng từng bước một đi tới, khí thế đang, từng bước cường thịnh. En ngữ khí trịnh trọng nói, đợi nhờ vào ngươi, Evan, bọn hắn đều cùng bánh bích quy binh sĩ chiến đấu qua, gần là đối với phương, tạo nên bánh bích quy người bọn hắn đều rất khó xử lý. Không nghĩ tới, ngươi còn dám trở về ý Evan lời nói truyền ra Kraker trong, tai. Kraker dừng bước, ánh mắt thị người nhìn về phía đại môn phương, hướng. Nơi đó, tóc vàng rủ xuống rơi xuống vẹn đùi Evan hướng phía hắn từng bước một, tới gần. Quái. Quái vật A. Kraker bị Evan thị người khí thế nhiếp trụ, Evan, bá vương sắc cho hắn vô tận áp lực. Thật hẳn là cảm tạ ngươi a, thì Evan con ngươi mơ hồ có hóa thành kim sắc dấu, hiệu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kraker. Kraker sắc mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Evan, trong mắt mang theo một tia, cả kinh nói, cái này chính là của ngươi bản thể a, cảm giác, cùng phân thân hoàn toàn, không cùng đẳng cấp a. Quả nhiên không hổ là có thể cùng Kaidu giao phong, nhân vật. Bên cạnh hắn, 10 cái bánh bích quy người ngay tại thành hình. Nói. Người muốn chết như thế nào? Y Evan hướng phía Kraker từng bước một đi, đến. Chết e Kraker bày ra tư thế, nhếch miệng hét lớn, y nói đùa cái gì, lão tử, thế nhưng là chắc lót Kraker a, tạch tạch tạch, bảo thạch mặt đất phun trào, gai nhọn đem tất cả bánh bích quy người đều cho, đâm xuyên, sau đó trực tiếp nở lớn đem bánh bích quy người đều cho vỡ nát. Ba, Evan sau lưng tiếp trụ cùng nhau bánh bích quy, trực tiếp để vào cuối cùng, giác băng y giác băng y thanh âm bên trong, tính chất 10 phần cứng rắn bánh, bích quy bị Evan từng ngụm nhai nát ăn. Từng ngực, Evan nuốt xuống một miệng lớn bánh cười khang nói, thì thực là không tồi đâu, cái, này bánh bích quy hương vị. Đặc biệt thích hợp khẩu vị của ta, hắn nói là sự thật, những này bánh bích quy có rất cao dinh dưỡng, liền trực, tiếp như vậy ăn, ăn mấy tấn hẳn là có thể để hắn lần nữa sinh ra một lần thuế, biến, đáng tiếc a. Y Evan cảm thán nói, để ăn ngon như vậy bánh bích quy, về sau đều, ăn không được, mở cái gì chơi. Kraker mở miệng hét lớn. Evan không muốn tiếp qua nói nhảm nhiều, hắn cảm thấy đối phương muốn cầu, viện. Hắn không muốn để cho đối phương cầu viện, cho nên, hắn cất bước đi ra, bền bỉ thân thể bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ, hắn lấy siêu việt Kraker phản ứng tốc độ đi tới bên cạnh hắn, trên nắm tay, kim sắc cùng xích hồng sắc sen lẫn đã đập vào Kraker phần bụng, xoạt xoạt, bụng của hắn trong nháy mắt đạn nứt, bánh bích quy áo giáp bị Evan một quyền đánh xuyên qua, mà Evan nắm đấm không có bất kỳ cái gì trở ngại đập vào bụng của hắn. Bành, Kraker trong nháy mắt bay ngược mà ra, đâm vào bảo thạch trên vách tường. Đem, vách tường đều xô ra rạn nứt, Evan tranh cãi hắn từng bước một tới gần nói, ở ngươi tựa hồ nói qua rất sợ đau, đúng không? Kraker nửa nằm trên mặt đất, tựa hồ không có năng lực chống cự, Evan tới gần, hắn thời điểm bỗng nhiên bạo khởi, trường kiếm trong tay hướng phía Evan đâm, thẳng mà tới. Ken, xích đao nhấc ngang, chặn một kích này, Evan khóe miệng có chút câu lên nói, kiếm thuật của ngươi thật sự là có đủ nát, đáng tiếc tốt như vậy đau, đi chết đi. Kraker trường đao liên tục đâm, thương thế trên người cơ hồ hoàn toàn khôi phục. Uống ta trị liệu nước a. Evan nhẹ nhõm chống đỡ lấy hắn chém vào. Không sai, thật là tốt dùng đồ vật đâu. Y Kraker trường đao ép xuống, Evan một tay tới cầm cự được, góc nhìn hắn nhếch miệng cười nói, gây mụ mụ biết, vật như vậy nhất định sẽ tự mình xúc động, người nơi này, rất nhanh sẽ phải, là chúng ta, biết vì cái gì ta muốn tạo ra bảo thạch thành sao, y Evan mỉm cười nói. Ồ, Evan ngữ khí lạnh nhạt nói, gây ta chính là vì hấp dẫn các ngươi, sau đó, đem các, ngươi tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Y Kraker ánh mắt thì có người nói. Ngươi vẫn là đi chết, đi, bạch, bánh bích quy binh sĩ từ Evan phía sau đánh tới, Evan nhìn cũng chưa từng nhìn, bộ da toàn thân trong nháy mắt hóa thành xích kim sắc, bánh bích quy, binh sĩ trảm kích không có đối với hắn rung chuyển nửa phần. Mà cái này trong nháy mắt, quỳ quỳ phân thân phát động năng lực, Evan bá vương, sắc tùy theo áp bách tại Kraker trên thân, hắn phản kháng trong nháy mắt, độc phân thân trong nháy mắt từ sau lưng của hắn ôm lấy hắn, thải sắc nọc độc trong nháy mắt ăn mòn mà tới. Ai Kraker kêu thảm, bá khí bám vào ở trên người, liền muốn toàn lực tránh, thoát mà ra. Đáng tiếc là hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, Evan phân thân liên động, đem hắn hiện lên chữ lớn trạng cầm cố lại. Bảo thạch phân thân động thủ, hắc bảo thạch đem hắn hoàn mỹ giam cầm. Để hắn phản phất nằm tại trên bàn giải phẫu, Evan nhếch miệng cười nói, ngươi nói ngươi rất sợ đau đúng không? Evan, bác gái đoàn hải tặc thuyền lại tới, Violet mở miệng nói. Bành, Evan đột nhiên ném ra một quyền, nện ở Kraker trên đầu, bất quá bị hắn dùng bánh bích quy thêm bá khí ngăn cản không ít uy lực. Evan liên tục huy quyền, mấy chục quyền rơi xuống, Kraker đã giống như đầu heo, cả người đã hít vào nhiều thở ra ít. Hô, Evan thu tay lại, hướng phía tường thành đi tới, để tới quá tốt rồi, ta đang lo, một người không đủ để toàn thế giới chấn kinh đâu. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 336, chuẩn bị bố cục 3, đứng tại tường thành chỗ cao nhất, xa xa trên mặt biển, thuyền cái bóng đã như, ẩn như hiện. Rất tốt, tất cả đều đến đây đi, dệt tóc vàng phất phới, Evan không có áp chế, mình một tia sát ý, khí thế cường đại để vẻn vẹn nhìn xem hắn bóng lưng tất cả, mọi người cảm giác được từng đợt áp lực cực lớn. Nơi xa, bác gái đoàn hải tặc trên thuyền hải tặc, bọn hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cùng một chỗ tới, bởi vì sợ xuất hiện chỗ sơ suất. Tứ tướng Tinh một trong, đồng thời cũng là bác gái thứ tự Chác Ló Kataki, đứng ở đầu thuyền nhìn phía xa cái kia tóc vàng bay múa nam nhân, hắn trong, lòng trận trận kinh dị, khoảng cách càng phát ra tiếp cận liền càng thêm cảm, giác không đúng. Thế nhưng là, Kraker sinh mệnh thể thiêu đốt chỉ còn lại một tia, bọn hắn, phải đi cứu hắn ra, Kataki kiến văn sắc khai thác rất mạnh, cho dù là hiện tại, hắn đều có thể, đoán được một tia mơ hồ tương lai, liên quan tới chính mình càng thêm rõ ràng, một chút. Rốt cục, song phương tới gần, kiến văn sắc đã có thể cảm giác được tóc vàng, người thời điểm, Kataki chợt nhìn thấy liên quan tới chính mình một bộ phận, tương lai, hắn trên trán trong nháy mắt rơi xuống mồ hôi lạnh, trực tiếp hét, lớn, quay đầu, nhanh quay đầu, thế nào? Cùng là tứ tướng Tinh Chác Lost More Thi Nghi, hoặc hỏi, nàng là, nước trái cây đại thần, cũng là bác gái thứ 14 nữ. Nàng tra hỏi thời điểm, thuyền đã lấy tốc độ nhanh nhất quay đầu rời đi. Kataki ngữ khí không mang theo mảy may tình cảm nói, đi vừa rồi ta đoán được, một tia tương lai, chúng ta tất cả đều bị giết, cái gì? Đám người đồng thời chấn kinh, nhìn về phía tự do trần thời, điểm chỉ cảm thấy một trận hàn khí đánh tới. Kataki nhìn đứng ở chỗ cao nhất Evan, đây liền là nam nhân kia, ta từ trên, người hắn, nhìn thấy chúng ta toàn bộ bị giết tương lai. Cái kia liền là bản thể của hắn a? Smarty mở miệng hỏi. Hẳn là. Kataki nhìn chầm chầm Evan thân ảnh nói. Lê mặc dù cùng mời, báo lên dáng vẻ chênh lệch rất lớn, bất quá khí tức sẽ không sai, cùng chúng, ta giao chiến tất cả đều là của hắn phân thân. Mà bản thể của hắn, cường đại giản làm cho người ta kinh dị. Kìa Kraker ca ca làm sao bây giờ? Smarty cau mày nói, Lê mặc dù đoạt, rất nhiều tài bảo, bất quá nếu là như thế trở về, mụ mụ khẳng định sẽ táo bạo, như sấm, hắn chết chắc. Mụ mụ đều cứu không được. Hiện tại chúng ta chỉ có, nhanh lên một chút cùng mụ mụ đợi cùng một chỗ mới có thể sống sót, Kataki, ngữ khí không mang theo mảy may tình cảm. Chạy trốn a. Evan tự lẩm bẩm, vì cường đại trực giác, là phát giác được lẫn, nhau chênh lệch sao. Từ Mỹ thực tế bào sinh động hóa về sau, Evan còn chưa sử dụng qua toàn lực chiến đấu, hôm nay là lần đầu tiên toàn lực xuất thủ, bất quá chuẩn bị làm lớn, một phen thời điểm đối thủ vậy mà chạy trốn, Evan không có đuổi theo, bởi vì cái này rất không thích hợp, bất quá hắn đã có dự định, bác gái đoàn hải tặc. Hắn tuyệt đối sẽ không buông, tha, cho dù là bởi vậy đồ thành diệt quốc, hắn vốn là nghĩ xúc tích lực lượng lại nhất cử xuất thủ, trực tiếp chém giết một vị nào đó tứ hoàng, nhưng là, Evan không nghĩ tới tứ hoàng hệ thống tình báo vậy mà như thế cường, đại, ngay cả bản thể hắn ra ngoài đều có thể biết, tuyển một cái tự do thành, thiếu khuyết đỉnh cấp chiến lực thời khắc công kích, nàng làm rất thành công, thu hoạch số lớn tài bảo, mà cây cơ thì là bởi vì tự, đại đem mình đưa thân vào tử địa. Nhưng là nàng cũng thành công khơi dậy Evan lửa giận, nếu như vẹn vẹn tài bảo Evan cũng không có tức giận như vậy. Thế nhưng là bọn, hắn đối quân tự do theo đuổi không bỏ, rê vô bọn người nếu như không phải có, chữa trị chi hoa tại đã sớm chết nhiều lần, mà lại, còn có nhiều như vậy binh sĩ đều bởi vậy mất mạng, nếu như không cho bác gái đoàn hải tặc nỗ lực thê thảm đau đớn gấp 10 gấp, trăm lần đại giới, Evan đều khó mà lắng lại lửa giận trong lòng. Trước hết để cho ngươi dễ chịu hai ngày, ý Evan lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, Evan liên hệ chiến quốc. Evan, tự do thành bị tập kích tin tức ta đã biết. Trợ giúp các ngươi quân hạm, bị bác gái đoàn hải tặc dưới trướng hải tặc nhóm ngăn lại, người nơi đó. Chiến Quốc trầm giọng mở miệng. Evan thở dài nói, để binh lực tổn thương 1/3. Thế giới mới chính là như vậy, tứ hoàng thế lực cơ hồ trải rộng nơi đó tất cả, hòn đảo. Chiến Quốc thử khuyên bảo Evan. Ta muốn tiêu diệt bát gái đoàn hải tặc. Y Evan ngữ khí thị người mở miệng, không đợi Chiến Quốc trả lời hắn liền mở miệng nói, kế hoạch của ta là như vậy. Bát gái đoàn hải tặc phạm vi lãnh, địa mặc dù rất lớn, nhưng là muốn kéo vòng vây cũng không phải là không được. Mà lại, mỗi trên chiếc thuyền này ít nhất cũng phải có bên trong đem, cấp bậc trấn thủ, mà lại, ít nhất mấy chiếc cùng một chỗ hành động, nếu không, căn bản kéo dài không được bọn hắn. Hồi lâu trao đổi về sau, Chiến Quốc mở miệng nói, người nói những cái kia, thật không có vấn đề à, dù sao lớn như vậy phạm vi. Evan sờ lên Nami đầu, sắc mặt chân thành nói, không có vấn đề, chúng ta có, tuyệt đối tự tin. Mà lại, bố trí từ buổi tối hôm nay liền sẽ bắt đầu. Hồi lâu thảo luận về sau. Tốt y Chiến Quốc trầm giọng nói, để quân hạm sẽ giấu ở Campbell bên trong, ngày cuối cùng sẽ tới đặt nơi đó, bố trí an bài sự tình ta sẽ đến làm, ngươi, xác định, nơi đó không có tin tức khác truyền ra à. Evan khóe miệng có chút câu lên nói, y yên tâm, kế hoạch phát động về sau, nơi, đó liền là tuyệt đối tử địa, liền ngay cả hải ngư đều lại bởi vậy diệt tuyệt, Gen Musi cũng sẽ trong nháy mắt chết hết, nét mặt của hắn, thị người vô cùng. Chiến Quốc bên cạnh, Akainu mở miệng, trong giọng nói mang theo tán thưởng, nói, lê sát phạt quả đoán tính cách ngược lại là rất không tệ đâu, ha ha. Y Evan cười khẽ một tiếng nói, đừng nghĩ muốn tiêu diệt loại này hải tặc, cần thiết tử thương cũng là không thể làm gì, ta không phải thánh mẫu, không, cần thiết đi cứu vớt tất cả mọi người, Gen Musi cúp máy. Chiến Quốc có chút thở dài nói, Y Evan tựa hồ sau ngươi, đều phải sát phạt quả đoán a. Sakariki, Akainu khóe miệng có chút câu lên nói, để ta rất xem trọng hắn, hắn có tư cách kế thừa chính nghĩa của ta cùng chức vị. Adodoi Akiri mặt không biểu tình mở miệng nói, để hắn tựa hồ cũng không cần kế thừa chính nghĩa của ngươi đi, hắn trong lòng có chính nghĩa của mình, ngược lại là chức vị tương đối dễ dàng đem chúng ta bên trong người nào đó thay thế đâu. Uekiraru thổi thổi tu bộ tốt móng tay nói, Y Evan thật sự là càng ngày càng để cho người ta sợ hãi đâu. Tốt y Chiến Quốc khua tay nói, y riêng phần mình đi triệu tập quân đội đi, từ Campbell hành động, tin tức muốn bí ẩn, thế giới mới khai chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái khác tứ hoàng quấy nhiễu, phải tùy thời làm tốt rút lui, chuẩn bị. Ba người đều rời đi, Chiến Quốc một mình thở dài nói, đề dạng này tính cách, một chút đều không giống Gáp đâu. Mà Evan thì là tại ban đêm thời điểm, cùng Nami tung bay ở trên bầu trời. Nơi này là bát gái đoàn hải tặc lãnh địa phạm vi sớm đã bị thăm dò, hiện tại, Nami trong tay thời tiết bổng, chính tại phóng thích ra vô cùng vô, tận đám mây. Theo đám mây cùng một chỗ phiêu tại thiên không, là vô cùng vô tận thải sắc, sương độc, hơn vạn mét trên bầu trời, cho dù ai cũng không phát hiện được gì, thường, chỉ cần một tuần thời gian, tất cả bố cục đều sẽ hoàn thành, đến lúc đó, bát gái đoàn hải tặc hơn 30 hòn đảo, đem sẽ trở thành nhân gian địa ngục. À, chương 337, rung động A4, bát gái đoàn hải tặc trụ sở. Tứ hoàng một trong, tên là chắc ló liên liên bát gái sắc mặt âm trầm ngồi trên, ghê. Ngươi nói là, ngươi đoán được nếu như giao thủ các ngươi liền sẽ bị giết chết, hình tượng. Nàng đặc thù là so với bình thường người còn muốn khổng lồ gấp bội hình thể, có chút tơ máu bại lộ hai mắt, bôi nồng đậm sau môi, thỉnh thoảng có nước bọt nhỏ xuống miệng rộng, mang theo hải tặc mũ, bên người hai cái tung bay hai đóa mây. Đúng vậy, mụ mụ Ikataki sắc mặt chân thành nói, về nam nhân kia sau cùng, Kaidu giao chiến trước đó càng thêm cường đại, mà lại đặc thù cũng có rất nhiều biến hóa. Bác gái mặt không chút thay đổi nói, về hệ thống tình báo chuyện gì xảy ra, như thế tình báo quan trọng đều không có làm đến, mắt thấy nàng có bạo tẩu báo hiệu. Một vị khác tứ tướng tinh một trong, Smorty ngay cả vội mở miệng nói, để hắn hẳn là không có tại trước mặt người, khác bại lộ qua cái dạng này, nếu không không có lý do gì chúng ta không phát hiện được. Mụ mụ ê một người từ ngoài cửa tiến đến, trực tiếp mở miệng nói, y vừa rồi, nhận được tin tức, một chiếc quân hạm đi tự do thành, mười mấy phút sau lại, rời đi, thoạt nhìn như là áp giải quân hạm, bác gái đứng dậy, sát ý nghiêm nghị mở miệng nói, để ta tự mình đi ra ngoài một chuyến, đem Kraker cầm trở về, mụ mụ, khi trong lòng kỹ a, lần trước chiến tranh. Cái kia Evan liền mạc danh, kỳ diệu đem tam đại tướng đều giấu đi, cái này rất có thể liền là dẫn dụ ngài, ra biển A. Smorty mở miệng an ủi. Không sai, Kraker bị bắt được, chính phủ chắc chắn sẽ không có tiếng, tâm gì xử lý, chờ đến chính phủ công khai tuyên bố, lấy tốc độ của chúng ta, cũng đủ để tới kịp cứu viện. Ikataki trầm giọng nói. Bác gái suy nghĩ một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, để ngành tình báo người, quan tâm kỹ càng hết thảy tin tức, đừng cho hết thảy nhỏ xíu tin tức để lộ. Còn có, biên cảnh tăng cường cảnh giới, không biết vì cái gì. Ta, cũng có chút dự cảm không tốt. Thời gian trong nháy mắt cũng đã là một tuần sau, một đêm này tầng mây đặc biệt dày, che khuất tinh quang cùng ánh trăng. Tầng mây biến hóa về sau, tên là Zeus Lôi Vân mở miệng nói, đề mụ mụ, bầu trời, tầng mây xuất hiện biến hóa, giống như muốn hạ mưa to ta đều không ngăn cản, được. Nó là bác gái hướng Lôi Vân rót vào linh hồn của mình sau đản sinh, có thể khống chế phong vũ lôi điện, nhưng là hiện tại, bọn hắn trên không tầng mây đột nhiên xuất hiện không bình thường biến hóa. Mụ mụ, không xong! Y một người chạy vào hét lớn. Y trụ sở đắp lên 100 chiếc quân hạm bao vây, cái gì trên 100 chiếc khổng lồ như vậy, quân hạm số lượng vì sao lại không ai phát hiện, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta nơi này? Vì bác gái bỗng nhiên đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Ao, nước mưa bay xuống, mới đầu là mịt mờ mưa phùn nương theo lấy sương mù nhàn nhạt, thế nhưng là tại 10 giây bên trong, mưa phùn biến thành thải sắc mưa to, sương mù biến thành nghe một ngụm liền sẽ chết trí mạng khí độc. Quân hạm đứng ở tầng mây bên ngoài, một khi phát hiện bất luận cái gì muốn đi bên ngoài phá vòng vây thuyền, liền không lưu tình chút nào trực tiếp nã pháo. Khí độc cùng mưa độc đều không có chạy đi ra bên ngoài, mà là đem bát gái trụ sở hơn 30 tòa đảo toàn bộ bao phủ lại. Nami trên tầng mây nắm giữ lấy, tầng mây không tiết lộ ra ngoài khí độc. Không xong, phòng ở hòa tan sắt thép binh khí cũng tại hòa tan. Có người tránh trong phòng kêu to, thế nhưng là bọn hắn lập thân phòng chương đồ ăn cấp tốc bị ăn mòn. Đây chính là độc uy lực, có tính ăn mòn kịch độc, e vang độc bên trong sắt thép, thạch đầu, vật liệu gỗ, vải vóc, còn có hít vào một hơi liền sẽ độc vụ, trí mạng tất cả đều tại thời khắc này trút xuống mà rơi. Phía ngoài quân hạm tiếng pháo không ngừng, mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng bên trong, phải biết, chỉ là tại thế giới mới quân hạm liền đâu, chỉ 100 chiếc, quân hạm bên trên tất cả binh sĩ đều mang phản phất mặt nạ, mặc trang phục, phòng hộ, để phòng ngoài ý muốn, những vật này đều là thiết yếu. Trên tầng mây, Tê Vang khóe miệng có chút câu lên, xuất ra gian gian mu si nói, bắt đầu đi, mưa độc trút xuống hoàn tất. Bạo tạc tính chất khí độc đã đem nơi đó bao trùm, hiểu rõ. E bên trong truyền ra trầm ổn giọng nam, Irisikaran, ầm ầm, Akainu toàn lực xuất thủ, hướng phía hòn đảo toàn lực thả nham tương. Evan cùng Nami đã tiến vào không khí trong môn, mấy cái chồng chất cửa về sau, liền xuất hiện đang chỉ huy quân hạm bên trên. Cùng lúc đó, quanh bao trùm hơn 30 tòa đảo bạo tạc tính chất khí độc đồng thời bị nhen lửa, cho dù là tại chỗ rất xa, hỏa diễm vẫn là chiếu sáng nơi này. Ánh lửa bao trùm tất cả hòn đảo, bạo tạc đem nơi đó hoàn toàn sang thành bình địa. Evan không biết bên trong có bao nhiêu người, cũng không có hứng thú biết, hắn muốn biết chính là bác gái đoàn hải tặc còn có bao nhiêu người sống. Tứ hoàng cường đại cỡ nào Evan rất rõ ràng, loại trình độ này hẳn là còn không cần tứ hoàng tính mệnh. Kế hoạch tác chiến rất hoàn mỹ. Akainu đi vào Evan bên người, khó được mở miệng tán thưởng một câu, vừa vặn năng lực của ngươi có thể dùng tới làm yến hội khói lửa. Evan trò đùa một câu, nhìn thấy Akainu không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến, tiếp tục nói, bác gái đoàn hải tặc sẽ không có nhiều ít người sống, nhiều người như vậy, chung cùng, hẳn là có thể cho chết đi đám hải quân một chút an ủi, đây chỉ là một đoàn hải tặc vùng biển này bên trên, hải tặc nhiều nhiều vô, số kể, không có toàn bộ tru sát, không coi là an ủi. Y ánh lửa chiếu sáng gò, má của hắn, Akainu trực câu câu nhìn chầm chầm Evan. Nami không tự chủ co lại đến Evan sau lưng, nàng có chút sợ hãi Akainu bộ dáng, bây giờ. Evan sờ soạn một chút Nami đầu, nhếch miệng lên. Nhìn xem Akainu nói, khói lửa thưởng thức hoàn tất, nhanh nên bên trên món chính a ngươi không, chuẩn bị chủ động xuất kích a, nơi đó khí độc không sai biệt lắm đốt hết, trong biển cũng sẽ tại 2 giờ về sau tiêu tán, chủ động xuất kích cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi, dưới loại tình huống này, vẫn là lấy thủ làm công, chờ đợi bọn hắn chủ động phá vây, chúng ta lại tiến hành công kích là tốt. Y Akainu mở miệng, có chút dạy bảo ý tứ. Ha ha, Y Evan lắc đầu cười nói, y ở chỗ này, có thể kéo lại bọn hắn, cũng bất quá mười mấy chiếc quân hạm, vòng vây như thế lớn, không chủ động xuất kích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn khí tức cường đại bên này. Loại tình huống này, chủ động xuất kích ngược lại là cái lựa chọn tốt. Akainu cùng Evan đối mặt, mấy giây về sau, khóe miệng của hắn có chút câu lên, thối tiểu quỷ. Sau đó, hắn quay người hét lớn một tiếng, để thu nhỏ vòng vây, mặt nạ phòng độc tạm thời không nên lấy xuống tới, rõ gì tất cả mọi người hét lại. Evan thì tiếp tục mở miệng nói, Lê Cu Giang đại tướng, mặt biển có thể đông kết, muốn phòng ngừa bọn hắn đào thoát, thời đại băng hà. Y trả lời Evan là bốn chữ này, trận này chiến dịch, quan chỉ huy tạm thời, Akainu, Evan, vòng vây thu nhỏ đồng thời, Akiri đồng thủ đóng băng mặt biển trước đó mấy, dây ở giữa. Khoảng cách tam đại tướng chỗ thuyền đều rất xa, một chiếc quân hạm đột nhiên, nổ tung, bên cạnh cách đó không xa quân hạm liền có thể báo cáo, thanh âm, truyền đến Evan cùng Akainu bên này. Phát hiện bác gái đoàn hải tặc tàn đảng, trên thuyền khí tức không đến 40 vị, toàn viên đều có chút suy yếu, phán đoán là trúng độc, toàn lực ngăn cản, nơi xa quấy rối. Evan cùng Akainu liếc nhau, mà Giang Giang Musi bên trong đã phát ra thanh âm. Chúng ta phụ trách quấy rối, chúng ta toàn lực ngăn cản, oanh, vẹn vẹn mười mấy giây về sau, quân hạm tiếng nổ liền truyền ra. Giang Giang Musi bên trong, binh sĩ tiếng báo cáo âm đứt quãng truyền ra, lờ ngăn, trở chiếc thuyền kia toàn viên hy sinh, không. Trung tướng sống tiếp, được. Bên ta ngay tại viễn trình quấy rối, không tìm được, đối phương, thuyền hải tặc mất đi tung tích. Tại sao muốn cậu đi quấy rối? Tại sao muốn cậu đi bọn hắn đi ngăn cản chịu chết? Chiến đấu trên cơ bản có thể tuyên bố kết thúc. Evan cùng Akainu đồng thời chất vấn đến đối phương. Chương 338, danh chấn bốn biển năm. Hai người lạnh lùng nhìn nhau, đều vì đối phương quyết sách biểu thị phản đối. Đằng sau, quân hạm hơn vài chục tên hải quân cùng nhau nuốt xuống nước miếng. Quân tự do quan chỉ huy cùng bản bộ đại tướng giằng co, vẹn vẹn không khí khẩn trương liền để bọn hắn đè nén ghê gớm. Mấy giây về sau, hai người riêng phần mình quay đầu. Lúc này, trước mặt bọn hắn, nhiều cái gian gian mushi cái nào đó mở miệng nói, ở trên đảo phát hiện sống sót người, hẳn là trốn vào dưới mặt đất, toàn lực quét sạch chiến trường, một người đều không cần buông tha. Y Evan cùng Akainu đồng thời mở miệng. Hai người lại nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt động lại xuống tới. Tia sáng màu vàng đi tới quân hạm bên trên, mặt màu vàng đường vân tây trang, Kiraru mở miệng nói, các ngươi thân là quan chỉ huy sao có thể tương hỗ chất vấn đâu. Hô Y Evan thở dài một ngụm nói, tứ hoàng thế lực tại còn thừa lại 40, 50 người tình huống dưới, vậy nhất định đều là quái vật trong quái vật, trừ phi 10 chiếc trở lên quân, hạm đồng thời cường công, nếu không đối với đối phương căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, ngay cả kéo dài thời gian đều không thể nào làm được trực tiếp, đối cứng cùng đi chịu chết không có gì khác nhau. Akainu lạnh hừ một tiếng nói, đệ thân là hợp cách hải quân, liền phải làm cho, tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị, bọn hắn chỉ cần có thể ngăn lại cho dù là mấy giây thời gian, đều có thể cho chúng ta đến tranh thủ thời gian. Ấy gia gia Y Akiri thanh âm từ gian gian Mushi bên trong truyền ra nói, y không, có đông cứng đối phương, hiện tại trên cơ bản hoàn toàn mất đi tung tích. Đã lên đảo đám binh sĩ tin tức từng đầu truyền ra, toàn bộ đều là bắt được, tránh dưới đất hải tặc nhóm tin tức. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong, trải qua phân biệt, hải tặc 31 người, bị bác gái đoàn hải tặc tù binh chừng trên trăm vị, bởi vì bọn hắn này, thường liền là bị giam dưới đất, những này mưa độc xương độc cùng bạo tạc tập kích dưới, bọn hắn vừa vặn nhặt được một cái mạng. Nơi này mặt đất toàn bộ là tinh mịn hố nhỏ, kia là bị nọc độc ăn mòn về sau, lưu lại. Nơi này đã tìm không thấy kiến trúc, bởi vì kiến trúc toàn bộ tại nọc độc ăn, mòn cùng bạo tạc bên trong biến thành tro tàn. Báo cáo, tất cả hòn đảo không có phát hiện màu đỏ kỳ thạch. Ở một tên binh, lính cho Evan Akainu báo cáo tin tức. Loại đồ vật này cũng có thể mang đi Akainu lẩm bẩm nói. Evan không có nói tiếp, phần thân của hắn nhìn xem tùy thân trong môn màu đỏ, lịch sử văn bản có chút cảm thán. Thông hướng ráp teo bản chỉ đường thạch cứ như vậy bị hắn đạt được một khối, phân thân của hắn là cái thứ nhất lên đảo, mà lại, lần đầu tiên đã tìm được thứ này. Rất nhanh, lúc tờ mờ sáng, hòn đảo toàn bộ lục soát hoàn tất, không tiếp tục phát hiện bất kỳ người nào khác, hoặc là sinh vật hiện ở chỗ này, ngoại trừ hải quân bên ngoài, không có bất kỳ người nào tồn tại. Đêm qua, hải quân cũng đã bắt đầu chuyến về đóng giữ, vì phòng ngừa bác gái, đoàn hải tặc cùng với các hải tặc điên cuồng trả thù. Lúc tờ mờ sáng, tòa báo báo chí đã truyền ra ngoài. Trang đầu đầu đề là Evan cùng Akainu bóng lưng, bọn hắn chiếm cứ ảnh chụp một nửa địa phương, mà một nửa khác thì là ánh lửa ngập trời hòn đảo. Toàn thế giới, vô số người đều bị chấn kinh, tứ hoàng một trong, bác gái đoàn, hải tặc quê quán bị hủy diệt, hải quân công bố chiến quả, bác gái đoàn hải tặc, chỉ có hơn 50 người, chạy mất, còn lại toàn viên bị toàn bộ bị hủy diệt, đây là điên cuồng chiến quả, toàn thế giới hải quân đều bị cổ vũ, toàn thế giới bình dân đều tại ca tụng hải quân. Càng có vô số người trẻ tuổi dấn thân vào hải quân trở thành một thành viên trong đó. Tùy theo nổi danh còn có Evan, bởi vì tràng chiến dịch này là từ hắn bố cục, đồng thời đảm nhiệm chỉ huy, hắn đã là danh chấn tứ hải người. Hải quân bản bộ bên trong, Gáp cùng chiến quốc sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn phía xa trên mặt biển dâng lên mặt trời. Chiến quốc cảm thán nói, ở Evan uy danh vang xa, bất luận là chiến lực, mưu, lừa còn cố ý tính cùng thế lực đều rất tốt. Chúng ta giống hắn dạng này đại, thời điểm, vẫn là đang cố gắng tu hành muốn trở thành một hải quân đúng không? Wa ha ha Y Gáp cười to nói, về lão phu cháu trai đương nhiên lợi hại. Gáp Y chiến quốc trầm giọng nói, lần này, cho Evan công lao gì ban thưởng. Ngươi tùy ý. Y Gáp móc lấy lỗ mũi nói. Chiến quốc trầm tư một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, đi trước hết nhớ, thành chiến công đi, hắn mỗi cách một đoạn thời gian cũng nên làm ra sự kiện, lớn, chờ đến chiến công không sai biệt lắm, trực tiếp lên chức đại đem. Đại tướng. Gáp dừng một chút, bỗng nhiên Y quá sợ hãi Y nói, ở đây chẳng phải là nói tiểu tử kia quân hàm sắp còn cao hơn ta. Hỗn đảng Di chiến quốc nắm chặt Gáp cổ áo kêu lên, từ người để ý chỉ có cái này, hắn một khi thăng nhiệm đại tướng, lão phu liền phải đem vị trí tặng cho cái nào đó đại tướng ha ha. Y Gáp cười to nói, về nói như vậy, không phải vừa vặn sao, chúng ta cuối cùng biết về già đi, thời đại này cuối cùng hẳn là tặng cho những người trẻ tuổi này. Hừ ơi, chiến quốc lạnh hừ một tiếng, buông ra Gáp, lạnh nhạt mở miệng nói, tứ hoàng đều còn sống, dù cho kinh lịch thất bại, bọn hắn y nguyên sẽ đông sơn tái khởi. Huống chi, còn có kiêu ngạo nhất râu trắng không có diệt trừ, người trẻ tuổi muốn thượng vị còn sớm rất lại nói. Đại tướng không, nhất định chỉ cần ba cái. Hắn đem râu trắng xem như là cả đời túc địch, giống như Gáp cùng Roger đồng, dạng, mà tại Evan bên này, chiến đấu kết thúc về sau hắn trực tiếp trở về tự do đảo, không có tham gia tiệc ăn mừng sẽ, cũng không có mở miệng yêu cầu chiến công. Cái gì? Trận chiến đấu này, hắn ngay từ đầu cũng chỉ có một mục đích, vì chết đi quân, tự do, vì đồng bọn của mình xả giận, hắn liền là như thế bao che khuyết điểm người. Tự do trên đảo bầu không khí rất nhanh khôi phục, mà lại càng thêm náo nhiệt. Mỗi ngày nơi này đều có tìm tới dựa vào người, Violet xem như vội vàng. Quân tự do sàng chọn y nguyên khắc nghiệt, Evan càng là tại ngày thứ năm thời, điểm phát hiện bác gái phái tới gian tế, bất quá bị Violet xem thấu ý tưởng, chân thật về sau, người kia trực tiếp bị tại chỗ bắt được. Evan cũng cho ra bác gái đoàn hải tặc hiện tại ẩn thân địa. Hắn lặng lẽ xuất phát, chỉ đem lấy sức chiến đấu cao nhất đánh bất ngờ một đợt, chiến đấu kéo dài 2 giờ, để bác gái đoàn hải tặc người chỉ còn lại có 39 cái, bất quá rất đáng tiếc, vẫn là bị đối phương chạy ra ngoài. Hiện tại, Evan thanh danh chân chính đạt tới đỉnh phong, được người xưng là hải quân thế hệ này mạnh nhất người. Đây là thực chí danh quy sinh hào, bởi vì Evan chiến tích tất cả đều là dựa vào chính mình dốc sức làm ra, cho dù ai cũng nói không nên lời những vật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khác đến, trên thế giới, không biết có bao nhiêu người đem Evan xem làm thần tượng, hải quân bên trong, Evan càng là tấm gương nhân vật, là vô số đám hải quân phấn, đấu mục tiêu, tối thiểu nhất, từ một ngày liền có hơn 5.000 tên hải quân xin muốn điều, nhiệm đến quân tự do bên trong chút điểm này đi lên nói, liền rất nói rõ vấn đề, Evan hiện tại, đã được công nhận sẽ quân lâm thế giới mới hải quân, bởi vì trước đó, từ không có người giống như hắn, đem tứ hoàng bát gái đẩy vào, dạng này tuyệt cảnh, những này Evan không có quá nhiều để ý, thành danh trên cơ bản đủ rồi, hắn, hiện tại, cần muốn tiếp tục tăng lên thế lực của mình cùng thực lực, chỉ có, dạng này, mới có thể tại thế giới mới ở trong tới lui tự nhiên, mà hắn muốn trên thế giới không có chiến tranh, thậm chí là chế tạo thuộc về, mình đế quốc nguyện vọng cũng liền có thể đạt xong rồi. À, chương 339, La Sáu, tự do đảo, trở thành chính nghĩa đại ngôn từ, tại thế giới mới vùng biển này, tất cả đều biết một tin tức, bị hải tặc tập kích liền đi tìm quân tự do. Bọn, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, tự do ở trên đảo, thời gian trôi qua rất nhanh, cũng trôi qua rất phong phú. Đảo mắt liền là một tháng trôi qua. Tinh anh binh sĩ nhân số mở rộng đến 500 người, binh lính bình thường, nhân số đi tới 1.000 người, trong đó bao quát 36 người đầu bếp, đoàn đội, Di Lê A đầu bếp trưởng. Nàng hiện tại tay nghề là càng phát ra tinh trạm, căn cứ bên trong, tất cả mọi người đều tán thưởng. Còn có chuyên môn điều tra đoàn đội cùng tình báo đoàn đội, Violet cùng Leo, đồng thời phụ trách. Nơi này, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện bên ngoài, tình anh binh nhóm còn phải thường xuyên bên ngoài làm nhiệm vụ, cùng thế giới mới hải tặc nhóm giao phong. Đây là ma luyện, cũng là nhanh chóng trưởng thành đường tắt. Nhiều khi, Evan bọn hắn đều sẽ không xuất thủ, mà là cho các tinh anh rất lớn áp lực, đồng thời cũng là để quân tự do phụ cận hòn đảo khỏi bị uy hiếp. Ngày này, ở trên đảo bỗng nhiên có chút lộn xộn. Rất nhanh, binh sĩ cho Evan báo cáo, đệ tư lệnh quan đại nhân, có 3 người, thiếu niên cùng một đầu gấu trắng muốn tới đầu nhập vào ngài. Đối phương là năng lực giả, là rất quái dị năng lực, biết y Evan nở nụ cười, một bước phóng ra, tiến vào không khí trong môn, lại xuất hiện lúc đã tại tạp nhạp trung tâm. Nơi này, một thanh niên, hai tên thiếu niên cùng một đầu gấu trắng dựa lưng vào nhau, đối mặt với chính là quân tự do đám người. Revo mở miệng nói, "Y thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá muốn trở thành cán bộ còn kém xa lắm. Ta là bác sĩ, tăng thêm ta trái cây năng lực, đầy đủ trở thành cán bộ." Vì thanh niên mở miệng, mặt mũi tràn đầy cuộc cường. Thật không rõ ngươi vì cái gì như thế chấp nhất làm cán bộ. Lấy thực lực của ngươi gia nhập tinh anh đội lịch luyện một chút rất nhanh liền năng, thăng nhiệm, hiện tại làm cán bộ có cái gì? Revo gật gù đắc ý nói. Zilea cùng Nami ở một bên kề tai nói nhỏ. Revo tốt ngốc à. Người này rõ ràng muốn trực tiếp gặp Evan mới gây chuyện, Revo cũng nhìn không ra. Không có cách, hắn trí thông minh nhận qua xung kích a, hắc hắc, nghĩ hai người đồng thời một trận yêu kiều cười. Revo có chút đỏ mặt. Nami hai người nhẹ giọng thì thầm hắn xem như minh bạch, đây là các nàng cố ý nói cho mình nghe, miễn được bản thân tiếp tục mất mặt. Lại nhìn kỹ người thanh niên kia, dùng tới kiến văn sắc tinh tế cảm ứng lời, nói, thật sự là hắn là có chút muốn cười nhưng lại đình chỉ cảm giác. Revo lúng túng khó xử cái giới, hắn cảm giác mình tiến vào tiếng thối lưỡng nan tình trạng. Đừng xem y Evan đột nhiên ra trong sân bây giờ, mang theo mỉm cười nói, ê đều, trở về làm chính mình sự tình đi, Revo, người đi thứ ba huấn luyện sảnh tìm, tiếng sấm phân thân đánh một chầu. Ngạch. Revo xoay người rời đi, mấy giây đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Còn lại đám người cũng là ai đi đường nấy, Violet đối Evan nói, vì thiếu niên, kia nội tâm tràn đầy lòng biết ơn cùng kính ý, biết y Evan gật đầu. Sau đó, mang theo mỉm cười nhìn lên trước mặt La cười nói, y rốt cục chờ được, ngươi, y La không rõ. Hắn nghe nói Evan xử lý Doflimo, về sau liền đối Evan rất cảm kích, mà lại, Evan từ đó về sau làm ra sự tình một kiện sau một kiện oanh động, tăng thêm, quân tự do trưng binh tin tức. Hắn chăm chú suy tính hồi lâu, rốt cục quyết định tìm nơi nương tựa Evan. Quân tự do cùng hải quân có chút khác biệt, càng là bởi vì quân tự do Lý Niệm rốt cục để La Hạ quyết tâm sớm ra biển. Bọn hắn kết bạn ra biển, vận khí cực tốt, chỉ dùng mấy ngày liền dựng vào một chiếc tiến về tự do đảo mua sắm bảo thạch thương thuyền, sau đó thuận lợi thông qua Violet khảo thí, đồng thời thành công dẫn xuất Evan, đạt được chú ý của hắn. Chỉ là thì rốt cuộc đợi đến ta, lại là có ý gì? La Trăm mối vẫn không có cách giải. Evan cười nói, ngươi là giải phẫu trái cây năng lực giả đúng không? La gật đầu nói, ừ không sai, ha ha. Evan cười to mấy tiếng nói, rất tốt, ta một mực tại tìm ngươi. La ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giới, càng là dừng bước không tiến, muốn cùng Evan kéo dài khoảng cách. Evan lắc đầu cười nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn mời ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Gấp cái gì? La khẽ cau mày nói. Evan cười nói, về năng lực của ta loại hình, ngươi hẳn nghe nói qua đi. La khẽ gật đầu. Giải phẫu trái cây chung cực áo nghĩa, có thể cho người khác thi triển vĩnh sinh giải phẫu. Evan mỉm cười nhìn xem La, để ta có thể phục chế hạ năng lực của ngươi, mà lại còn có thể trong thời gian ngắn liền khai phát đến loại trình độ kia, mặc dù thi triển về sau người sử dụng bản thân liền sẽ chết, thế nhưng là phân thân của ta là không sợ hãi cái chết. Nói như vậy, ngươi minh bạch đi, vậy mà là cái dạng này a? La rung động mở miệng. Hi Evan nhếch miệng cười một tiếng, đề phương pháp rất đơn giản, ngươi một tay đưa ra, đừng đối ta có đề phòng liền tốt, hiện tại liền bắt đầu a. Để La vào đầu cười khổ. Cũng là a. Có chút quá lo lắng, Y Evan lắc đầu cười một tiếng, mình thật là có chút kích động đâu. Cho roi đi, ba người cộng thêm một đầu gấu trắng tắm rửa qua, đổi lại quân tự do đồng phục, hưởng dụng quá trưa bữa ăn, đem bốn người bọn họ đều trực tiếp sắp xếp tinh anh đội, sau đó Evan trực tiếp kéo lại La cánh tay. Bành, sương mù hiện lên, hình thể có chút gầy yếu giải phẫu trái cây phân thân xuất hiện, Ác Nôn hỗ trợ, trong nháy mắt dung hợp Evan cái cuối cùng phân thân. Giờ khắc này, Evan cảm thấy thân thể xuất hiện rất nhiều biến hóa. Cái thứ nhất trực quan cảm giác chính là mình thể nội tràn đầy chakra, mà lại vô cùng vô tận. Cái thứ hai liền là những này chakra bị mỹ thực tế bào ảnh hưởng thôn phệ, mang theo một chút thuộc tính. Chính hắn là cái gì thuộc tính hắn cũng không biết, bởi vì ngoại trừ đa trọng ảnh phân thân, hắn cái khác bất luận cái gì nhẫn thuật cũng không biết. Đương nhiên, Evan cũng không có tâm tư đi học cái kia. Bất quá hắn vận dụng chakra thời điểm, mỹ thực tế bào lực lượng sẽ tự chủ ảnh hưởng, bởi vì cả hai là dung hợp, hoặc là nói, chakra đang bị Evan thân thể tiêu hóa. Bất quá bởi vì cửu vĩ kỳ diệu, dẫn đến Evan trong thân thể chakra mãi mãi cũng sẽ tụ tập mà lại rất nhiều, mỹ thực tế bào mỗi ngày tiêu hóa những cái kia mới, không rõ ràng mà thôi. Nhưng là, cái này đã có rất lớn cải biến, Evan có thể dùng chakra ngưng tụ ra, xích kim sắc như nước năng lượng, có thực thể, mà lại lực phá hoại 10 phần. Evan có một loại dự cảm, mình bản thể bên trong chakra cuối cùng có một ngày sẽ biến mất, bởi vì mỹ thực tế bào bá đạo đem thể nội năng lượng kỳ dị toàn bộ hấp thu tiêu hóa, bao quát cửu vĩ mang theo khác đồ vật cũng giống như nhau hạ trang, những này toàn bộ đều sẽ trở thành thân thể của mình chất dinh dưỡng. Lúc kia đa trọng ảnh phân thân chi thuộc sợ là rốt cuộc không dùng được, dù sao chakra cũng không có đi chỗ nào dùng nhẫn thuật, mà bản thể chakra một khi biến mất, phân thân chakra cũng sẽ tùy theo toàn bộ biến mất, dù sao phân thân chakra đầu nguồn bắt nguồn từ bản thể a. Bất quá cái này cũng không có gì, bị tiêu hóa chakra sẽ trở thành thân thể chất dinh dưỡng, sẽ để thân thể của mình không ngừng cường đại. Thật đến ngày đó, thân thể của hắn đoán chừng đã cường hóa đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Về phần hiện tại, Evan chín cái phân thân toàn bộ xuất hiện, bao quát bản thể 10 cái Evan đồng thời kết ấn. Bành, sương mù đồng thời tại tự do thành chỗ có địa phương bốc lên, một cái Evan triệu hoán 500 cái phân thân, 10 cái Evan đồng thời triệu hoán ra 5.000 cái phân thân, đây chính là hắn, thực lực bây giờ. Chương 340, 157, phân thân phát động năng lực, rất hòa hài, trong nháy mắt thành công, giấy phân thân phát động năng lực, hải lượng trang giấy trong nháy mắt tổ, hợp thành to lớn trống trải gian phòng. Chuẩn bị đầy đủ phân lượng hồi lam hoa cùng hải lượng đồ ăn, Evan tuyên bố, hắn muốn bế quan tu hành, trong lúc bế quan, mặc kệ bất cứ chuyện gì, không đi làm bất luận cái gì nhiệm, vụ. Không tiếp thụ bất luận cái gì điều khiển, tự do thành hết thảy giao cho Revo bọn người đại lý, cũng coi là đối bọn hắn một loại ma luyện. Tự do đảo bên trái, dài hơn 10 dặm bảo thạch cầu nối xuất hiện, cầu nối cuối cùng là Evan tạo nên to lớn trống trải gian phòng, các loại bảo thạch chế tạo cùng en hôn một cái, Evan nhanh chân bước vào trong đó, đại môn quan bế, lần tiếp theo mở ra thời điểm, liền là thời đại mới, có vô số ảnh phân thân phụ tá, không đem tất cả phân thân đều khai phát đến thức tỉnh cùng lợi hại nhất trình độ, Evan tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc kia hắn chân chính quân lâm thiên hạ thời cơ đã đến, Evan không có mang bất kỳ đồng hồ, trong phòng cũng không có cửa sổ, chỉ có một ít không thấu ánh sáng miệng thông gió tồn tại, Evan muốn quên ghi thời gian mới có thể chuyên tâm tu hành. Rất mau tiến vào tu hành trạng thái, lúc đầu Evan cũng muốn thừa cơ hội này tu hành thể thuật, thế nhưng là hắn có chút xem nhẹ ảnh phân thân sau khi giải, trừ khác biệt kinh nghiệm mang tới mệt mỏi, nếm qua mấy lần thiệt thòi lớn, hơi kém chảy máu não quải điệu về sau, Evan tìm được phương pháp giải quyết. Đi ngủ, bản thể đi ngủ, ban đầu chính cái phân thân cũng đi ngủ. Mỗi lần triệu hồi ra hải lượng phân thân, riêng phần mình phân thân tu luyện, riêng phần mình năng lực, bản thể phân thân thì là ma luyện thể thuật cùng kiếm thuật, cùng trọng yếu nhất tam sắc bá khí, mà trong giấc mộng, ảnh phân thân mỏi mệt đến cực hạn về sau mới có thể tỉnh, lại đối ứng năng lực giả phân thân từng cái triệu hồi. Mà toàn bộ triệu hồi về sau, mặc dù có hồi lam hoa khôi phục tinh thần, nhiều hơn đại lượng kinh nghiệm ký ức đầu óc vẫn là sẽ rất mệt mỏi, mà đi ngủ liền là tuyệt đối làm dịu mệt mỏi phương pháp. Dạng này trạng thái cũng không biết duy trì bao lâu, thẳng đến về sau, giải, phẫu trái cây đối từng cái phân thân đầu óc đều làm cái tiểu phẫu, Evan triệu, hồi phân thân mỏi mệt độ dù là mãnh liệt đến đâu, hắn đều có thể tiếp nhận, cái trạng thái này đang tính là biến mất. Bất quá triệu hoán phân thân quá nhiều, mỏi mệt độ vẫn là tồn tại, bất quá lại, không cần một mực ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi, dạng này thời gian kéo dài thật lâu, thẳng đến một ngày này, Evan tất cả năng, lực đều đã thức tỉnh, bao quát phân thân trái cây, hắn 10 cái năng lực toàn bộ bị hắn đẩy lên thức tỉnh trình độ, Evan có chút mờ mịt, hắn không biết mình hiện tại mạnh bao nhiêu, trong thân, thể chakra ngày càng giảm bớt, bản thể lại một mỗi ngày đang mạnh lên, chakra phản phất trở thành lương thực, thời gian lâu như vậy bên trong, hắn, không thế nào ăn đồ ăn đều không cảm giác rất đói. Mà đại giới, liền là chakra đã thiếu không kiên trì được bao nhiêu ngày rồi, bất quá đôi này Evan tới nói căn bản cũng không tính là gì, phần thân trái cây, sau khi giác tỉnh, ban đầu chính cái phân thân không cần chakra cũng có thể, triệu hoán phân thân, mà lại, là căn cứ thể lực tiêu hao nhiều ít đến quyết định phân thân thực lực, tiêu hao một chút tuổi thọ có thể đạt được thực lực cùng nên ban đầu phân thân, mạnh như nhau kình phân thân, mà lại, sẽ không bị công kích một lần liền biến, mất, nhưng là bị giết về sau cũng sẽ không trở về bản thể, tương đương với, trực tiếp thiếu một bộ phận tuổi thọ, nhưng là hiện tại, chakra còn có một số, tuổi thọ hạn chế lập tức liền sẽ, không lại tồn tại, thực lực cùng ban đầu phân thân mạnh, như nhau kình phân thân chỉ có thể tồn, tại một cái, nhiều sẽ tạo thành áp lực rất lớn. Đối thực lực ngược lại là một loại suy yếu, bất quá nếu là triệu hoán thực lực yếu một ít phân thân liền không có có nhiều, như vậy hạn chế, hắn có thể triệu hoán rất nhiều, giải phẫu phân thân triệu hồi ra trên 100 cái ảnh phân thân, trước là hướng, về phía tất cả ban đầu phân thân làm y vĩnh sinh y giải phẫu, kỳ diệu cảm giác, nhộn nhạo, Evan đối bản thể cũng làm y vĩnh sinh y giải phẫu, mỗi một cái ảnh phân thân làm giải phẫu về sau đều sẽ trực tiếp tiêu vong, ngay cả bản thể đều không trở về, ký ức cũng là không thể nào biết được. Bất quá, bị đã làm giải phẫu về sau, thân thể quả thật là xuất hiện biến hóa, rất lớn, thủ thuật của hắn trái cây năng lực đạt đến y tế bào cấp. Hắn thậm chí có thể, chính xác đến từ trong cơ thể người khác lấy ra cố định mấy cái tế bào, hoặc là cải tạo tế bào gần như thần tích không nói, mấy ngàn bản y học thư tịch, hắn đều đã nhớ kỹ trong lòng, y thuật cũng trở nên cường đại dị thường, mà phân thân của hắn càng là một cái sau một cái cường đại. Chữa trị phân thân năng lực đã đạt đến y không phải sinh mệnh vật chất e đều, năng trì vũ đích trình độ, mà lại cái này chỉ là đơn thuần phát động năng lực chữa trị phân thân áo nghĩa. Còn có thể chữa trị sinh mệnh biến chất tổn, thương, có chữa trị phân thân tại, coi như không cần y vĩnh sinh gì giải phẫu, cũng có thể đạt tới vĩnh sinh trình độ, đây là gần như thần kỹ bản lĩnh, năng lực của hắn đều khai phát đến cực hạn, về sau, theo thân thể của hắn không ngừng cường đại, những năng lực này cũng sẽ theo cường đại, chỉ bất quá, càng nhiều khai phát tạm thời hắn là không làm được. Đây chính là vô địch cùng vĩnh sinh mùi vị a. Evan nhìn xem bàn tay của mình, chậm rãi, khóe miệng của hắn dần dần câu lên, cuối cùng biến thành thoải mái cười to. Mở cửa lớn ra, đón ánh nắng, Evan mang theo vô địch lòng tin từng bước một đi ra, để thế giới mới, nền nghênh đón ta thời đại, một tay đẩy cửa, Evan trong nháy mắt liền đi tới Tự Do Thành, đứng ở giữa không trung, Tự Do Thành vẫn là như cũ, lại náo nhiệt rất nhiều, Evan hơi một cảm ứng, bốn số lượng chữ sôi nổi mà ra, 5056, Tự Do Thành hiện tại, có 5,056 người, hô y Evan hít thở sâu một chút, đối phía dưới quát to một tiếng, rề tà xuất, qua ngá, thanh âm bao trùm cả hòn đảo nhỏ, để vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Mà Evan thân ảnh đã biến mất. Tự Do Thành trung tâm trong đại lâu, Evan xuất hiện ở đây tầng cao nhất. Cười mỉm ngồi ở chỗ này, chờ đợi lấy Revo mấy người. Không đến 2 phút, Tự Do Hào bên trên cái khác 10 người đã tụ tại trong, này. Evan nhìn xem đám người nhếch miệng cười nói, lê mọi người biến hóa đều tốt đại, à, En Chu Mỏ nói, lê đều đi qua một năm a liệt y Evan hét lớn, lê có thời gian một năm rồi, hắn cảm giác nhiều nhất nửa năm a, Evan nhìn từ trên xuống dưới En nói, lê trách không được biến hóa như thế lớn. En bây giờ nhìn lại thế nhưng là đầy đặn rất nhiều, có vẻ như đến nhưng để, hái niên kỵ a. Ba, Evan đáy lòng rất khinh bỉ một chút chính mình. Thật là, có chút thực lực liền không muốn phát triển rồi, trái cây năng lực thức tỉnh có khối người, lực lượng của mình cũng không phải, không có địch thủ, huống chi, thực lực của mình tăng lên, thực lực của người khác cũng tại tăng lên, mình chẳng qua là dính kinh nghiệm càng nhiều, trái cây khai phát càng toàn diện quan mà thôi, huống chi, năm nay thân thể của mình mới 15 tuổi đi. Evan so sánh một chút thân cao. Ân. Hơn 1m8 một chút thân, cao, trên người cơ bắp rất nhiều rất rắn chắc, có vẻ như không có cái gì, không thể làm a. Bà, Evan lại rất khinh bỉ một chút mình, người đem người khác đương làm cái gì, người muốn làm cái gì thì làm cái đó sao cần nhắc qua người khác cảm thụ a. Thế là, Evan lần lượt cùng Tự Do Hào tất cả mọi người ôm một cái, còn vụng, trộm hôn em một ngụm, treo đến nàng y hung ác ở cho Evan một quyền. Sau đó đám người lẫn nhau trò chuyện, cho Evan nói trong năm đó phát sinh, chuyện lớn chuyện nhỏ. Hải quân bản bộ lại triệu tập sức chiến đấu cao nhất đi tiêu diệt hải tặc, Revo đại biểu quân Tự Do tiến đến, đánh ra không nhỏ danh khí. Còn có liền là thế giới hội nghị triệu mở qua, đảo ngư nhân không có thu hoạch, được trên mặt biển ở lại cho phép. Mà lại, vẹn vẹn một phiếu chi chênh lệch, ô tô him tâm nguyện thất bại, bất quá chỉ kém một phiếu tình huống dưới, các, nàng vẫn ôm có hy vọng, nhưng là, này một ít hy vọng lập tức liền muốn tan vỡ, nghe nói, mấy cái vương, quốc liên hợp lại muốn đi chinh phạt đảo ngư nhân, ít ngày nữa liền muốn bộc phát chiến tranh, mà lại, Violet thám thính đến nguyên nhân này lại là bởi vì muôn lốc cùng nhân, ngư nô lệ giá trị rất cao duyên cớ, Evan suy tư một lát, đứng dậy nhếch miệng cười nói, để chuẩn bị cất cánh, mục đích, đảo ngư nhân, trận chiến tranh này không thể phát sinh, hải quân không thể xen vào, chính phủ thế giới không thể xen vào, thế nhưng là cái này không có nghĩa là mình không thể can thiệp, ô tô him là cái rất có lý niệm người Evan rất bội phục nội tâm của nàng tính, niệm, bạch tinh càng là có lực lượng hủy diệt thế giới nàng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác, mặc dù làm như vậy có một bộ phận nguyên nhân là mình cũng có thể thu được lợi ích. Bất quá dự tính ban đầu vẫn là Evan không muốn để cho đảo ngư nhân tiến vào trung chuyển A. À, chương 341, tiểu phẫu cùng thần kỹ 8, Tự Do Hào bên trên, đám người tề tụ. Tinh anh binh nhân số có 500 vị, 50 tên trong đó người nổi bật đảm, nhiệm lấy tổ trưởng. La thực lực cũng đạt tới đội trưởng cấp bậc, tiến bộ dị thường nhanh chóng. Tự do thành tất cả mọi người là trải qua Violet sàng chọn, tuyệt đối sẽ không tồn tại phản bội loại hình vấn đề, bởi vậy, đối với các binh sĩ, Tự Do Thành, cách làm là toàn lực bồi dưỡng mỗi một vị binh sĩ. Bọn hắn cũng sẽ là quân Tự Do tương lai trụ cột, tất cả mọi người tề tự tại bến cảng, Evan đứng tại Tự Do Hào đầu thuyền, phía sau là Revo bọn người phía sau là 500 tinh binh. Nhìn xem tề tự 4.500 dư tên quân Tự Do, Evan lộ ra tiếu dung, thời gian 1, 5, quân Tự Do thực lực liền bành trướng như vậy, 5.000 người, đầy đủ, tinh anh binh phương diện, Evan không định lại tiếp tục tuyển nhận người. Càng, nhiều người hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi bồi dưỡng, có cái này 500 người đầy đủ hắn đi chinh chiến, về sau nếu là tổn hao, bổ, sung lại một chút liền tốt, huống chi, Evan cũng sẽ không để cái này 500 người tùy tiện hao tổn, cất cánh á y Evan hét lớn một tiếng. Tất thắng kể tất cả mọi người đồng thời hét lớn. Evan nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem đám người kiên nghị khuôn mặt có, chút hưng phấn, muốn liền là loại này tín niệm, Tự Do Hào cất cánh, giải phẫu phân thân triệu hồi ra ảnh phân thân, cho tất cả, mọi người lặng lẽ làm cái tiểu phẫu. Vĩnh sinh giải phẫu, La là cái thứ nhất phát giác được biến hóa, Evan đối với hắn nở nụ cười, La, gật đầu, ý bảo hiểu rõ Evan ý tứ. Bát ngát trên đại dương bao la, Tự Do Hào bỏ neo tại một mảnh yên tĩnh hải, vượt. Bông tàu bên trên, Evan nhếch miệng cười nói, để các ngươi mở mang kiến thức, một chút chân chính thần kỹ, Evan tiện tay tạo ra một khối không màu trong suốt thủy tinh, cửa phân, thân đem thủy tinh tách ra thành hai đoạn, mà đi sao động năng lực, chỉ thấy, được kia thủy tinh một chút biến thành hai phiến thủy tinh môn khung. Ở giữa là hơi có chút vặn vẹo trong suốt bình chướng. Đem hai cánh cửa ngăn cách khoảng cách, Evan nhếch miệng cười nói, "Y ai đi vào, thử một chút, ta đến Y Revo xung phong nhận việc, đi thôi." Y Evan hất đầu ra hiệu hắn đi vào. Revo bước nhanh chân, một mặt y hy sinh vì nghĩa y biểu lộ trực tiếp tiến vào bên trong. Một giây sau, 10 mét bên ngoài một cánh cửa khác bên trong, Revo đã từ bên trong xuất hiện, thật là lợi hại a, đây là có chuyện gì, ma thuật sao? Đám người kinh ngạc không thôi, chỉ thấy được Evan cười nói, ghi cửa trái cây, thức tỉnh kỹ, truyền tống môn cái này hai cánh cửa có thể tương hỗ ra vào lui, tới, chỉ cần khung cửa không bị phá hư liền có thể một mực tồn tại mà lại, không có khoảng cách hạn chế, thật là lợi hại a, vậy tất cả mọi người sợ hãi than. Evan cười nói, vì cái này chỉ là bình thường thủ đoạn, tiếp xuống, mới thật sự, là thần kỹ, giấy phân thân xuất hiện, xuất ra bạch tinh sinh mệnh thẻ, trong nháy mắt, liền tạo ra được một trương cực lớn giấy trắng, cửa phân thân phát động năng lực, trên mặt biển, trong nháy mắt xuất hiện, to lớn màu trắng môn hộ. Trên cánh cửa tràn đầy hoa văn kỳ dị, đám người nhìn về phía Evan, trong mắt mang theo chờ mong. Evan cười nói, đi cửa phân thân cùng giấy phân thân tổ hợp kỹ, định vị, truyền tống, có thể đem xuyên qua cánh cửa này người hoặc là vật phẩm trực, tiếp truyền tống đến sinh mệnh thể người bên cạnh, khuyết điểm là chỉ có thể, thông qua một lần, cái kia chính là nói, lúc đầu cần 2 ngày đi thuyền mới có thể đến đảo ngư, nhưng chỉ cần một chút liền có thể chạy tới, y đám người sợ hãi than nói. Evan gật đầu nói, để trên cơ bản liền là như thế, nói như vậy. Chúng ta giống như không dùng ra biển cũng có thể đến đêm. Nami nhã rảnh. Evan biểu môi nói, để làm đi qua nơi đó có ngay cả thuyền dẫn người đều xuất hiện, tới rung động huống chi, và nhất bạch tinh ở trong biển diện đâu. Một cái gen gen mushi liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Yen có chút liếc mắt. Các ngươi không hiểu. Yevan dựng thẳng lên ngón tay nói. Y tự do hào nghĩ xuất hành. A liệt y đám người một mặt si ngốc. Một giây sau, tự do hào gia tốc, trong nháy mắt đụng vào trong cửa. Thân thuyền toàn bộ biến mất về sau, kìa to lớn giấy trắng cửa cũng hư không, tiêu thất, liên đới tự do hào cùng một chỗ, không có một tia dấu vết lưu lại, đảo ngư nhân bên trên, dê lòng Kader quảng trường. Nơi này tụ tập vượt qua 10 vạn người tồn tại, theo thứ tự là Long Cung Thành, vệ binh cùng đến từ trên mặt biển năm quốc gia quân liên hiệp đội. Neptune, ngươi chỉ là một cái muôn lốc dám ở thế giới trong hội nghị đối với chúng ta quốc vương bất kính. Hôm nay liền là đảo ngư nhân bị hủy diệt thời, Giang Y một người khoác áo giáp đại hán hét lớn. Vì cái gì? Neptune sắc mặt trầm tĩnh mở miệng nói, "Ê, tại sao muốn có nhiều như vậy thành kiến, tại sao phải phát động chiến tranh không thể?" Phía sau hắn, năm gần 9 tuổi Bạch Tinh cũng người khoác áo giáp ngồi tại, cá mập lớn trên thân, nàng là kiên trì muốn tới, ai cũng không lay chuyển được, nàng, từ bắt đầu tu hành, nàng cải biến liền càng thêm to lớn, bất luận là ý chí hoặc là thực lực, đều có cải biến cực lớn, không muốn tạo thành vết chóc a. Otohim nhìn xem mình quốc vương, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, "Điều chỉ thiếu chút nữa, nằm tiếp theo thế giới trong hội, nghĩ chúng ta liền có thể thành công hiện tại cùng nhân loại bộc phát chiến tranh, chúng ta cho đến tận này tất cả cố gắng đều sẽ tan thành bọt nước ca." Otohim. Neptune nhìn xem mình vương phi nói, "Ừ, không được, chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi, đối phương ngay cả râu trắng uy danh đều không để ý kỵ, chúng ta nhất định phải chiến đấu, chúng ta có thể cầu quân tự do hỗ trợ." Lại nói, "Ngươi cùng râu trắng không là bạn tốt ca." "Ngươi?" Otohim mở miệng, lại bị Neptune đánh gãy. Hắn nhẹ nhàng đem mình vương phi kéo ra phía sau, "Để quân tự do đã giúp chúng ta đủ nhiều, lại để bọn hắn hỗ trợ ta vô luận như thế nào cũng là không nói được, huống chi râu trắng. Chắc hẳn quân tự do cũng sẽ cùng hắn chiến đấu đi, ta nghe nói đoạn thời gian trước quân tự do Revo cùng râu trắng kỳ hạ đoàn hải tặc từng có ma sát." Cho nên gã Neptune nhìn về phía đối diện khổng lồ quân đội nhân loại nói, "Hết thảy liền để chúng ta đến đối mặt đi, cái này là nhân loại quyết định của mình. Mà lại ta hoài nghi bọn hắn đối với chúng ta phát động chiến tranh cũng là bởi vì chính phủ thế giới chỉ thị, mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng là ta vẫn cảm giác được thế giới trong hội nghị, nhân loại đối với chúng ta ở khắp mọi nơi ác ý." Mẫu hậu đại nhân vì Bạch Tinh ngữ khí trấn định mở miệng nói, "Vì Evan đại nhân nói qua, có nhiều khi, thực lực mới là trọng yếu nhất nhân tố quyết định, muốn đảo ngư nhân chân chính yên ổn không bị người khác xâm lấn, chỉ có để người khác biết thực lực của chúng ta." Tiếng nói của nàng rơi xuống. Cỡ lớn hải vương cái bóng đã như ẩn như hiện, Bạch Tinh nhìn lấy mấy vạn người quân đội nhân loại nói, "Nếu như chiến tranh không thể tránh né, đảo ngư nhân, để ta tới thủ hộ, giết y quân đội nhân loại bên này, người chỉ huy phát động khẩu lệnh." Nhưng là, một giây sau, kẹt kẹt, tiếng mở cửa để toàn bộ chiến trường đều vì thế mà kinh ngạc, chỉ thấy được, muôn lốc cùng nhân loại hai phe ở giữa khu vực, một cái cánh cửa khổng lồ hư, ảnh xuất hiện. Môn hộ mở ra, tự do hào trong nháy mắt từ đó rơi xuống, bành, bụi mù tóe lên. To lớn thân thuyền nằm ngang ở hai phe ở giữa. Evan đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xem dằng co hai phòng nhếch miệng cười nói, tựa hồ không có tới muộn nga. Chương 342, thế lực chính, xích hồng sắc áo choàng treo tại sau lưng, nắm trong tay lấy xích đao, Evan đứng ở chỗ dễ thấy nhất. Sau lưng của hắn là 60 vị xích hồng sắc áo choàng quân tự do, càng đằng sau là thống một hắc sắc đồng phục tinh anh binh nhóm. Evan đại nhân vì Bạch Tinh kêu một tiếng. Ui, Evan nhếch miệng cười nói, "Để Bạch Tinh trưởng thành thật nhiều a, quy ở nhân loại quân đội bên này." Năm vị nam tử cùng nhau đứng dậy, "Dây hải quân không thể nhúng tay can thiệp vương quốc ở giữa chiến tranh đi, hải quân là hải quân, chúng ta là quân tự do." Y Evan nhếch miệng cười nói, "Để các ngươi đám quốc vương không muốn tại chấp mê bất ngộ, chính trị gia, khuôn mặt ta là nhìn đủ rồi, bắt đầu từ nơi này, ta muốn ngăn cản toàn thế giới chiến tranh rồi nha." "Nói đùa cái gì?" Người khoác áo giáp nam nhân mở miệng nói, "Để chúng ta có thể tập hợp năm quốc gia, ròng rã 11 vạn người quân đội a." Neptune quân đội, tại thực lực như vậy trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích, mà ngươi, bên này, chỉ là vài trăm người thôi, ha ha. Năm cái thống lĩnh cùng một chỗ cười to. 11 vạn a. Evan nhếch miệng cười nói, "Để các ngươi sợ hãi sao?" Không có người trả lời. Evan tiếp tục nói, "Ê, rất tốt, đội trưởng ngoại trừ tất cả mọi người nghe lệnh, không cho phép giết người, đem tất cả mọi người làm cho ta lật, rõ?" 500 tinh anh binh đồng thời hét lớn. 500 người cùng một chỗ xông ra, hướng phía đối diện 11 vạn người, quân đội, Neptune. Thu hồi quân đội đi. Evan trong nháy mắt xuất hiện tại Neptune bên cạnh. "Evan tiên sinh." Neptune mở miệng, biểu lộ có chút bận tâm. "Không sao." Evan biết hắn đang lo lắng cái gì, mỉm cười nói, "Ê, muốn muôn lốc trên mặt biển sinh hoạt lời nói, chiến tranh tuyệt đối không thể bộc phát mà, lại ta tin tưởng binh lính của ta nhóm sẽ không thua, vạn phần cảm tạ." Vì Otohim cúi đầu nói tạ. "Vạn phần cảm tạ." Vì phía sau nàng, bốn đứa con cái còn có mấy ngàn binh sĩ đồng thời cúi đầu. Triệt binh Neptune trầm giọng mở miệng. Đám người toàn bộ rời đi, đem nơi này xong giao tất cả cho Evan. Rời đi không lâu, một vệ binh vội vàng chạy đến Neptune bên người, nhỏ giọng, gấp rút nói rất nhiều thứ. Cái gì? Neptune nghe xong trong nháy mắt kinh hãi, không nói hai lời, tăng tốc rời đi tốc độ. Nơi xa, Evan có chút dừng một chút lẩm bẩm nói, vì vậy mà thật đã đến rồi sao? Râu trắng, hắn bá khí phạm vi bao phủ thế nhưng là dị thường đại a, mà lại, cái này còn là bởi vì hắn không có toàn lực khuếch trương, bằng không, hắn đủ để đem cả hòn đảo nhỏ đều bao trùm. Trong chiến trường, chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên thế cục. Binh lính bình thường nhóm, tại Evan tinh anh binh thủ hạ sống không qua một kích, trong bọn họ phần lớn người đều đã nắm giữ 2 đến 3 chiêu lục thức, các tổ trưởng càng là toàn bộ nắm giữ 4, 5 chiêu thậm chí hoàn chỉnh lục thức người, tại Evan nơi này huấn luyện không cần lo lắng lưu lại tổn thương, toàn bộ ngày huấn luyện tình huống dưới, tiến bộ của bọn hắn cũng không chậm. Chỉ bất quá, 11 vạn người quân đội vẫn là nhiều lạ thường, bọn hắn rất nhanh liền có người thụ thương, nhưng là chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đều không tính là gì. Mỗi người bọn họ trên thân đều mang y trị liệu nước, ra sau, khi bị thương có thể cấp tốc phục hồi như cũ, chữa trị phân thân sau khi thức tỉnh còn có càng cường lực hơn chữa trị thủ, đoạn, chỉ bất quá Evan còn không có biểu diễn ra thôi. Chiến đấu kéo dài mười mấy tiếng, Evan tận lực ngăn cản dưới, không có bất kỳ người nào chạy mất, tại còn thừa lại hơn 1 vạn người thời điểm chiến đấu liền đã kết thúc, bọn, hắn đã mất đi tất cả đấu chí, râu trắng một đoàn người trong bóng tối nhìn mấy canh giờ liền yên lặng rời, khỏi nơi này, Evan không có đối bọn hắn ở chỗ này xuất thủ. Dù sao cũng là tới, giữ gìn hòa bình, hiện tại liền ra tay với bọn họ, đảo ngư nhân có thể sẽ khó, giữ được, 11 vạn người đều bị đánh bại, ngồi sổng thủ tại chỗ này các phóng viên, giống như nghe gặp mùi máu tươi cá mập đồng dạng từ các nơi xông ra. Evan đứng ra, tại tất cả mọi người trước mặt mở miệng nói, quân tự do căn cứ chính nghĩa cùng thế giới cùng bình chi tâm đến ngăn cản, trận chiến tranh này, 11 vạn người quân đội hẳn là một cái cũng chưa, chết, ta sẽ đem bọn hắn trục xuất trở về riêng phần mình quốc gia, hy vọng, đám quốc vương về sau đừng lại phát động chiến tranh. Muôn lốc nhóm, cũng giống như ta, chỉ là hy vọng tất cả mọi người chung sống hòa bình thôi, còn có, tự do thành ít ngày nữa liền sẽ mặt hướng tất cả mọi người mở ra, nơi đó đem sẽ trở thành mậu dịch trung tâm, hy vọng các quốc gia đám quốc, vương đều buông xuống súng trong tay đao kiếm, vì mình quốc dân nhóm suy nghĩ, một chút, hòa bình phát triển một chút kinh tế như thế nào. Evan trong lời nói ẩn chứa rất nhiều tin tức, để trên thế giới tất cả mọi người chấn kinh. Hải quân bản bộ. Chiến quốc nhìn lên trước mặt trong màn hình Evan lắc đầu cười khổ nói, y tiểu, tự thúi. Vốn cho rằng ngươi sẽ còn tiếp tục yên tĩnh đi xuống, mới vừa ra tới, liền làm ra chuyện lớn như vậy kiện. Chính phủ thế giới có thể sẽ kìm, nén không được đi, mạnh như vậy một chi quân đội, những quý tộc kia khẳng định, sẽ có người động tâm đi. Hắn ra khỏi phòng, nhìn xem phía ngoài treo thật cao lấy mặt trời lẩm bẩm nói, ngươi sẽ xử lý như thế nào đâu, Evan. Đảo ngư nhân bên trên, muôn lốc nhóm tại cả nước chúc mừng Evan bọn, hắn chiến thắng địch nhân, Evan không có ở chỗ này thật lâu, mà là lưu lại rất lớn bảo thạch môn hộ. Cùng, Neptune sau khi nói qua liền trực tiếp rời đi. Mà những cái kia phổ thông vương quốc các binh sĩ thì là được đưa về mặt biển, bọn hắn đã mất đi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Tự do hào đi thuyền trên mặt biển, Evan thì là triệu hoán ra cửa phân thân, cùng bảo thạch phân thân, cả hai tổ hợp lại với nhau, chừng 200 đúng, phân thân trái cây năng lực phát động, triệu hoán ra 200 cái ác nôn phân thân, Evan sẽ trong thời gian ngắn nhất bao trùm 200 cái hòn đảo quốc gia, mà lại là số người nhiều nhất hòn đảo quốc gia, thế lực của hắn muốn mặt hướng toàn thế giới tất cả mọi người mở ra. Mấy ngày sau, tất cả mọi người miệng đầy đủ quốc gia thủ đô, đám quốc vương, trong vương cung, Evan chỗ có phân thân đồng thời rơi xuống. Tiếng cảnh báo tựa hồ vang vọng toàn thế giới, Evan mặt hướng toàn thế giới, đám quốc vương đồng thời nói ra lời giống vậy. Tự do thành sẽ tại 4 ngày sau đó mở ra, thông qua cánh cửa này liền có thể đi thẳng tới tự do thành, cánh cửa khổng lồ lưu tại 200 tòa đảo bên trên, mà Evan phân thân cũng trục vừa trở về, tự do trong thành. Quảng trường khổng lồ bên trên, 200 tòa bảo thạch đại môn bị dựng đứng lên, trên đó viết khác biệt hòn đảo danh tự, đại biểu cho khác biệt quốc gia. Evan muốn đem nơi này chế tạo thành trên thế giới lớn nhất mậu dịch trung tâm, các quốc gia người đều đem lại ở chỗ này tiến hành mậu dịch giao dịch. Evan có tự tin, có dạng này được trời ưu ái chỗ tốt, bất kỳ cái gì quốc gia cùng thế lực đều sẽ động tâm. 200 cửa hộ tương hộ ở giữa đều cách rất xa, đem nơi này vây thành to lớn hình tròn quảng trường. 2 ngày sau đó, nơi này nghênh đón người tham quan. Đến từ 200 tòa đảo khác biệt người tham quan, Tứ Hải, Grand Liner, thế giới mới tất cả lớn hơn một chút quốc gia đều điều, động người qua tới đây, biết được nơi này thật có thể đồng thời mở ra 200 quốc gia mậu dịch về, sau, trong phạm vi toàn thế giới, tất cả quốc gia, tất cả thương nhân toàn bộ, rung động, bọn hắn đêm không thể say giấc, bởi vì nơi này đêm sẽ trở thành tài phú đất, tập trung, nơi này sẽ là bọn hắn đi hướng nhân sinh đỉnh phong địa phương. Chương 343, mậu dịch 10, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, mậu dịch hạch tâm là trao đổi. Trao đổi tuân theo nguyên tắc là đồng giá cùng đồng bộ, mà ở cái thế giới này, cần nhất là an toàn bảo hộ, mà tự do thành, có tuyệt đối vốn liếng, mà lại, nơi này là bất luận cái gì thương nhân đều theo đuổi y thánh địa, bởi vì thông qua nơi này, có thể tiết kiệm đi rườm rà vận chuyển, còn có thể giảm bớt tất cả vận chuyển bên trong nguy hiểm to lớn. 200 tòa đảo, đây là nhóm người thứ nhất, mà bây giờ, cái này 200 tòa đảo quốc gia người chủ sự đã ngồi ở tự do, thành đợi trong phòng khách. Evan phân thân đồng thời đối mặt bọn hắn tất cả mọi người tại trò chuyện. Cả ngày về sau, không ngủ không nghỉ Evan cùng tất cả chủ sự đạt thành chung, nhận thức, bọn hắn xác định sẽ hợp tác, tự do đảo, giờ khắc này lên trở thành thế giới mậu dịch bình đài, nơi này cấm chỉ vũ khí giao dịch, mở lên 200 gia y cửa hàng tận cùng bên trong nhất liền là truyền tống môn, ngoài cửa là to lớn, nhà kho, Evan hỗ trợ miễn phí chế tạo. Mỗi cửa hàng đều đại biểu cho một hòn đảo, bọn hắn có thể từ riêng phần mình, hòn đảo vận chuyển vật tư đến nhà kho, sau đó, cùng cái khác hòn đảo tiến hành, trao đổi hay là mua sắm, Evan cũng mở ra cửa hàng, buôn bán lấy ngọc thạch, thu mua lấy tất cả hòn đảo, vật tư. 200 tòa đảo trở thành nhóm đầu tiên được lợi quốc gia của bọn, hắn biến hưng thịnh, trở nên càng phồn vinh, vật tư tiền tài cũng tại cùng, nhiều quốc gia mậu dịch bên trong càng phát phong phú. Evan cũng nhảy lên trở thành thế giới nhà giàu nhất, bởi vì theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hòn đảo đều bị Evan sắp đặt to lớn như cửa, hay tất cả mọi người chỉ cần lại tới đây, liền có thể đi đến, trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trong, bất quá, cần phải bỏ ra 10 vạn belly đại giới, mặc kệ là từ đâu đi vào tự do thành người, ngoại trừ hắn tới môn kia bên, ngoài, muốn đi đến cái khác trong môn đều cần nỗ lực 10 vạn belly, tự do thành đã khuếch trương mấy lần, nơi này, mỗi ngày đều có vài chục vạn, người trải qua, mấy chục vạn người thông qua nơi này có hạn cửa đi hướng địa phương khác, cần, chính là mua sắm một cái chừng đầu ngón tay cửa, không có cái này. Ngoại trừ, bọn hắn tới cửa, cái khác cửa bọn hắn còn không thể nào vào được. To lớn dòng người mang tới là lượng lớn vốn lưu động, còn có đối đồ ăn cùng, vật liệu nhu cầu, thế là, 200 cái ban đầu quốc gia hòn đảo đều phát tài, người khác nhau mang tới khác biệt đụng nhau, mỗi người bọn họ hòn đảo đặc sắc, chi vật mỗi ngày đều năng tiêu thụ mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn belly. Mà lại, còn có cùng cái khác hòn đảo mua bán, đây là so sánh to lớn hơn tài, phú. Mà trên thế giới hòn đảo quốc gia cũng không chỉ 200 cái, mặc dù thuộc tại chính phủ thế giới hơn 170 cái gia nhập liên minh quốc hắn đều bao trùm, nhưng là, vẫn là có rất nhiều cỡ nhỏ hòn đảo quốc gia hắn không có bao trùm đến. Thương nhân, bình dân, binh sĩ, hải quân, quan viên chính phủ, quý tộc, hải, tặc nơi này toàn bộ đều có, chút điểm này, Evan rất khẳng định. Nơi này giao dịch đồ vật có rất nhiều, trọng yếu nhất đồ ăn, cùng từng cái hòn, đảo đặc sản, khoáng thạch, sắt thép, vật liệu gỗ, hoàng kim, phục sức, chờ, một chút vật tư đều có, nhưng là, đạn pháo, súng ống, nhân khẩu mua bán ở chỗ này phạm pháp, cái này là tuyệt đối không dung đụng vào đồ vật, mậu dịch toàn diện triển khai, tất cả quốc gia đều nếm đến ngon ngọt về sau, Evan nói ra mặt khác điều kiện. Một, mỗi ngày ra 500 vạn belly tiếp tục nắm giữ tòa kia đại môn. Thứ hai, kết thành thương nghiệp đồng minh, hai cái điều kiện này cơ hồ không thể so sánh, tất cả hòn đảo đều trong nháy mắt gia nhập Evan thương nghiệp đồng minh, đây hết thảy chỉ ở một tuần bên trong hoàn thành, nhanh đến chính phủ thế giới, không kịp tạo áp lực. Sau chính phủ thế giới còn muốn khổng lồ thương nghiệp, thế lực một nhảy ra, thế giới mới bên trong, ngay cả tứ hoàng chỗ hòn đảo đều bị Evan dựng đứng đại, môn. Tất cả đại môn đều có Evan một cái rất yếu phân thân nhìn xem, miễn cho thực, lực cường đại hải tặc tiến vào tự do trong thành phá hư, chính phủ thế giới phương diện, ngũ tinh hàng hồ cắn nát răng. Thế nhưng là, Evan cử động không có bất kỳ cái gì quá tuyến, hắn liền là rất nghiêm chỉnh, tại kinh thương, mà lại, có được rất nhiều tài phú đều dùng để viện trợ nghèo, khó quốc gia. Evan tại trong một tuần để trên thế giới tuyệt đại bộ phận chiến, loạn quốc gia đều ngừng bắn, bọn hắn cũng không dám động Evan, bởi vì như vậy, giống như là để giao phó, bọn hắn quyền lợi gia nhập liên minh quốc tan thất bại ít, cái này sẽ tạo thành thế giới hỗn loạn, chính phủ thế giới tồn tại không phải là vì giữ gìn hòa bình thế giới sao, hiện tại, toàn thế giới đều bởi vì tự do thành mà tiến vào thời kỳ hòa bình, bọn hắn nếu là xuất thủ, sợ là chính phủ thế giới sẽ trong nháy mắt sụp đổ đi, tự do thành còn tại ngày càng mở rộng, vẹn vẹn là ỉ mậu dịch trung tâm, để vượt qua 700 tòa đại môn quảng trường cũng đủ để dung nạp trăm vạn người, về sau hấp thụ nhiều mặt kinh nghiệm, Evan đình chỉ dùng năng lực mở rộng tự do thành, mà là từ các quốc gia tuyển nhận người bình thường cho hắn làm công, hắn belly nhiều năng chất đầy cỡ lớn nhà kho, tự như Nami, mỗi ngày đều tại belly bên trong bơi lội. Liên quan tới phương diện kinh tế Evan không hiểu nhiều lắm, bất quá hiểu có, khối người, kết hợp nhiều mặt về sau, Evan xác định rất nhiều thứ. Muốn các quốc gia một mực duy trì hòa bình, vẹn vẹn giúp đỡ là không đủ, cần để cho người bình thường cũng có belly. Thế là Evan quyết định tạo một tòa thành lớn ra. Trong phạm vi toàn thế giới, hơn 170 cái chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc bên trong, vượt qua 40 vạn người tiếp nhận chiêu mộ, mà lại, cái số này còn đang không ngừng gia tăng, thế là, oanh oanh liệt liệt, kiến trúc hành động bắt đầu. Evan để bọn hắn tạo một tòa hắn căn bản không cần thành lớn, về phần lớn bao, nhiêu, Evan cũng không biết, bởi vì tòa thành này Evan muốn để nó mãi mãi cũng, tại kiến tạo, dạng này mới có thể để cho Belly không gián đoạn lưu động, các quốc gia Belly, tại Evan nơi này hội tụ. hắn lại đem những này bao ly biến thành tiền lương đưa cho những này quy mô khổng lồ các công nhân. Vẹn vẹn là nơi này, mỗi ngày liền cần dị thường khổng lồ đồ ăn số lượng bổ sung mà nhà cung cấp, liền là các quốc gia phổ thông các bình dân, toàn thế giới tất cả quốc gia đều tiến vào phi tốc phát triển thời kỳ. Evan cung cấp vô số chức vị cho những cái kia không có việc gì đám người, hơn nữa còn cho tất cả hòn đảo cung cấp bảo hộ. Cho dù là dạng này, Evan mỗi ngày còn đang vì ngày càng khổng lồ Belly phát sâu, bởi vì hắn căn bản là xài không hết, trên thế giới Belly đang điên cuồng hướng phía trong tay của hắn hội tụ. Bởi vì Evan cửa năng cung cấp đồ vật rất rất nhiều, tiến vào cái khác trong môn cần gì cửa nhỏ để chỉ có thể dùng 10 lần, về sau liền sẽ báo hỏng. Đây là Evan thu nhập ổn định nơi phát ra, mỗi ngày ghé qua, người ở chỗ này đâu chỉ trăm vạn. Hắn Belly thật nhiều không tưởng nổi, mà thế giới tiến vào bình ổn kỳ, hạnh phúc nhất không ai qua được các bình dân, bọn hắn chỉ cần cù đi làm việc, liền có thể thu được thù lao, mà lại, trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng, lúc đầu rất hèn mọn điều kiện, đối từ trong chiến tranh sống sót các bình dân, tới nói đơn giản liền là thiên đường. Nhưng là, đối tất cả hải tặc còn nói, thế giới tiến vào địa ngục kỳ, bọn hắn tại bất luận cái gì hòn đảo bên trên khởi xướng tiến công, thực lực cường đại hải quân đều có thể trong nháy mắt đuổi tới. Tự do thành cơ hồ trở thành mới hải quân bản bộ, hoặc là nói toàn quân tổng bộ, bởi vì ở chỗ này bọn hắn có thể nắm giữ toàn thế giới hòn đảo, mà bồi dưỡng đây hết thảy người là Evan. Thế là tại tự do thành mậu dịch thành lập nửa tháng thời điểm, Evan thăng chức đảm nhiệm hải quân bản bộ đại tướng lớn thứ tư. Đêm hải quân đi hướng từng cái hòn đảo là không bị nghẹt cản, bởi vì Evan cũng nghĩ bảo hộ những cái kia vô tội người bình thường. Trên thế giới hải tặc nhóm tiến vào thời đại băng hà, vì sinh tồn rất nhiều hải tặc đều không thể không che giấu tung tích mới có thể tiến nhập hòn đảo thu hoạch vật tư, mà tự do trong đảo mỗi ngày không biết trà trộn nhiều ít hải tặc. Nhưng là so sánh hải tặc, nơi này chừng 7 vạn thường trú hải quân trải rộng tại tự do thành mỗi một cái góc, đi ở nơi nào đều có thể thấy được hải quân. Dưới tình huống như vậy, mặc cho ai cũng không dám trương dương, bởi vì một khi ở chỗ này bị phát hiện, kia đại giới tuyệt đối là bị giam vào ngục giam bên trong không có chạy. Nơi này có quân đội chuyên môn thông hướng im theo đao cửa, mà lại ngay tại tự do thành cách đó không xa mới y đại ngục giam ân ngay tại tu kiến người đều là bình dân, bởi vì công việc có thể để những cái kia các bình dân thời gian tốt hơn rất nhiều. Tại chút điểm này bên trên, chiến quốc Gaptersu bao quát tam đại tướng ở bên trong đều là đứng tại Evan nơi này. Tự do thành nơi này mỗi ngày đều sẽ phát hiện trăm tên tả hữu hải tặc, không có bị phát hiện càng nhiều, bởi vì các đại môn tiến vào là không bị hạn chế. Tự do thành hiện tại đầy đủ dung nạp nhiều người như vậy, mà lại một khi phát hiện hải tặc, bảo thạch phân thân liền sẽ ra tay. Tại cái này tràn đầy bảo thạch trên mặt đất, năng an toàn chạy trốn cho đến bây giờ một cái đều không có. Mà tại tự do thành mậu dịch mở ra sau một tháng, bị treo thưởng hải tặc nhóm một cái cũng không dám tiến vào, mà lại trên thế giới bởi vì chiến loạn biến mất, ra biển đương hải tặc người cũng ít đến lịch sử điểm đóng băng. Hiện tại ra biển những người kia đều là chân chính hướng tới tự do hoặc là khát vọng đại bí bảo, bị buộc trở thành hải tặc ít người vô số. Chiến loạn nguyên nhân căn bản nhất là mọi người sinh hoạt rất thống khổ, mà Evan để vô số nhân dân đều cảm thấy hạnh phúc, chiến tranh tự nhiên mà vậy liền giảm bớt. Chính phủ thế giới phương diện nghĩ muốn nhờ Evan nắm giữ tất cả hòn đảo, Evan không có cự tuyệt, mặc kệ bọn hắn ra tại nguyên nhân gì, lại mục nát chính phủ thế giới, bọn hắn cũng phải để thế giới yên ổn, cái này có thể ngăn chặn tai họa ngầm. Cái này cùng Evan mục tiêu đồng dạng, bởi vậy hắn rất sảng khoái cùng chính phủ thế giới hợp tác. Chính phủ thế giới nhúng tay rất nhanh, trên thế giới chân chính tiến vào tuyệt nhất thời đại, mà Evan không người nào dám chọc, trừ phi chính phủ thế giới muốn thế giới lần nữa tiến vào hỗn loạn. Nhưng là Evan không nghĩ tới hắn tồn tại để chính phủ thế giới chậm rãi cảm nhận được uy hiếp, cũng không nghĩ tới càng phát ra giàu có về sau chính phủ thế giới sẽ hư tới trình độ nào. Còn có không lâu về sau ra cái kia ân ngoại nhân, Evan đều bị chấn kinh. Đây là ai cũng chưa từng dự liệu được mầm tai họa. Thiên Long Nhân phương diện tự hồ là đề cập tới muốn Evan giao nạp ở trên trời kim ệ, bất quá tại lúc ấy tự hồ liền hành quân lặng lẽ. Dù sao Evan hiện tại tình thế không thể ngăn cản, có được thực lực cường đại, lại có nhân nghĩa tâm địa cùng cách làm, ai có thể nói, ai dám nói chút những vật khác. Tự do thành rất nhanh liền an định xuống tới, thế nhưng là Evan lại có chút phát sầu. Belly nhiều đều nhanh chồng chất không được, cho những cái kia làm công người, trướng tiền lương sẽ để cho rất nhiều nguyên vốn là có công tác cũng tới đây, nói như vậy, tuyệt đối liền lộn xộn, mà lại, những công việc này chức vị vốn là cho không có có công việc người, chuẩn bị, tiền lương tự nhiên không thể rất cao, bất quá phương diện khác Evan cho cũng rất không tệ. Ăn ngủ ăn uống, thân người bảo hộ các phương diện, Evan làm được tuyệt đối tốt nhất. Chương 344, nghiên cứu đoàn đội 11, Belly nhiều xài không hết liền phải nghĩ biện pháp hoa, rất nhanh Evan phát ra lệnh triệu tập. Triệu tập bác sĩ cho mình làm nghiên cứu đối tượng là Evan dùng chữa trị phân thân tạo nên các loại đồ vật. Trong đó có hồi lam hoa, chữa trị chi hoa, còn có Evan đem trái cây năng lực khai phát thức tỉnh sáng tạo ra các loại đồ vật. Như hiệu quả trị liệu mạnh nhất e sinh mệnh chi thủy, tại người sinh tử một đường thời điểm sẽ tự động phát động, có một giọt liền có thể để vừa mới chết người khôi phục hiệu quả lớn. Revo đám người ngực liền có mấy trăm nhỏ phong tồn, mỗi lần nhận trí mạng trọng thương liền sẽ để bọn hắn khôi phục. Còn có truyền ti, The Evan dùng chữa trị phân thân tóc tăng thêm năng lực tạo, nên quấn quanh vì vật phẩm bên trên sẽ để đao kiếm tổn thương đều phục hồi như cũ, chỉ cần 10 cái trở lên tổn hại thuyền đều có thể khôi phục, cùng sau khi giác tỉnh mới có thể ngưng tụ ra E Biển Ngạn Hoa, hiệu quả cường đại đến để chết đi không cao hơn 2 giờ người phục sinh, bởi vì trong đó có để cho người ta linh hồn trở về hiệu quả. Mà bác sĩ đoàn đội muốn làm liền là mỗi ngày nghiên cứu những vật này, lệnh triệu tập một chỗ, tất cả quốc gia đều điên cuồng, bọn hắn đem trong nước xuất sắc nhất bác sĩ đều tụ lại đưa đến nơi này, bởi vì bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh, muốn có được một phần thành quả nghiên cứu. Trong đó phong quang nhất liền là vương quốc Rung Wapong, quốc gia của hắn có quá nhiều bác sĩ, danh xưng chữa bệnh chi quốc, cung cấp bác sĩ bên trong. Evan còn gặp được Chopper, thuốc vạn năng hiệu quả để tất cả bác sĩ đều thể nghiệm một thanh, bọn hắn toàn thể đều bị chấn động. 372 vị bác sĩ hợp thành đoàn đội, rất đáng tiếc là tại sông tử eo biển lối vào lão đầu nhi không đến, nếu không nên 373 người. Bác sĩ đoàn đội dưới trướng có 1.100 tên trợ thủ, cũng đều là rất có thủ đoạn bác sĩ. Các công nhân dùng thời gian rất ngắn liền kiến tạo lên mười mấy tòa nhà máy, chục tầng cao cao ốc, nơi này sẽ là tự do thành bệnh viện, các bác sĩ toàn bộ đều ở nơi này công việc nghiên cứu. Tự do thành sinh bệnh người bị thương cũng sẽ đưa đến nơi đây cứu chữa. Dược vật nghiên cứu cùng cần có vật liệu, khí giới, dị thường hao phí tài chính, bất quá những tiền này đối Evan tới nói chính trâu mất sợi lông thôi. Các loại dược vật cần bồi dưỡng, các quốc gia rất nhanh liền căn cứ riêng phần mình địa lợi hoàn cảnh nhiều hơn rất nhiều dược nông, tiến thêm một bước chạm vào tự do thành kinh tế lưu thông vận chuyển. Dược vật loại vật này là rất cần thiết dự trữ vật phẩm, dù sao chỉ cần người sống liền sẽ sinh bệnh. Đương nhiên a, những quái vật kia cùng không phải người ngoại trừ, Evan hồi Lam Hoa cùng hiệu quả không có tốt như vậy, trị liệu nước đều là đối ngoại mua bán, giá cả định rất đắt đỏ, mà lại hạn lượng cung ứng, chữa trị chi hoa thì là không đối ngoại bán, Evan thẳng cho gáp bọn hắn một chuột, cứ việc giá cao chót vót, thế nhưng là hai loại đồ vật vẫn là cung không đủ cầu, bởi vì những vật này nói theo một ý nghĩa nào đó có thể so với thuốc vạn năng, cho Evan làm công người mỗi ngày đều đang gia tăng, mà từ các quốc gia vận chuyển kiến trúc vật liệu có chút không đủ. Thế là Evan phát động năng lực của mình, Mị Mị phân thân sau khi thức tỉnh năng lực dùng còn thừa lại một chút chakra, đứng trên mặt biển, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trong biển, tự như là vuốt ve người yêu gương mặt. Năng lực trong nháy mắt phát động đại hải thạch hóa, ken két, trong nháy mắt ánh mắt chiếu tới mặt biển cùng sóng đào toàn bộ biến thành hòn đá. Evan sau lưng cự hình cầu nối bên trên là mấy vạn cái cơ hồ cùng nhau bị hóa đá đám người. Evan nhếch miệng cười nói, về hóa đá thời điểm dùng toàn lực, đại khái một tháng hóa đá liền sẽ bị hải dương tiêu mất, trước đó mở ra tới thạch đầu liền sẽ không có cái nhược điểm này. Dựa theo khai thác thạch đầu nhân số tới nói, một tháng hẳn là mở không hết. Evan đại nhân rất đẹp trai, ta muốn té xỉu. Vô số nam nữ chú ý địa phương lại là tại Evan trên mặt. Hắn hiện tại là mị phân thân phụ thể trạng thái, bằng không mặt biển hóa đá căn bản cũng không bền bỉ. Bất quá tạo thành tiếng vọng cũng hơi lớn, mị phân thân sau khi giác tỉnh, mang theo mị lực quá phận cường đại, ken két, trên bờ có nữ hài trực tiếp hóa đá, là chân chính hóa đá, còn mắt đều biến thành hồng tâm nhảy ra ngoài. Đây cũng là bởi vì Evan cùng nàng nhìn nhau, mị lực quá cường đại, hắn không cẩn thận liền sẽ để nhìn thẳng hắn người hóa đá, đặc biệt là nữ nhân, mà đối địch người mà nói, chỉ cần dám cùng hắn đối mặt, thực lực không đủ, tuyệt đối hóa đá không có chạy, không có cách. Cho các cô gái giải trừ hóa đá về sau Evan mới biến mất rời đi. Tài liệu vấn đề không cần lo lắng, Evan có triệu tập một lần nhà khoa học đoàn đội, mười mấy vạn người kiến tạo lên to lớn căn cứ nghiên cứu, lúc này nhà khoa học đoàn đội cũng triệu tập hoàn tất. Sau đó chính là vô tận cao cấp máy móc, Evan bao ly nhiều, tất cả nghiên cứu khí giới Evan đều cho bọn hắn làm đi qua. Các nhà khoa học nghiên cứu phương hướng đủ loại, 743 người nghiên cứu đoàn đội, trợ thủ chừng hơn 4.100 người, trợ thủ cũng có hơn 3.000 người. Những người này thường ngày cần bao ly, rốt cục để Evan móc rỗng mấy cái nhà kho bao ly. Bất quá Evan nhìn xem còn có thật nhiều cái nhà kho bao ly, lẩm bẩm nói, hoa không đủ nhiều a, những người này về sau đều là hắn cường đại nhất cơ sở, có vô tận bao ly để chống đỡ, hắn có thể toàn phương diện dẫn trước người khác. Vũ khí phương diện nghiên cứu là dưới đất vụn trộm tiến hành, bởi vì những này là chính phủ thế giới cấm kỵ, Evan cũng không muốn hiện tại liền cùng chính phủ thế giới chơi cứng, hắn còn không có đạt tới có thể hủy bỏ quý tộc thống trị cũng có thể bảo trì thế giới ổn định thực lực, mà chính phủ thế giới cũng nghĩ để thế giới bảo trì hiện tại yên ổn. Vũ khí nghiên cứu là từ Evan các loại trong bảo thạch tiến hành nghiên cứu, bảo thạch đặc chất cũng đem nó chế tạo thành vũ khí. Đây là các nhà khoa học nghiên cứu phương hướng. Rất nhanh, có không ít nhà khoa học đều tìm tới chạy Evan, bởi vì hắn cho ra phòng thí nghiệm cùng thiết bị đều là cao cấp nhất. Các nhà khoa học cũng đi vào quỹ đạo, mỗi qua mấy ngày bọn hắn đều có thể có tiểu đột phá. Giờ mà Vương quốc thống soái, Vince Mojuker đi tìm Evan một lần muốn tìm kiếm, hợp tác, người nhân tạo cùng huyết thống thừa số để Evan cảm thấy rất hứng, thú, rất nhanh, huyết thống thừa số nghiên cứu cùng nhân tạo trái ác quỷ, nghiên cứu kế hoạch khởi động. Tuyên chỉ quá trình bên trong, hắn cùng bốn đứa con cái đều tới quan sát, đây cũng là Evan cố ý mời, bởi vì Evan muốn để bọn hắn cảm thụ một chút thực lực của mình. Vince Moja tộc truyền thuyết Evan hiểu rõ cũng không ít, cùng dạng này người, hợp tác, không làm cho đối phương thể hội một chút không thể phản kháng thực, lực, khó tránh khỏi đối phương sẽ sinh ra dạng này như thế dị tâm đến. Joker mang theo bốn đứa con cái tới thời điểm, Evan nhìn thế nhưng là sửng sốt, một chút, bởi vì bọn hắn đều là lông mày quan không nói, từng cái cùng Sanji, dài còn như vậy giống, kết hợp tên của đối phương, Evan trong nháy mắt nghĩ, đến rất nhiều. Hắn không có vùi lấp cái gì, mà là trực tiếp hỏi, ở ngươi cùng Sanji quan hệ, thế nào, vừa nói một câu. Năm người đều rõ ràng sửng sốt một chút. Joker khẽ cau mày nói, "Vì Evan đại tướng đem chúng ta điều tra tốt tin tường, à, Sanji tồn tại cơ hồ bên trên không có có người khác biết." Evan nhún vai nói, "Ừ không muốn nói coi như xong, ta cùng Sanji nhận biết, mấy, người các ngươi tướng mạo danh tự đều không khác mấy ta mới hỏi lên như vậy." Dạng này a y Joker mở ra tay nói, "Để ta vốn là không muốn để cho ngoại nhân biết, hắn là con của ta a, bất quá là cái thất bại phẩm, một không gì không, thể, không có thực lực cường đại, về sau lại từ ta nơi đó chạy mất." Ta cũng, tốt chút năm chưa từng gặp qua hắn, dạng này a y Evan cười nói, đời cũng không có gì, ta bất quá là tùy tiện hỏi, một chút thôi chúng ta đi thôi, đi xem một chút ta cho các ngươi đem phải, chuẩn bị nghiên cứu địa phương còn không có chuẩn bị a y trưởng nữ Reju nghi ngờ nói. Nàng là trưởng nữ, nhìn đại nàng ba cái đệ đệ không ít, 17-18 tuổi, dáng vẻ. Evan mỉm cười nói, đệ lập tức liền sẽ chuẩn bị, mị mị phân thân thần không biết quỷ không hay phụ thể, Evan đối nàng thả hạ, điện. Reju mặt đỏ lên. Nhưng không có càng nhiều phản ứng. Evan có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh là bình thường trở lại, mấy tên này đều là tình cảm chẳng mạnh mẽ lắm, nói cách khác liền là không có cái gì nhân, tính gia hỏa, đổi nam sắc có chống cự hẳn là rất bình thường, bất quá nàng ba cái đệ đệ, đồng thời mặt đỏ tim rung da tóc liền để Evan cảm, thán, không hổ là tứ bào thai, đều là giống nhau háo sắc a, nam sắc cũng là sắc a, đi vào tự do thành mặt khác, ngoại nhân cấm chỉ tiến vào địa phương. Từ nơi này xuất phát, dùng tàu ngầm tại dưới mặt biển đi vào tự do thành mấy, chục cây số bên ngoài bãi đá ngầm bên trong. Evan cười nói, vì từ nơi này làm trung tâm, 5 cây số đường kính địa phương, 300 mét độ cao, như thế lớn trung tâm nghiên cứu hẳn là đầy đủ đi, đầy đủ. Joker có chút hưng phấn nói, vậy kia cửa vào đâu, ha ha. Y Evan cười nói, ừ không phải nói a, trung tâm nghiên cứu còn không có, tạo đâu, cái gì. Y thiếu niên trưởng tử Ichi có chút phẫn nộ, vốn cho rằng Evan nói, đùa. Không nghĩ tới Evan là đang chơi bọn hắn a, như thế lớn đáy biển trung tâm nghiên cứu chỉ là kiến tạo ra được liền muốn, mấy năm thời gian đi, thu liễm một chút a. Y Evan trừng mắt liếc, bả vương sắc chỉ áp bách ở trên, người hắn, để hắn trong nháy mắt liền nôn một ngụm máu. Ichi, muốn lễ phép, vị này chính là hải quân bản bộ đại tướng, thực lực có, thể so với tứ hoàng người a. Y Joker, không có sinh khí Evan để Ichi thổ, huyết, ngược lại là răng dậy lên hắn tới. Evan nở nụ cười, bảo thạch phân thân cùng mị mị phân thân xuất hiện. Mị mị phân thân phát động thức tỉnh năng lực, trong nháy mắt hóa đá mặt biển, mà bảo thạch phân thân thì là xuất thủ, đem thạch đầu toàn bộ hóa vì bảo thạch màu lam, sau đó trực tiếp chìm vào đáy biển. Trên mặt biển nhìn không ra bất kỳ vết tích, đưa tay chạm đến tại trên đá ngầm, đá ngầm bộ dáng thoạt nhìn không có cải biến, nhưng trên thực tế đã biến thành hắc bảo thạch, chỉ bất quá thoạt nhìn vẫn là đá ngầm bộ dáng thôi. Toàn bộ quá trình không đến một phút, Evan sau lưng chạm đến lấy đá ngầm, yên lặng cải tạo đáy biển phòng nghiên cứu cấu tạo. Mấy phút về sau, Evan cười, nói, có thể, chúng ta đi xuống đi. Y bốn người có chút không hiểu. Một giây sau, không gian trong nháy mắt chuyển đổi, đám người lại nhìn thời, điểm, đã ở vào một mảnh không gian thật lớn bên trong. Dưới chân là đá quý màu xanh lam, đỉnh đầu là tản ra sáng tỏ lại mềm mại quang, mang trần nhà. Bất quá bốn người không có cái gì tâm tư thưởng thức, Evan thủ đoạn có chút, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Evan không có cố ý trang bê tâm tư, mà là tiếp tục mở miệng nói, để cái này là, tầng thứ nhất. Cũng là chủ yếu phòng nghiên cứu về sau nghiên cứu thiết bị, những vật này đều sẽ an để ở chỗ này. Bạch, đám người lần nữa chuyển đổi chỗ, xuất hiện thời điểm, đỉnh đầu đã là đá quý, màu xanh lam che đậy, bên ngoài liền là nước biển cùng sinh vật biển, mặt biển, ánh nắng cũng trực tiếp chiếu bắn vào nơi này. Evan tiếp tục nói, để nơi này là tầng thứ hai, thang lầu thiết kế có 5 cái, vì tiết kiệm thời gian liền mang các ngươi trực tiếp tới, lần này, hắn là cố ý. À, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 345, an bài thỏa đáng 12, năm người có chút không biết làm sao, cảm giác mình giống như là thành người, khác trên bàn ăn thức ăn đồng dạng. Evan cười nói, để nơi này chính là các ngươi thường ngày ở lại dùng cơm đĩa, phương, cảnh sắc cũng không tệ lắm phải không, xuyên thấu qua bảo thạch, có thể nhìn thấy đáy biển phong quang, đây chính là, trăm nhìn không ngán cảnh sắc a, kẹt kẹt, một cái bảo thạch nhóm hình thành, Evan mở miệng nói, vì từ cánh cửa này bên, trông có thể trực tiếp đi ra bên ngoài trên đá ngầm, thiết bị loại hình đồ, vật ta quay đầu liền sẽ đưa tới, thí nghiệm tài liệu, người báo một chút cho, ta, còn có nghiên cứu cần có nhà khoa học đều cần phương hướng nào người, giúp cơ thần sắc khôi phục, hắn nghĩ tới nghiên cứu của mình chấn kinh thế giới, một khắc này, Evan tiếng nói truyền đến, hắn hoàn hồn có chút hưng phấn nói, ta muốn nghiên cứu đồ vật đều là huyết thống thừa số diễn sinh ra sự vật, tỷ, như binh sĩ phục chế, cùng siêu nhân cải tạo, ta mấy cái này nhi nữ chính là, ta cao siêu nhất kiệt tác, bởi vì huyết thống thừa số, bọn hắn từ nhỏ đã thu, được quái vật lực lượng, vô cùng cường đại, huyết thống thừa số A. Evan sờ lên cầm về suy nghĩ một chút nói, vậy ta, tại xử lý Dofolimo thời điểm phát hiện một chút xíu liên quan tới vật này tư, liệu, một cái tên là cây xa người cũng tại xử lý nghiên cứu phương diện này, bất quá hắn nghiên cứu phương hướng là nhân tạo trái ác quỷ, nhân loại cự đại, hóa thí nghiệm cùng sinh hóa vũ khí loại hình. Yuker trầm ngâm nói, để ta biết hắn, chúng ta đều đã từng cùng Vegapool hợp tác qua, rất tốt. Evan trầm giọng nói, từ như vậy ta liền biết, có phương diện này kinh, nhiệm nhà khoa học đoàn đội hẳn là có hơn 80 người, tăng thêm trợ thủ của bọn hắn loại hình, hẳn là có khoảng 350 người, đúng rồi. Người có trợ thủ à? Yuker có chút lúng túng nói, ừ không, ta vẫn luôn là mình đơn độc nghiên cứu, kia có muốn hay không ta cho ngươi phái mấy cái chỉ đối ngươi phụ trách trợ thủ đâu. Evan mỉm cười nói, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.